nhìn đến cùng tạc mao giống nhau tịch hiểu, Tiểu Tư Đỉnh cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều cảm thấy không dám trọng. Đã cầu hòa, chúng ta lại tiến công liền nói bất quá đi. Nhân ra liền có thể, các ngươi vì cái gì không thể. Nàng kiên trì mình thấy. Tiểu Tư Đỉnh nơi nào không biết đạo lý này, nhưng hắn cũng thân bất do kỷ. Đánh thắng trận, Nam Lương quốc tới cầu hòa, các tướng sĩ là có thể có cái an ổn qua tuổi, ai còn có tâm tư ở thượng chiến trường đâu. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, bất quá, lúc này đây tới cầu hòa, không đem bọn họ ra điểm huyết, đó là không có khả năng. Bọn họ có nắm chắc, không sợ Nam Lương quốc, tùy thời có thể khai chiến. Tịch Hiểu nghĩ đến chính mình phía trước tưởng về nhà ăn Tết tâm tư, liền không có lại tìm tra. Đại sư huynh, chúng ta cũng muốn về nhà ăn Tết. Chu Nhung để ra một câu. Tiểu Tư Đỉnh gật đầu, về nhà ăn Tết cũng hảo, càng có thể dưỡng hảo thân thể. Tướng quân, tiết lộ hành tung người, bắt được sao? Tịch Hiểu hỏi. Nếu không có bắt được nói, về sau nàng cũng không dám làm Chu Nhung đi theo Tiểu Tư Đỉnh. Bắt được hắn gật đầu, sau đó nhìn Chu Nhung trịnh trọng nói, là Nam Lương quốc gian tế, ở Đại Càn nhiều năm, một mâm ẩn nút ở quân doanh. Nam Lương quốc thám tử, các ngươi cũng sẽ trọng dụng. Tịch Hiểu nghiêng đầu hỏi. Này giải thích, có điểm gượng ép. Tiểu Tư Đỉnh cười khổ. Nhân gia ẩn nút ở Đại Càn nhiều năm, chiêu binh thời điểm cũng không biết như thế nào tiến quân doanh, nhân gia ở trên chiến trường cũng là dũng mãnh giết địch, ai có thể biết, đó là gian tế đâu. Lúc này đây, nếu không phải cha cẩn thận, căn bản liền nắm không ra người này. Chương 805 không cho bất luận kẻ nào. Chương 805 không cho bất luận kẻ nào. Tịch Hiểu đốn cảm thấy vô ngữ. Này chỗ nào đều có mật thám A. Nàng quay đầu lại nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói, ngươi cũng thật mạng lớn. Nói cách khác, sớm mất mạng. Chu Nhung sờ sờ cái mũi, chột dạ nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, không dám phản bác một câu. Tiểu Tư Đỉnh chỉ cảm thấy hai người rất có ý tứ, cũng khó nhìn đến Chu Nhung như vậy xấu hổ, đang muốn nói điểm cái gì, Tịch Hiểu liền đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Tướng quân, một cái mật thám hẳn là sẽ không có như vậy đại bản lĩnh đi. Tịch Hiểu hoài nghi nhìn hắn nói. Biết tin tức liền khó khăn, lại đem tin tức đưa ra đi, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy sự. Đúng vậy, sư minh. Trà rõ rõ ràng sao? Chu Nhung phụ họa. Chỉ cần tức phụ không nhằm vào hắn, nhằm vào ai đều có thể. Tiểu Tư Đỉnh nhìn bọn họ, lập tức nói không ra lời, giống như vừa rồi bọn họ phu thê đánh nhau, chính mình xem náo nhiệt hình ảnh như là giả. Trước mắt, hai người liền liên thủ đối thượng hắn. Cha là cha ra một ít, nhưng có hay không cha rõ rõ ràng thật đúng là không nhất định. Ai biết bên trong che giấu người có bao nhiêu sâu đâu. Phía trước còn cha rõ quá một lần, thanh ra một ít người. Kết quả bên trong còn cất giấu một ít. Đại sư huynh Chu Nhung nhìn hắn, nghiêm túc nói, quân doanh, có người theo dõi ta. Cho nên, hắn là không có khả năng hồi quân doanh. Tiểu Tư Đỉnh vi lăng, ngay sau đó gật gật đầu, cũng minh bạch phía trước Tịch Hiểu vì sao như vậy quyết đoán làm Chu Nhung tới nơi này dưỡng thương. Cũng may Nam Lương quốc cầu hòa, ngươi có thể về nhà dưỡng thương, sở hữu sự tình đều có thể chờ năm sau lại nói. Chu Nhung lắc đầu nói, chúng ta sẽ không lại đến nơi này, năm sau, chúng ta nên vào kinh. Nam Lương quốc cầu hòa, chiến sự hạ màn, chỉ cần ấn Tịch Hiểu an bài tốt làm, quân doanh là sẽ không thiếu lương thực thiếu ăn. Cũng hảo, ngươi khổ đọc như vậy nhiều năm thư, tổng nên có cái kết quả. Tiểu Tư Đỉnh sớm đã có trong lòng chuẩn bị, tuy rằng có điểm không tha, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Năm sau gieo trồng vào mùa xuân, các ngươi cần phải coi trọng lên Tịch Hiểu nhắc nhở nói, các tướng sĩ sẽ không, liền tìm phụ cận thôn xóm người, dù sao các ngươi cũng không thiếu bạc, chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân, này quan hệ liền lớn. Tiểu Tư Đỉnh gật đầu nói, yên tâm hảo, đã ở an bài. Vậy là tốt rồi, gieo trồng vào mùa xuân còn hảo, tiểu chư hầu hạ hảo, sang năm nhật tử liền sẽ không kém. Nàng nói, Chu Nhung hoạt động một chút thân mình, rất là tiếc nuối nói, chúng ta là nhìn không tới sang năm được mùa cảnh tượng. Về sau có thời gian lại trở về bái. Tịch Hiểu hứa hẹn nói, nơi này một thảo một mục đều là bọn họ nhìn cấp chỉnh ra tới, sở hữu sự tình bọn họ đều tham dự, tự nhiên so địa phương khác có cảm tình. Đúng vậy, có thời gian lại trở về Kiều Tư Đình phụ họa một câu, lại biết nguyện vọng này sợ là khó đạt thành. Chu Nhung khoa khảo thành, mặc kệ có ở đây không kinh thành, đều cực nhỏ sẽ trở về nơi này. Bọn họ cũng đều biết, nhưng trong lòng còn để lại cái tâm nguyện. Hàn huyên vài câu, xác định Chu Nhung không có đại vấn đề, Kiều Tư Đình cấp để lại một ít đồ vật liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Chu Nhung không có biện pháp đứng dậy, khiến cho Tịch Hiểu tặng người. Đúng rồi, liền ở Kiều Tư Đình đi tới cửa. Tịch Hiểu đứng dậy đưa tiễn thời điểm, hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, đệ muội, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Cái gì? Tịch Hiểu nghi hoặc nói. Tiểu Tư Đỉnh trần chờ một chút nói, chính là chế băng biện pháp. Tướng quân Tịch Hiểu đánh gây hắn nói thẳng, chế băng biện pháp, ta không nghĩ giao cho bất luận kẻ nào. Này hồi đáp, không riêng làm Tiểu Tư Đình kinh ngạc, chính là Chu Nhung cũng thực kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới. Chương 806 không lo ngốc tử. Chương 806 không lo ngốc tử. Ta có thể ra bạc, giá hảo thương lượng. Tiểu Tư Đình nói. Tịch Yểu lắc đầu, thực kiên quyết nói, nguyên bản chế băng biện pháp cho ngươi cũng không cái gọi là, nhưng phía trước, tứ ca xảy ra chuyện, ta đi quân doanh mượn bản đồ địa hình, chẳng sợ không thể phá lệ, ta cảm thấy xem ở ta vì quân doanh làm nhiều như vậy, làm các tướng sĩ có ăn có uống, ít nhất bọn họ hẳn là lòng mang cảm ơn. Nhưng ta phát hiện, ta sai rồi, ta tưởng quá đương nhiên, các tướng sĩ đối ta cũng không có cảm kích, ta muốn đối mặt ngược lại là khinh thường cùng trào phúng, cho nên, ta cảm thấy ta làm không đáng, cấp ra đồ vật, ta sẽ không thu hồi, nhưng lúc sau đồ vật, ta không nghĩ cấp, tuyệt đối sẽ không cấp, có thể cho, ta hy vọng là minh tính sổ. Nàng không lo cái kia ngốc tử. Chu Nhung lần đầu tiên nghe được lời như vậy, mặt lộ vẻ tức giận. Tức phụ, bọn họ khi dễ ngươi sao? Tiểu Tư Đình nhìn đến Tịch Yểu bình tĩnh kiên quyết bộ dáng, liền biết chế băng biện pháp là mua không được. Bọn họ liền nói vài câu châm chọc nói mà thôi, ta đương trường liền đánh đi trở về. Tịch Yểu trấn an tức giận Chu Nhung, không nghĩ làm hắn sinh khí. Chế băng biện pháp lạc không đến nhân ra trong tay, cũng đủ nhân ra nghẹn quất. Không cần phải lại cùng không liên quan người phân cao thấp. Đệ muội, ngươi vì quân doanh làm, ta đã nhất nhất bẩm báo triều đình, ủy khuất hai đều không thể ủy khuất ngươi, này chế băng biện pháp quan hệ trọng đại. Ngươi biết hiện giờ toàn bộ quân doanh dựa vào đều là ngươi phía trước đưa quân doanh tới đồ biển mới có thức ăn mặn. Tiểu Tư Đình giải thích một câu, tỏ vẻ chính mình không phải không lương tâm người, đến nỗi những người đó, ta sẽ làm bọn họ tới cùng ngươi xin lỗi. Tịch Yểu cự tuyệt, lắc đầu nói, bọn họ châm chọc, làm ta thấy rõ một chút, chính mình không có thế lực, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đều không có dùng, này chế băng biện pháp, là ta cùng tứ ca đi kinh thành dựa vào, tướng quân, ngượng ngùng. Nàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Chính là lại muốn, Tiểu Tư Đình vẫn là đem rất nhiều nói nuốt trở vào. Hắn biết, Tịch Yểu là thật sinh khí. Kia hảo, đi thời điểm, cùng ta nói một tiếng. Tiểu Tư Đình gật đầu nói. Hảo. Tịch Yểu đem người tiễn đi sau trở về, đối thượng chính là Chu Nhung âm trầm mặt. Tức giận cái gì đâu, hiện tại không cao hứng, nên là bọn họ mới đúng. Tịch Yểu cười chọc hắn mặt, sau đó nghĩ mà sợ nói, mệt mặt không có việc gì, nói cách khác, khoa khảo đều thành vấn đề. Chu Nhung không có tâm tư cười. Hắn rôi tay đem tay nàng nắm ở trong tay, không được nàng lộn xộn. Ta muốn biết. Hắn thực kiên quyết mà nói. Hắn ở vì đại càn đánh bạc tánh mạng thời điểm, nhân ra lại ở khi dễ hắn tức phụ. Cái này làm cho hắn tam quan có điểm chịu đựng không nổi. Có lẽ, hắn tức phụ nói chính là đối. Ở người khác trong mắt, chết cũng liền đã chết, thương tâm khó chịu, chỉ có người nhà cùng ái nhân. Biết chính mình không nói, hắn khẳng định không qua được, Tịch Yểu liền đem tiền căn hậu quả đều giải thích một lần, sau đó nhún vai nói. Ta lúc ấy liền trên mặt đất vẽ một bức bản đồ địa hình, nếu không đoán trước sai nói, hẳn là so quân doanh càng tốt. Sư Minh không đáp ứng sao? Chu Nhung bắt lấy trọng điểm cùng Tịch Yểu không giống nhau. Tịch Yểu hơi hơi sửng sốt, mắt đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, phát hiện hắn trong mắt có không giống nhau cảm xúc. Ta ban đầu cũng thực thất vọng, nhưng ngược lại tưởng tượng, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, hắn nếu là đem bản đồ địa hình lấy ra quân doanh lại giao cho ta, sợ là muốn mang thai mang tiếng, huống chi. Rõ ràng nhằm vào người của hắn có rất nhiều, hơn nữa, tỷ phu mang đi người, đều là hắn an bài. Ưu khuyết điểm tương để, nàng không nghĩ lại so đo cái gì. Chương 807 hối hận không kịp. Chương 807 hối hận không kịp. Nhân sinh so đo quá nhiều, sẽ mất nhiều hơn được. Lời nói là như vậy nói, nhưng làm Chu Nhung không cách đứng, đó là không có khả năng. Có thể nói, hắn cùng Tịch Yểu vì Kiểu Tư Đình làm rất nhiều, nhưng kết quả là, hắn bị người ban đứng, mệnh ở sớm tối thời điểm. Tiểu Tư Đình tưởng chính là chính mình. Tuy rằng này không sai, lại làm hắn cảm thấy tức phụ nói rất đúng, không có chính mình thế lực, kết quả là chỉ biết hèn mọn. Đừng nghĩ nhiều, ai không vì chính mình đâu, chúng ta lúc này đây đi rồi, trở về cơ hội xa vời, huống chi, đã làm như vậy nhiều, không cần thiết ở đi thời điểm lẫn nhau cách đứng. Tịch Yểu ôn nhu khuyên, cảm thấy thật sự không cần thiết. Nếu Kiều Tư Đình ác hơn một ít, không quan tâm nói, nàng cũng không có cách nào. Cho nên, cũng đến cảm ơn nhân gia. Chu Nhung minh bạch, rốt cuộc ý nan bình. Vợ chồng hai cái ý tưởng, Tiểu Tư Đình không biết. Hắn ở bị Tịch Yểu cự tuyệt lúc sau, trong lòng tự nhiên có khí, không phải nhằm vào Tịch Yểu, mà là nhằm vào quân doanh đám kia ngu xuẩn. Tịch Yểu là cái có bản lĩnh lại rất hào phóng người, liền chế mỗi biện pháp đều lấy ra tới, chế băng biện pháp khẳng định cũng sẽ không xem ở trong mắt. Nhưng cố tình mấu chốt thượng bị người cấp phá hủy. Đổi thành ai có thể tâm bình. Hắn một hồi đến quân doanh, đã bị người vây quanh. Tất cả mọi người ở hỏi thăm chế băng biện pháp. Tiểu Tư Đình nhìn mặt lộ vẻ người tham lam, cười nhạo nói, nhân ra vì cái gì phải cho. Lời này, làm tất cả mọi người nghẹn lời, trên mặt ý cười cũng cứng lại rồi. Này không phải vẫn luôn tự cấp quân doanh dùng sao? Nhân ra đương nhiên nói. Đúng vậy. Còn có người duy trì. Tiểu Tư Đình chỉ cảm thấy buồn cười, đó là nhân ra đổ vật. Thướng quân, chúng ta có thể ra bạc mua. Có người đúng lúc nhắc nhở nói. Đến không phải vì bản thân chi tư, chỉ hy vọng năm sau thời điểm, bọn họ cũng có thể cùng năm nay giống nhau, mùa đông khắc nghiệt cũng có cái gì ăn. Tiểu Tư Đình ngồi vào chủ vị thượng, nhìn chung quanh các hoài tâm tư mọi người, cười nhạo nói, nhân ra không bán, nhân ra nói, ít nhiều mấy ngày hôm trước ở quân doanh cửa đã chịu châm trọng, làm nàng biết, không có quyền thế là lại có bản lĩnh đều không có dùng, cho nên, nhân ra phải dùng chế băng biện pháp đi kinh thành đổi chỗ tốt đi, kia cũng không phải là bạc có thể mua được. Mấy cái xuất khẩu châm chọc người sắc mặt biến biến. Bọn họ lúc ấy liền cho rằng Chu Nhung đã chết, tịch hiểu một nữ nhân, dễ khi dễ, mới có thể xuất khẩu khi dễ. Nhưng ai biết, sự tình sẽ biến thành như vậy. Nga, đúng rồi, còn có A, cày bừa vụ xuân bắt đầu rồi, nguyên bản cùng bọn họ thương nghị hảo, khai hoang nhiều ít, bọn họ đều làm người tới ước mạng, đó là có thể một năm thu hoạch hai mùa lương thực, nhưng tịch hiểu không nghĩ bị người trở thành ngốc tử, hết thể xem quy củ tới, này ước mạng luận không thượng nói. Thiếu một quý thu hoạch, bản tướng quân nên đi tìm ai muốn. Nói xong, sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh mắt lộ ra trột dạ người liếc mắt một cái, thật hận không thể đánh tơi bởi bọn họ một đốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả là cái dạng này. Nếu bọn họ cho rằng, sự tình cứ như vậy, vậy quá ngây thơ rồi. Hướng Trừ ở biết chuyện này lúc sau, tới rồi quân doanh, trực tiếp cùng Tiểu Tư Đình tính tiền công, dược phí. Ta là xem ở tịch hiểu trên mặt mới đến, trong khoảng thời gian này cũng cứu không ít người. Dùng vẫn là tịch hiểu cung cấp dược, ta cũng không hảo bạch dùng nhân ra dược, cũng không thể chính mình mệt, đúng không? Hắn thong thả ung dung cùng nhân ra giảng đạo lý, làm cho những người đó càng là bực bội. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, tịch hiểu là thật không dễ chọc. Chọc phải mệt bạc. Đương tịch hiểu bị Hướng Trừ tắc 1.000 lượng ngân phiếu thời điểm, có điểm đốc, có ý tứ gì? Chương 808 quân doanh phát huy. Chương 808 quân doanh phát huy. Cứu mạng dược, không thể bạch dùng. Hướng Trừ vây vây trong tay ngân phiếu nói, chúng ta một nửa phân. Một người 1.000 lượng. Tịch hiểu chớp chớp mắt, có điểm minh bạch hắn ý tứ, nhịn không được cười nói, ngươi đi quân doanh. Đúng vậy, không thể bị người đương ngốc tử. Ha ha ha. Những người đó biểu tình, có phải hay không rất đẹp? Tịch hiểu lớn tiếng cười nói. Đây là vì nàng hết giận đâu. Ân, có điểm phức tạp. Hướng Trừ nghĩ nghĩ nói. Nhân ra là đầy mặt một lời khó nói hết rồi lại khó mà nói cái gì. Tịch hiểu nhạc không được. Ngược lại cầm ngân phiếu đi theo Chu Nhung khoe ra, cái này làm cho tịch hiểu rất là nghẹn quất. Hắn tức phụ chịu ủy khuất, vì nàng hết giận người ngược lại là người khác. Bất quá, không hết giận là không có khả năng. Ở Chu Nhung thương thế chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ hai nơi miệng vết thương thâm ở ngoài, còn lại đều đã không quá đáng ngại lúc sau, bọn họ quyết định thu thập hành lý, về nhà ăn Tết. Bao gồm Hướng Trừ đều ở thu thập hành lý thời điểm, Chu Nhung lại nói muốn đi quân doanh. Tịch hiểu chớp chớp mắt nói, ngươi đi quân doanh làm gì? Phía trước ở tại bên kia, còn có thật nhiều đồ vật không lấy về tới. Hắn tuy rằng còn có mục đích khác, nhưng lời này không giả. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi, ta ở quân doanh cửa chờ ngươi. Nàng không yên tâm nói. Chu Nhung không có phản đối, hảo. Hai người cùng Chu Như nói một tiếng, cùng kỵ một con ngựa liền đi rồi. Lao với nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhíu mày, sau đó đi tìm Hướng Trừ. Quân doanh cửa, Chu Nhung công đạo một câu, sau đó xoay người vào quân doanh. Tịch hiểu dẫn ngựa chờ. Trong lòng cân nhắc Chu Nhung ẩn giấu nhiều ít đồ vật, nói không chừng năm nay có thể quá cái được mùa năm. Không đợi hắn cân nhắc bao lâu, quân doanh một trận ồn ào vang lên, nàng mơ hồ nghe được có người kêu Chu Nhung tên, liền nhịn không được lót chân nhìn, lại bởi vì tầm mắt bị che đậy, hoàn toàn nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Như vậy náo nhiệt, là cao hứng Chu Nhung trở về sao? Tịch hiểu tưởng chính là hảo, lại không biết, quân doanh là thế nào một cái dương cung bạc kiếm. Chu Nhung, ngươi điên rồi sao? Ở quân doanh, ngươi cũng dám đánh nhau? Ngươi không sợ tướng quân trách cứ sao? Bị đánh nằm liệt trên mặt đất nam nhân cuồng loạn gào thét, liền sợ Chu Nhung thật sự sẽ muốn hắn mệnh. Giờ phút này Chu Nhung, đáng sợ thực, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, cũng làm người ra đầu tê dại. Chu Nhung cười cười, không chút để ý sửa sang lại tay áo, cười nhạo nói, quân doanh quân quy, đối ta vô dụng. Hắn không có bất luận cái gì chức vị, thậm chí liền binh lính đều không phải. Hắn chỉ là tới hỗ trợ. Bị đánh người nghe được hắn giải thích, hai mắt đều trợn tròn. Chu Nhung, nơi này là quân doanh, ngươi ở chỗ này phát cái gì điên? Một bên người nhìn đến Chu Nhung vô cớ đánh người, liền nhịn không được chất vấn nói. Chu Nhung không có trả lời, nhìn chằm chằm nhân ra trong chốc lát, sau đó cười, nhưng thật ra quên ngươi. Nói, hắn không cho nhân gia dễ rủa cơ hội, cũng đem nhân gia cấp lực đổ. Xuống tay, cực tàn nhẫn. Một màn này, xem người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không biết Chu Nhung đây là muốn nháo nào vừa ra. Mau đi kêu tướng quân. Cảm giác được không thích hợp, A Lạc lập tức nói. Không trong chốc lát, Tiểu Tư Đình liền tới rồi. Hắn nhìn đến nằm trên mặt đất người, lại nhìn xem đứng mặt vô biểu tình Chu Nhung, tiến lên nói, ngươi hà tất cùng bọn họ chấp nhận đâu. Chu Nhung nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn trên mặt đất kêu rên người, lạnh lùng nói, ta chính mình đều luyến tiếc nói nàng nửa câu, không chấp nhận được nàng nửa điểm ủy khuất, bọn họ tính thứ gì, ở ta vì đại cản cửu tử nhất sinh thời điểm, khi dễ nàng. Chương 809 thử xem xem. Chương 809 thử xem xem. Vây quanh người bừng tỉnh, Chu Nhung là bởi vì phía trước có người khi dễ tịch yểu, mới chống bị thương nặng thân thể tới vì tịch yểu hết giận. Tiểu Tư Đình cứng họng. Hắn không nghĩ tới, Chu Nhung vì tịch yểu, thật sự có thể bất cứ giá nào hết thảy. Đã đánh qua, xả xả giận liền hảo, ngươi cũng đến cố thân thể của mình. Hắn khuyên nói, tướng quân Chu Nhung còn không có ra tiếng đâu, bị đánh người liền không đáp ứng. Tịch yểu làm nhiều, được đến cũng nhiều. Nàng còn không phải là ỷ vào Chu Nhung cùng quân doanh quan hệ mới làm những cái đó sự tình sao, dựa vào cái gì chúng ta liền nói đến không được. Chính là, này khai hoang vẫn là quân doanh gia bạc. Nuôi heo vẫn là vì nàng nhà mình thân thích. Sở hữu hảo, tới rồi bọn họ trong miệng, đều thành tịch yểu mưu tính, làm người thật là trái tim băng giá. Tiểu Tư Đình bị mấy cái ngu xuẩn khí không được. Hắn liền nghĩ trấn an hảo Chu Nhung, miễn cho này đó ngu xuẩn bị đánh chết, không nghĩ tới, thật là có người muốn tìm cái chết. Kia mối biển đâu? Hắn không thể nhịn được nữa nói. Vài người sửng sốt một chút, lại là đầy mặt không cho là đúng. Đó là tịch yểu chính minh cấp, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Thướng quân, chúng ta nhưng không có cầu nhân ra. Đã được đến, tịch yểu chẳng lẽ còn có thể lấy về đi? Loại thái độ này, đừng nói Chu Nhung, chính là Kiều Tư Đình cũng sinh khí. Bất quá, hắn còn không có mở miệng đâu, đã bị Chu Nhung cấp giải nguy. Các ngươi là cảm thấy, mối biển chế tác biện pháp bị quân doanh được đến. Liền không có sợ hãi, đúng không? Hắn đột nhiên liền không có lửa giận, thậm chí cảm thấy buồn cười. Có bản lĩnh, các ngươi lấy về đi a. Không sợ chết tiếp tục tìm chết. Chu Nhung cười, nhìn nhân ra, gàn từng chữ, chúng ta là không thể lấy về đi, nhưng là... Muốn mối biển chế tác biện pháp người, có rất nhiều. Nguyên bản không cho là đúng người đều thay đổi sắc mặt. Nếu, triều đình phải biết rằng, mối biển là bởi vì các ngươi mới tiết lộ chế tác biện pháp, các ngươi mạng nhỏ cùng các ngươi gia tộc. Còn có thể hảo sao? Hắn nhướng mày hỏi. Có thể ở quân doanh càn rỡ người, chỉ có thể là có dựa vào. Bọn họ duy nhất dựa vào, chính là chính mình gia tộc. Ngươi! Ngươi không dám! Có người hư hư uy hiếp nói. Chu Nhung vô về tay háo thượng nếp hốn, đạm mạc nói, bạch cấp đồ vật, tự nhiên sẽ không làm người coi trọng, này mối biển biện pháp giá trị thiên kim, các ngươi đoán, ta có dám hay không? Kiến thức quá Chu Nhung tàn nhẫn cùng quyết đoán người. Giờ khác này là thật không dám lại phản bác một câu. Hắn muốn thật sự làm như vậy, chết chính là bọn họ. Thấy bọn họ sợ, Chu Nhung cười nhạo một tiếng, chào phúng một câu, tham sống sợ chết ngu xuẩn, cũng có tư cách mắng chửi người, cũng không biết chính mình tính cái gì ngoạn ý. Tiểu Tư Định xoa cái chán, cảm thấy Chu Nhung thật là mang thù thực. Thật sự khi dễ hắn, đảo con hảo, cũng thật khi dễ tịch yểu, hắn liền đuổi kịp trận đánh giặc dường như, đến đem người cấp làm thịt mới hảo. Không thể trêu vào a. Hảo. Những người này giao cho ta xử lý, ta đã thượng tấu triều đình, tuyệt đối sẽ không nung chiều. Tiểu Tư Đình cùng hắn giải thích nói. Hắn không có trực tiếp giải quyết, là chờ triều đình tin tức. Vài người sắc mặt biến biến, lại còn tưởng dễ rủa một chút. Thướng quân, liền như vậy một chuyện nhỏ, không dùng tới tấu triều đình đi. Vài câu miệng lưỡi mà thôi, nơi nào có như vậy nghiêm trọng. Nếu là như vậy điểm việc nhỏ đều phải bẩm báo triều đình nói, nay triều đình còn không được vội chết. Việc nhỏ. Tiểu Tư Đình biến sắc. Lạnh lùng nói, nhân gia làm nhiều ít sự tình, các ngươi ăn vào trong bụng liền quên mất, còn dám dõng dạc, nếu là bị ba tánh đã biết, ai còn dám giúp quân doanh làm việc. Chương 810 tâm nhãn tiểu. Chương 810 tâm nhãn tiểu. Bởi vì các ngươi làm sự tình, bản tướng quân muốn cố ý cùng tịch yểu xin lỗi, từ bán muối bạc chung rút ra 5.000 lượng cho nhân gia nhận lỗi, hơn nữa cấp hướng đại phu dược liệu, cùng với các loại tiền công, này liền không sai biệt lắm đi 1 vạn lượng. Tiểu Tư Đình đem sở hữu sự tình mở ra nói. Chờ các tướng sĩ đều sửng sốt thời điểm, lại ném một câu, nguyên bản này đó bạc là tích cóp cấp các tướng sĩ sang năm thêm quần áo mùa đông. Lời này, làm sở hữu xem náo nhiệt sẽ là nổ tung chảo. Trời đông ra rét thời điểm, khó nhất ngao chính là đêm khuya bị đông lạnh tỉnh, có thậm chí trực tiếp liền tỉnh không tới. Ai không nghĩ ở trời đông giá rét thời điểm, có một thân ấm hô hô quần áo mùa đông, không sợ chính mình lại bị đông chết. Nhân gia bị thương tịch yểu, đối bọn họ tới nói không có gì ảnh hưởng, đại gia coi như xem cái náo nhiệt. Nhưng cùng bọn họ có quan hệ, kia tình huống liền không giống nhau. Cảm thấy chính mình quần áo mùa đông đã không có tướng sĩ, nhìn nhân gia rẽ rủa không cam lòng ánh mắt đều thay đổi. Dẫn đốt toàn quân doanh đối bọn họ lửa giận lúc sau, tiểu tư đỉnh ẩn sâu công cùng danh, sau đó mang theo Chu Nhung hướng chính mình doanh trướng đi. Bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Tiểu tư đỉnh vỗ bờ vai của hắn nói. Chu Nhung gật gật đầu. Đều như vậy, còn như thế nào nhảy nhót? Thu thập thuộc về chính mình đồ vật lúc sau, Chu Nhung tiếp tiểu tư đỉnh cấp 5.000 lượng ngân phiếu, sau đó cáo từ nói, A Yểu ở bên ngoài chờ ta đâu, ta phải đi trước. Hảo, là ngày mai liền đi sao? Ân, ngày mai sáng sớm, đại sư huynh cũng đừng tạo. Tiểu tư đỉnh gật gật đầu, chờ đợi nói, tương lai có một ngày, hy vọng chúng ta có thể ở kinh thành gặp nhau. Ân. Chu Nhung gật đầu. Bọn họ như vậy tuổi tác, nhìn tuổi trẻ, nhưng thông tin không tiện, có người, một tiếng cáo biệt chính là cả đời. Cũng may, bọn họ có cộng đồng mục tiêu. Chu Nhung từ quân doanh ra tới thời điểm, trong tay dẫn theo một ít đồ vật, ngoài miệng mang theo ý cười tới rồi tịch yểu bên người, trở về đi. Tịch yểu lại không có động, nàng nhìn trong chốc lát sau nhíu mày nói, ngươi có phải hay không miệng vết thương băng rồi? Này tư thế, rõ ràng không đúng. Không nghĩ tới nàng như vậy nhạy bén, Chu Nhung nhịn không được cười. Hẳn là đi. Này tươi cười làm tịch yểu cả người đều tạt mao. Ngươi làm gì, như thế nào đem miệng vết thương cấp lộng vỡ ra? Người này không phải thành tâm không có việc gì tìm việc sao? Không ảnh hưởng ngày mai lên đường. Dù sao cũng là ở trong xe ngựa. Tịch yểu khí cắn răng, không ảnh hưởng liền có thể sang bậy sao? Có phải hay không bên trong có người khi dễ ngươi? Nay phẫn nộ muốn liều mạng bộ dáng, xem Chu Nhung hiếm lạ không được. Hắn rôi tay ôm nàng eo, cười trấn an nói, không phải bọn họ, là ta. A. Tịch yểu kinh ngạc nhìn hắn, có điểm khó hiểu. Tròn xoe hai mắt liền như vậy nhìn hắn, làm Chu Nhung nhịn không được đôi tay khẽ vướt một chút, nhẹ giọng nói, khi dễ quá người của ngươi, ta như thế nào có thể buông tha đâu. Tịch yểu tâm mãnh liệt nhảy vài cái, nháy mắt liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Đây là vì nàng báo thù đi, không màng chính mình bị thương thân thể. Ngươi ngốc không ngốc đâu. Nàng muốn cười vừa muốn khóc. Liền như vậy cái ngốc tử, mới có thể đem nàng đặt ở trong lòng, phủng trong lòng. Ha ha. Ngươi nói đi. Thấy nàng hốc mắt phím hồng, Chu Nhung rời đi đề tài, đi thôi, chúng ta đi về trước. Ân. Hai người mang theo đồ vật cưỡi ngựa trở về, Hướng Chử đã đang chờ. Ngươi làm sao mà biết được? Tịch yểu kinh ngạc nói. Hướng Chử phối hợp nhìn thoáng qua Lão Với, một câu vô nghĩa đều không có. Lão Với cười ha hả nói, A Nhung tâm nhãn rất nhỏ đâu. Có thủ hoán, đương nhiên muốn báo. Chương 811 đã trở lại. Chương 811 đã trở lại. Đừng đem ta nói như vậy hư. Miệng vết thương băng rồi một ít Chu Nhung nhìn Lão Với hưng phấn phun tào bộ dáng, chỉ nghĩ đỡ chán. Ngươi còn không xấu đâu Lão Với hồi dỗi một câu, sau đó cùng tịch yểu bọn họ nói, các ngươi là không biết, A Nhung lúc ấy đến quân doanh thời điểm, thân phận thần bí lại mang mặt nạ, hơn nữa hắn toàn thân khí phái, đều cho rằng hắn là kia gia gia tới rèn luyện thế gia con cháu. Nhưng hắn tuổi tác tiểu, chẳng sợ tướng quân làm đại gia xưng hô hắn vì công tử, cũng không chịu nổi đại gia cảm thấy hắn dễ khi dễ. Nhưng ai có thể biết, nhìn dễ khi dễ người, liền cùng hạt mẹ hãm bánh trôi dường như Chu Nhung, là nhất không dễ khi dễ. Trước hết khi dễ quá người của hắn, đều bị hắn thu thập thảm hề hề, hiện giờ ở quân doanh đều tìm không thấy người. Hắn muốn đi quân doanh thời điểm, ta liền biết hắn muốn làm gì, cho nên làm Hướng đại phu chờ cho hắn trị thương. Lão Với cuối cùng tổng kết nói, tịch yểu nghe chính là hai mắt mạo quang, liền cảm thấy Chu Nhung thật là lợi hại, hảo đồng đồng, chính mình có chung vinh dự. Mà Chu như đâu? Nghe chính là hốt hoảng, cảm thấy trước mắt cái này tháo hán tử không phải nàng Trích Tiên tứ đệ, mà là giả mạo. Bọn họ người một nhà, cũng không biết tứ đệ là như thế này bộ dáng. Bọn họ đều cảm thấy, tứ đệ là gió mát trăng thanh người A. Này rốt cuộc là nơi nào làm lỗi? Vấn đề này, rốt cuộc ở Chu Nhung lên xe ngựa, ở về nhà thời điểm, Chu Như hỏi ra khẩu. Không hỏi nói, quá rồi dám. Trong xe ngựa, tịch yểu cùng Chu Như đều nhìn Chu Nhung, chờ hắn trả lời. Chu Nhung gõ gõ cái chán, châm trước một chút nói, ta kia không phải sợ trong nhà không tiếp thu sao. Cái này đáp án, Chu Như không chịu tiếp thu. Ngươi đều dám lên chiến trường, còn sợ trong nhà không tiếp thu à. Kia không phải ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu, các ngươi đều cùng ta nói, ta chính là muốn rửa khoa cử, về sau thay đổi cạnh cửa hắn thở dài một tiếng, thực bất đắc dĩ nói, ta phía trước cũng thử qua à, nói ta thượng chiến trường thế nào, kết quả, cha mẹ, đại ca bọn họ đều cười điên rồi giống nhau. Nói ta như vậy tay lầm cơ bụng chi lực thư sinh, thượng chiến trường chính là đi chịu chết, làm ta đừng ý nghĩ kỳ lạ, ta còn có thể làm sao bây giờ. Nói lời nói thật, không ai tin, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Chu Như nghĩ đến người trong nhà đối Chu Nhung chờ đợi, cũng là hết trô nói rồi. Đại tỷ, hắn cũng không phải thành tâm. Tịch Hiểu Trấn An nói, nàng có thể cảm giác ra Chu Nhung bất đắc dĩ. Ở thành thân phía trước, Chu Nhung bị ký thác kỳ vọng cao, kia thật là cái gì đều không cho hắn làm. Hắn khẳng định cũng dễ dùa quá, nhưng không lay chuyển được người trong nhà. Chu Như quét Chu Nhung liếc mắt một cái, tức giận nói, ta nhưng thật ra nghĩ thông suốt, chính là trên người hắn mang theo thương đâu, cha mẹ phải biết rằng, khẳng định giấu không được, đến lúc đó, xem hắn như thế nào cùng cha mẹ công đạo. Như vậy đại sự tình muốn gạt, hắn cũng không sợ chính mình chết ở trên chiến trường, đem cha mẹ cấp dọa không có. Chu Nhung sờ sờ cái mũi, rốt cuộc là chột dạ. Hắn cũng không nghĩ tới chiến sự lâu như vậy, còn liên lụy về đến nhà người. Bất quá, này một chuyến cũng đang đến, ít nhất đại tỷ có cái hảo quy túc. Đoàn người cố Chu Nhung thương thế, trên đường rốt cuộc chậm trễ, nguyên bản kế hoạch trạng vạng đến, kết quả đến thời điểm, mọi người đều ngủ rồi. Một trận tiếng đập cửa, bừng tỉnh Chu ra người. Ai a? Chu Thuận đứng dậy mở cửa hỏi. Tam cứu, chúng ta đã trở lại. Chu Lệ ở ngoài cửa la lớn. A Lệ. Chu Thuận sửng sốt, kinh hô một tiếng, làm nguyên bản còn ở trong phòng người đều kinh động. Trần Thị ra tới, hô, là A Lệ đã trở lại sao? Bà ngoại, chúng ta đều đã trở lại. Chu Lệ khó được tính trẻ con hoan hô, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cao hứng. Chương 812 Trần Thị dọa khóc. Chương 812 Trần Thị dọa khóc. Chu gia đại môn bị mở ra, con ngựa xe ngựa đều hướng bên trong tiến, tiên tính ban đêm tức khắc liền náo nhiệt đi lên. Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, cũng không có tin tức Trần Thị nhìn đến đột nhiên trở về bọn họ, kích động nhịn không được lải nhải, trong mắt vui mừng đều che lấp không được. Muốn ăn Tết, liền phải đã trở lại Tịch Hiểu trở về một câu, ở Chu Nhung xuống xe ngựa thời điểm, duỗi tay đi đỡ thời điểm, còn dặn dò một câu, chậm một chút. Bộ dáng này, rõ ràng không đúng, làm trong viện náo nhiệt lập tức liền yên lặng. Đây là làm sao vậy? Chu có căn trần chờ hỏi. Hắn cảm thấy chính mình khả năng nghĩ nhiều. Nhưng lão tứ liền tính là cái thư sinh, cũng không đến mức sau xe ngựa còn muốn người đỡ. Chu Nhung ngẩng đầu nhìn bọn họ, muốn nói điểm cái gì, lại bị từng đợt kinh hô cấp che lấp. Thiên, lão tứ, ngươi làm gì, như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Trần Thị nhìn đến cùng thay đổi cá nhân dường như nhi tử, đã chịu kinh hách không ít. Chu ý cũng bị dọa tới rồi, hốc mắt đều đỏ, tứ ca, ngươi làm gì nha, mọi người đều hảo hảo, như thế nào liền ngươi gầy thành như vậy? Chu ra tất cả mọi người bị dọa tới rồi, làm Chu Nhung có điểm chân tay luôn cuống. Tịch Hiểu dù bận vẫn ung dung nhìn hắn trong chốc lát, nghĩ đây là gạt kết quả. Hắn là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Cha mẹ, tứ ca trên người có thương tích, chúng ta trước làm hắn về phòng nằm lại nói. Rốt cuộc luyến tiếc làm hắn lâu chạm, Tịch Hiểu vẫn là cho hắn giải vây. Mau mau, lão nhị, lão tam, đỡ lao tứ Trần Thị lập tức an bài. Bị hoàn toàn dọa tỉnh Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận một chút cũng không dám chậm trễ, lập tức đi lên đỡ người. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, đại gia mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Không biết bọn họ phải về tới, này ấm giường đất là không có thiêu, nhưng Chu gia người nhiều, tuổi lửa cũng chuẩn bị đầy đủ hết, chính là lâm thời thiêu cũng không ý kiến. Chờ ấm giường đất thiêu hảo lúc sau, ai đều ngăn không được Trần Thị làm mẫu thân lo lắng, một chút phải biết rằng Chu Nhung bị thương nhiều ít, nàng sợ bị người gạt. Nếu là hảo hảo nói, cũng không đến mức tiểu tụy thành như vậy. Nàng không tin người khác, chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến. Ai đều không lay chuyển được nàng, cuối cùng, Chu Nhung bất đắc dĩ cởi quần áo. Đương Trần Thị nhìn đến hắn còn không có tiêu trừ toàn bộ dấu vết, bị bỏng rát phía sau lưng cùng với béo lớn lớn bé bé, thâm thâm thiển thiển không đồng nhất miệng vết thương, đều ngốc. Ngươi, ngươi làm gì vậy đi? Nàng khóc lóc hỏi, hoàn toàn bị dọa tới rồi. Nhiều như vậy thương, đây là gặp nhiều ít tội a. Sợ là một không cẩn thận, mệnh đều không có. Chu Thị các nàng bởi vì là nữ quyến, không hảo đi vào, lại ở cửa nghe xong Chu Như nhỏ giọng nói thầm, cũng biết Chu Nhung phía trước thương thực trọng, cũng liền minh bạch Trần Thị vì cái gì khóc. Nương, ngài đừng khóc, ta đã hảo rất nhiều. Chu Nhung rất tưởng đỡ chán, hắn không biết như thế nào an ủi người. Ở trong nhà, hắn nói, không có người sẽ phản bác, cho nên, hắn thậm chí đều không có cùng cha mẹ bọn họ từng có nhiều thân cận. Khi còn nhỏ, hắn thậm chí cảm thấy, cha mẹ làm hắn đọc sách tiến tới, chỉ nghĩ lợi dụng hắn đi thay đổi vận mệnh. Sau lại, dần dần lớn lên, minh bạch cha mẹ thúc giục cùng chờ đợi, lớn nhất hy vọng vẫn là hắn có thể nhảy ra cằn cỗi vận mệnh, tương lai có cái hảo tiền đồ. Nhưng rốt cuộc bởi vì khi còn nhỏ ý tưởng, cùng người trong nhà quan hệ xa cách rất nhiều, làm không được như vậy thân mật. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi, quần áo đều dính máu, còn hảo rất nhiều, ngươi đứa nhỏ này, ngươi rốt cuộc làm gì, như thế nào sẽ thương thành như vậy? Trần Thị kiên trì muốn biết đáp án. Chương 813 gặp thai kiếp phỉ sao? Chương 813 gặp thai kiếp phỉ sao? Tịch Hiểu thấy Chu Nhung vô thố, nghĩ đến là làm tốt trong lòng chuẩn bị lại không biết như thế nào giải thích, liền ngăn đón Trần Thị tay ngồi xuống giường đất biên, ôn nhu trấn an, nương, tứ ca thật không có việc gì, có hướng đại phu đi theo đâu, ngươi trước đừng khóc, chúng ta đem sự tình đều nói cho ngươi, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Nay Tịch Hiểu nói chưa dứt lời, vừa nói, Trần Thị càng sợ, ô ô khóc lóc nói, các ngươi có phải hay không gặp được bọn cướp? Phụt, khu khu khu, nguyên bản thực rối rắm trường hợp, bởi vì Trần Thị thình lình xảy ra một câu, lập tức liền băng rồi. Sắc chính là Chu Nhung, Chu Như bọn họ, banh không được cười chính là Tịch Hiểu. Nay đáp án, quá tuyệt, nàng cũng chưa nghĩ tới. Nương, Lão Tứ biết võ công, hán thượng chiến trường, mới bị thương. Chu Khánh thấy nháo không ra gì, liền lập tức đem sự tình cấp lược. Các loại tạp thâm ở ngay lúc này tự động biến mất, trong phòng ngoài phòng đều im ắng, ai cũng không dám nói chuyện, Chu Nhung chỉ cảm thấy như vậy không khí, làm người ra đầu tê dại. Cái gì? Trần Thị thét chói tai, không dám tin tưởng nhìn Chu Nhung nói, ngươi thượng chiến trường. Này so với bọn hắn gặp được bọn cướp điên làm người khó có thể tiếp thu. Chu Nhung nhìn sắp hỏng mất bọn họ, nhấp miệng nói, ta cùng đại sư huynh luyện võ, hắn nói liền tính đi khoa cử, cũng đến có biện pháp bảo hộ chính mình, đặc biệt là ta như vậy xuất thân nhà nghèo. Hắn đem giấu ở trong lòng mười mấy năm sự tình dùng mềm nhẹ nhất ngữ khí nhất nhất nói ra, liền sợ một cái dùng sức liền đem mẹ ruột cấp dọa tới rồi. Trần Thị nghe nước mắt càng là khống chế không được, Tịch Hiểu cho nàng một khối khăn. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nghĩ đến nhi tử đều là cô đơn thượng chiến trường, Trần Thị liền đau lòng không được. Chu Nhung có điểm khó có thể thuyết minh, liền sợ nói lúc sau, bọn họ muốn tự trách. Nương, chúng ta vẫn luôn lải nhải, chính là ai Nhung đã đi khoa cử, thay đổi cạnh cửa. Căn bản không tin lời hắn nói, hắn tự nhiên liền không nói. Chu Như thở dài một tiếng, giúp đỡ giải thích một câu. Chu gia người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Ta nhớ rõ đầu to khi còn nhỏ, có một hồi quăng ngã, lại nhải nói tứ thúc sẽ phi, nhưng đại ca lúc ấy cười nhạo nói, tứ ca là cái văn nhược thư sinh, đi đường không quăng ngã thì tốt rồi, sao có thể sẽ phi. Chu ý nỉ non, sau đó hoảng hốt phát hiện, tứ ca thật sự sẽ phi, chính là bọn họ thật không tin. Chu Khánh lau đầu, có điểm mờ mịt, ta nói rồi sao? Không ai trả lời. Nói chưa nói quá, đều đã không quan trọng. Chu Co Căn nhìn khóc không được tức phụ, lại nhìn xem vô thố tiểu nhi tử, cũng không biết nên nói cái gì. Lão tứ, ngươi là cái có bản lĩnh người, cha mẹ cũng không có biện pháp cho ngươi cái gì, nhưng ta cùng ngươi nương duy nhất hy vọng là, mặc kệ ngươi đi rất cao, đều phải hảo hảo. Bình an so cái gì đều quan trọng. Chu Nhung dùng sức gật đầu, hắn biết cha mẹ là yêu thương hắn. Cha, chiến sự đã kết thúc. Ta sẽ không lại đi, quá xong năm, ta liền mang theo Á Hiểu vào kinh, chuẩn bị khoa khảo. Đây cũng là cho bọn hắn một đáp án, về sau không bao giờ như vậy dọa bọn họ. Mọi người treo tâm, cũng bởi vì những lời này mà rơi hạ. Các ngươi ăn cơm không? Trần Thị nhìn đến nhi tử như vậy, trong đầu tưởng chính là bổ bổ bổ, ăn ăn ăn. Đều đã xảy ra sự tình, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng cũng luyến tiếc đi trách cứ, chỉ có thể tính. Trên đường ăn một chút lương khô. Chu Khánh ôm bụng nói, không nói sớm. Trần Thị lập tức hấp tấp lên. Ở cái này trong nhà, ăn uống tiêu tiểu ngủ sự tình, liền cũng đủ nàng khởi động sở hữu tinh thần. Chương 814 bị ghét bỏ. Chương 814 bị ghét bỏ. Lão đại gia, ngươi cùng tiểu muội cùng đi phòng bếp giúp đỡ, nhìn xem có cái gì ăn, chạy nhanh cấp lộng thượng một ít. Hảo. Hai người lập tức liền vội khai. Lâm Thị cùng Hoàng Thị bởi vì có tiểu nhân muốn chiếu cố, trên cơ bản đều không bị điểm danh. Nhưng lúc này, hai tử ngủ, trong nhà nam nhân cũng ở, các nàng liền đi theo đi hỗ trợ. Còn lại người cũng không nhàn rỗi, đều đi trong viện nội. Cái cỏ ồn ào người, lập tức đều tan, chỉ còn lại có Tịch Hiểu cùng Chu Nhung hai người hai mặt nhìn nhau. Này sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to trận trượng, nhưng thật ra là một đường lo lắng để phòng hai người thực không thích ứng. Về sau, mặc kệ gặp được gì, chỉ cần cùng nương nói một tiếng, chúng ta đói bụng, nàng chuẩn quay đầu tiến phòng bếp, quên chuyện khác. Tịch Hiểu thấp giọng trêu chọc nói. Chu Nhung khỏe miệng ngầm cười, biết chính mình giấu giếm, cha mẹ bọn họ cũng không trách cứ. Để ý nương trách ngươi cảm kích không báo. Hắn bóp nàng mặt nói. Tịch Hiểu chụp bay hắn tay, tức giận nói, nương mới sẽ không, nàng muốn thật sự hỏi, ta liền nói ngươi uy hiếp ta, không được ta nói. Ai sợ ai đâu. Nay vừa rồi vẫn là ân ái phu thê, chớp mắt liền trở mặt. Về đến nhà, hai người đều thả lỏng lại, cũng có tâm tình vẻ vạn đánh yêu. Mệt mỏi đi, đến trên giường đất nằm trong chốc lát Chu Nhung hoạt động một chút. Nhường ra vị trí nói. Tịch Hiểu lắc đầu, cho hắn đắp chăn đàng hoàng nói, đừng lộn xộn, đợi lát nữa đông lạnh tới rồi, có ngươi chịu. Ta này không phải đã hảo rất nhiều, ngươi đừng đem ta đương hải tử xem. Chu Nhung dở khóc dở cười nói. Phía trước là dù sao không đúng, cái chăn cũng không sức lực. Tịch Hiểu Hành hắn liếc mắt một cái, khí bất quá chọc hắn cái chăn nói, nguyên bản đều có thể đi rồi, ai lại biến thành như vậy. Không đi quân doanh đánh một trận nói không chừng là có thể giấu ở nhà. Này vỡ ra thương, vẫn là đến dưỡng trở về, hắn chỉ có thể lưu tại trong phòng dưỡng. Không đánh một trận, ta nghẹn quất. Hắn nói. Tịch Hiểu tự nhiên biết, không riêng gì vì nàng, càng là vì một người nam nhân tôn nghiêm. Hành đi, hiện tại khí là ra, nhưng ăn tết thời điểm, đại gia có thể đi ra ngoài mua, ngươi chỉ có thể nằm ở ấm trên giường đất dưỡng thương. Nàng thực đồng tình nói. Này ngữ khí, làm Chu Nhung nhịn không được bắn một chút nàng chán, này vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, có thể thu liễm một chút sao. Tịch Hiểu nhai răng, không thể. Nàng đứng dậy sau, móc ra trong lòng ngực một chồng ngân phiếu, tham tiền nói, ở bên kia vội lâu như vậy, cái gì cũng chưa mua, lúc này đây trở về, ta muốn mua cao hứng. Nói cách khác, thực xin lỗi này một năm vất vả. Mua nói, Chu Nhung là không phản đối. Nhưng, hắn ra không được. Nay liền ý nghĩa, tức phụ muốn đem hắn một người ném ở trong nhà. Nghĩ đến đây, hắn cả người đều không tốt. Tức phụ, ngươi muốn mua cái gì, không phải có đại tỷ các nàng sao, ngươi làm các nàng giúp đỡ mua, ta một người ở trong phòng, cái gì đều không có phương tiện, ngươi hẳn là cũng không yên lòng. Hắn đáng thương vô cùng nói. Một người nằm, thực đáng thương. Tịch Hiểu nết miệng cười, không có một tia mềm lòng. Tứ ca, chúng ta về nhà đâu, người trong nhà thật nhiều, đều có thể chiếu cố hảo ngươi. Huống chi, ngươi muốn nhàm chán nói, có thể đọc sách nha, ngươi không phải muốn khoa khảo sao, nhiều đọc sách, đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi muốn cố lên nha. Nàng méo giọng nói kêu cố lên, thiếu chút nữa không đem Chu Nhung tiến đi. Chu Nhung đỡ chán, muốn đều cứu mạng. Này tức phụ, muốn hắn mệnh, sợ không phải thân. Tức phụ, ta cảm thấy, ngươi là không thích ta, ghét bỏ ta. Hai người đều đã ngả bài, ai cũng không cất giấu bí mật, tính tình này cũng không cần trang. Chu Nhung trong xương cốt cất giấu bất hảo đến lúc này bị Tịch Hiểu cấp kích phát ra tới. Chương 815 ấn cũng vô dụng. Chương 815 ấn cũng vô dụng. A, ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Tịch Hiểu thò lại gần, ở hắn ngoài miệng hôn một cái, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ngươi tiếp theo nếu là hủy hoại ngươi gương mặt này, ngươi liền thật nên khóc. Nàng coi trọng chính là nhan. Ai có thể cự tuyệt những thứ tốt đẹp đâu? Chu Nhung một phen siết chặt thò qua tới thân ảnh, trong mắt dạng ý cười, nhào vào trong ngực. Ân, ai làm ngươi đẹp đâu? Nàng còn suy tư một chút, nghiêm túc nói. Nay tiểu làm ra vẻ, xem Chu Nhung nghiến răng, thật nên đem ngươi trực tiếp ấn trên giường đất. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, rồi tay vô về hắn tiểu tụy mặt nói, ngươi ấn là có thể ấn, nhưng ngươi ấn có thể làm gì? Trên đùi có thương tích người, còn muốn làm gì đâu? Chu Nhung tốt. Tiểu vợ chồng hai người ở trong phòng cho nhau thương tổn. Ngoài cửa Chu Ý kêu, tứ tẩu, ăn cơm. Nga, tới. Nàng lập tức đứng dậy, lại bị Chu Nhung túng chặt, tức phụ, chúng ta cùng nhau ăn đi. Cùng nhau ở trong phòng ăn cơm. Tịch Hiểu nghĩ sau nói, nhưng ta tưởng cùng cha mẹ bọn họ tán gẫu. Thật lâu không gặp. Chu Nhung cảm thấy chính mình lại bị chọc một đao. Này tức phụ, không phải hắn. Này cũng làm hắn minh bạch, về sau ngàn vạn không cần bị thương. Lại bị thương, tức phụ đều sẽ không bồi hắn. Chu Nhung đồ ăn là Chu Ý cấp đưa vào tới, ở nhìn đến Chu Nhung có thể chính mình lấy chiếc đũa, chính mình gắp đồ ăn ăn, lập tức liền đi rồi, nói là muốn đi theo tứ tẩu trò chuyện. Nhìn bốc khói đồ ăn, Chu Nhung liền nghĩ, hắn không cần cùng người ta nói chuyện sao. Vốn dĩ buồn ngủ Chu ra người, bởi vì Chu Nhung bọn họ trở về, liền không có buồn ngủ, mọi người đều tìm lại nhảy tách ra lúc sau, từng người sinh hoạt. Này náo nhiệt rằng có hơn một canh giờ lúc sau, cuối cùng là kết thúc. Nam ở ấm trên giường đất. Tịch Hiểu thoải mái giật một tiếng, thỏa mãn nói, vẫn là trong nhà thoải mái. Cha mẹ thật cao hứng. Hắn nói, hắn đều nghe được cha mẹ sang sảng tiếng cười, có thể thấy được bọn họ tâm tình có bao nhiêu hảo. Khẳng định, ai không hy vọng cả nhà đoàn đoàn viên viên đâu, huống chi, đại tỷ có quy túc, cũng coi như là chấm dứt cha mẹ một cọc tâm sự, nay tâm tình liền càng tốt. Tịch Hiểu trêu chọc nói, lao với là người, Chu Nhung vẫn là biết đến, đối cái này đại tỷ phu, trong lòng cũng là vừa lòng. Nếu là có thể, về sau chúng ta mỗi một năm tận khả năng trở về ăn Tết. Hắn nói, đơn giản là nàng thích này phân náo nhiệt. Tịch Hiểu xoay người nhìn hắn một cái, cười khanh khách nói, hảo a, ngươi nhưng không cho gạt người. Nơi này cũng là nhà của ta. Mặc kệ đi rất xa, đều sẽ niệm ra. Về đến nhà lúc sau, chiếu cố Chu Nhung liền không cần Tịch Hiểu nhúng tay. Dựa theo bọn họ nói chuyện, chính là không nghĩ làm nàng quá mệt mỏi. Chu Nhung thực ai hoán, hắn càng muốn cùng tức phụ thân cận, nhưng người trong nhà quá nhiều, ai đều thể hội không đến hắn lưu hoán. Cũng chỉ có buổi tối thời điểm, hai người mới có thể cùng nhau. Cái này làm cho hắn hối hận phía trước quyết định. Trở về lúc sau, đoạt tịch yểu người quá nhiều. Tịch yểu là thật sự vội. Không riêng gì Chu gia người nhớ thương, còn lại cũng có người nhớ thương, tỉ như nói muốn đưa tiền lệ vịnh. Nay cuối năm, chẳng phân biệt chướng, không thể nào nói nổi a. Ở biết tịch yểu trở về lúc sau, liền mang theo ngân phiếu, sổ sách chờ đồ vật, tung ta tung tăng tới. Không biết, còn tưởng rằng hắn là tới lấy tiền. Đã có thể đi lại Chu Nhung, cuối cùng là có tác dụng. Hắn ở trong thư phòng nhìn Lệ Vịnh cùng tịch yểu tính sổ phân tiền. Nhưng ở nhìn đến Lệ Vịnh móc ra một chồng ngân phiếu đặt ở trên bàn thời điểm, khóe mắt run rẩy một chút, phát hiện chính mình chính là ra roi thúc ngựa cũng đuổi không kịp chính mình tức phụ kiếm tiền bản lĩnh. Chương 816 mua phòng ở. Chương 816 mua phòng ở. Tuy rằng cũng không nghèo hắn, lúc này đây thật cảm thấy chính mình hảo nghèo. Hắn về sau, khả năng muốn dựa tức phụ dưỡng. Liền có điểm phức tạp. Được rồi, chứng mục ta đều tra qua, số lượng cũng đúng. Tịch yểu nhìn trên bàn một vạn lượng ngân phiếu, nghĩ đến Lệ gia kia gặp gỡ sinh ý thủ đoạn, cũng là chịu phục. Vậy là tốt rồi. Lệ Vịnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền sợ tịch yểu sẽ không hài lòng. Chúng ta sang năm cũng không nhất định ở nơi nào. Nay cuối năm chướng mục liền trực tiếp đưa đến bên này đi. Nghĩ đến Lệ Vịnh phía trước cấp, tịch yểu liền nói một câu. Các ngươi muốn đi kinh thành sao? Lệ Vịnh lập tức cảm giác được, hỏi. Chu Nhung nhìn hắn một cái hỏi, ngươi cũng đi. Ân, nhà ta có mấy người, sau đó còn có Tê Hà trong thành một ít công tử ca, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đi. Lệ Vịnh nhiệt tình tương mời. Người đa tài náo nhiệt. Tịch yểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Nàng không muốn. Này đi đi thi người. Khẳng định không có mang nữ quyến. Này mang cái hầu hạ nha hoàn gì đó, cũng nói không nên lời, hơn nữa người nhiều còn xấu hổ. Nàng tha rằng cùng Chu Nhung hai người cùng nhau đi, có thể tùy tính một ít. Chu Nhung nơi nào không biết nàng tâm tư, cười cự tuyệt, ta trên người có thương tích, hành trình không thể quá nhanh, liền không chậm trễ các ngươi hành trình. A, Lệ Vịnh không nghĩ tới bị cự tuyệt, có điểm tiếc hận. Lệ công tử, nếu là có thể nói, tới rồi kinh thành lúc sau, giúp chúng ta thuê một bộ phòng ở. Miễn cho chúng ta muốn đi, thuê không đến nhà ở. Chu Nhung rất có thành ý để ra cái yêu cầu, cũng từ trên bàn tìm một chương 500 lượng ngân phiếu đưa cho hắn, không cần quá lớn, liền đủ chúng ta vợ chồng hai cái trụ thì tốt rồi. Nay yêu cầu, chẳng những là Lệ Vịnh, chính là tịch yểu cũng sửng sốt một chút. Thuê nhà A Lệ Vịnh nỉ non một câu nói, ta Lệ gia ở kinh thành cũng có sản nghiệp của chính mình, chủ địa phương. Chúng ta yêu cầu thanh tịnh địa phương, ta muốn dưỡng thương. Chu Nhung nguyện chuyển cự tuyệt nói. Bọn họ cũng không thích cùng người khác cùng nhau, huống chi, tịch yểu thân phận không đơn giản, vạn nhất bị người trước thời gian phát hiện, kia cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất ở hắn trung cử trước không thể bị người nhận ra tới. Đảo không phải sợ bọn họ, tịch yểu vẫn là hoàng thượng phong quận chúa đâu. Chỉ là sợ phiền toái. Chờ trong tay hắn có dựa vào, mới có thể càng tốt bảo hộ nàng. Tịch yểu nghĩ nghĩ nói, thứ ca, chúng ta mua đi. Cái gì? Chu Nhung run sợ một chút. Hắn cảm thấy, thuê nhà cũng đã có thể. Hắn tức phụ thế nhưng nghĩ mua phòng ở. Lệ Vịnh cũng bị hoảng sợ, bình tĩnh nhìn nàng. Khoa khảo yêu cầu an tĩnh, thuê phòng ở, tóm lại không xác định, vạn nhất có người nửa đường không muốn đâu. Nghĩ đến chính mình thân phận, nàng cảm thấy, vẫn là để người vạn nhất hảo. Nhưng kinh thành phòng ở không tiện nghi. Lệ Vịnh nhắc nhở nói. 2 vạn lượng bạc nội, chúng ta hẳn là có thể thừa nhận. Tịch yểu nghĩ nghĩ sau nói. Lại không đủ, liền đi kinh thành bán khối băng, hố bất tử những cái đó quyền quý nhóm. Lệ Vịnh ám chọc chọc nhìn tịch yểu liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình là xem thường bọn họ. Khi nào, nhân ra thế nhưng kiếm lời như vậy nhiều bạc. Ở trong mắt hắn, Chu gia cũng liền miễn cưỡng có thể ăn no mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, một năm công phu, nhân ra liền tích cóp nhiều như vậy. Tuy là nhà bọn họ, cũng làm không đến. Mua phòng ở đến tinh tế xem, còn muốn chúng ta qua đi chính mình xác định, vẫn là trước thuê cái phòng ở, đến lúc đó lại chậm rãi tuyển. Chu Nhung châm trước một chút nói. Sắc thật là có chính mình phòng ở an toàn một ít. Lệ Vịnh thấy bọn họ quyết định, liền tiếp ngân phiếu nói, kia hành, ta nhìn cho các ngươi quyết định, nếu không thích nói, đến lúc đó lại tuyển. Chương 817 không cần nhất minh kinh nhân. Chương 817 không cần nhất minh kinh nhân. Thương nghị hảo lúc sau, Lệ Vịnh liền đi rồi. Chu Nhung nhìn nhớ chân nhỏ ở tự tiêu khiển tức phụ, thử nói, Hoàng thượng phong quận chúa, hẳn là có chính mình quận chúa phủ đi. A, tịch yểu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, có điểm không minh bạch hắn nói. Thấy nàng căn bản liền quên chính mình thân phận, Chu Nhung xoa cái chán nói, ngươi cùng người khác không giống nhau, Hoài Thụy quận chúa có Ninh Vương phủ, ngươi cái này quận chúa là bởi vì công lao bị phong, tổng không có khả năng làm ngươi chủ khách điếm đi. Tịch Hiểu hậu chi hậu giác nghĩ đến quận chúa phủ, đỡ chắn nói, khẳng định là có, chẳng qua ta hiện tại không đi kinh thành. Nàng hoàn toàn quên mất. Chúng ta đây còn muốn hay không mua phòng ở? Chu Nhung hỏi. Mua. Tịch Hiểu cắn răng nói. 2 vạn lượng bạc đâu? Hắn khó hiểu. Này hoàn toàn có thể tiết kiệm được tới. Tịch Hiểu thở dài một tiếng nói, ta cũng không nghĩ đâu, nhưng Hoàng thượng ban cho quận chúa phủ, khẳng định không nhỏ, này không chủ tử còn hảo, triều đình sẽ gánh nặng, chờ chúng ta đi qua, này gánh nặng chính là chúng ta, ngươi cảm thấy, 2 vạn lượng đủ sao? Nàng một chút đều không hiếm lạ này phân vinh quang. Nếu không phải quận chúa thân phận có thể che chở nàng cùng yên ổn hầu phủ giang một giang, nàng là có thể không. Chu Nhung nghĩ đến kinh thành giá hàng cùng thân phận đi lên lúc sau chi tiêu, gật đầu duy trì nói, vậy mua đi. Ít nhất mua phòng ở là chính mình, liền bọn họ trụ, hàng ngày cũng sẽ không tiêu phí nhiều ít. Nhưng ở sau khi quyết định, Tịch Hiểu không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt có nói không nên lời dối rắm. Làm sao vậy? Chu Nhung nghi hoặc nói. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Tịch Hiểu u hoan nói, ta còn nghĩ đi kinh thành nhất mình kinh nhân đâu. Chu Nhung dở khóc dở cười gõ nàng đầu một chút, xin khoan dung nói, đừng, ngươi muốn nhất minh kinh nhân, ta sẽ đi đời nhà ma. Nàng nhất minh kinh nhân, thường thường quá dọa người. Nhưng chúng ta đi kinh thành lúc sau, không có dựa vào, sợ là bị người nuốt cũng không biết. Nàng không nghĩ bị động. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Vấn đề này, đem Tịch Hiểu khó ở. Nàng rôi tay sửa sang lại phóng ngân phiếu, nghĩ đến phía trước phát sinh thời điểm, nỉ non nói, ta cái gì đều không muốn làm, sợ gây họa thượng thân. Chu Nhung rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, suy tư một chút nói, ngươi không phải cùng Hoài Thụy quận chúa giao hảo sao, chờ đến kinh thành lúc sau, ngươi cùng nàng cùng nhau hợp tác bán băng. Ngươi ra phương thuốc, nàng ra cửa hàng, chia làm có thể lại thương nghị. Nói như vậy, không chậm trễ bọn họ kiếm tiền, cũng không dám có người mơ ước. Liên tính dám, cũng đến ước lượng một chút Ninh Vương phủ thế lực. Tịch Hiểu bị nhắc nhở một chút, nhưng thật ra như suy tư gì nói, cái này có thể có, chúng ta có thể điệu thấp một chút kiếm tiền, đục lỗ sự tình giao cho Hoài Thụy quận chúa đi làm. Thấy nàng đồng ý, Chu Nhung liền cười nói, vậy không có gì hảo lo lắng, còn lại sự tình, chờ tới rồi kinh thành lại nói. Hảo. Nàng đem ngân phiếu thu hảo, cảm khái nói, cực cực khổ khổ một chính năm, cái gì đều không có tích có hạ. Chu Nhung xoa xoa cái chán, không nghĩ lại bị kích thích. Này nếu là để cho người khác nghe được, sợ là muốn cùng nàng liều mạng đâu. Chu gia hiện tại đều có ăn ý, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung kiếm bạc, tuyệt bút bạc, hai người đều sẽ không giao. Nhưng Tịch Hiểu sẽ cho một ít, coi như là hiếu kính hai lão. Năm nay, trong nhà nhân thủ đầu đều dư giả, cấp 2 luôn từ đầu đến chân đều thay đổi một thân tân. Nhưng đem bọn họ cao hứng, miệng đều khép không được. Lại có tiền, vẫn là thích nhi nữ hiếu thuận. Bởi vì Lao Vơi xuất hiện, Chu có căn cùng Trần Thị thương nghị một chút, quyết định mở tiệc chiêu đái một chút Trần Thị nhà mẹ đẻ người. Chương 818 dưỡng thương di chứng. Chương 818 dưỡng thương di chứng. Vì náo nhiệt một chút, cũng vì giảm bớt một chút, Tịch Hiểu quyết định, liền Diêu Ngu Nguyệt huynh muội cùng Kỳ Duật huynh muội cũng thỉnh. Nấu cơm, khẳng định muốn tìm nên vị lâu. Coi như là cùng bọn họ trước tiên từ biệt. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thương nghị nói. Hành, ngươi cùng cha mẹ bọn họ nói một tiếng, Nga, đối, đừng quên lệ vị. Hắn nhắc nhở nói. Tịch Hiểu chớp chớp mắt hỏi, Tiểu Kiều ra đâu? Chu Nhung suy tư một chút, khẽ lắc đầu nói, vẫn là tính, năm trước chúng ta đưa một phần lễ đi thôi. Hắn có thương tích trong người, khẳng định không thể tự mình đi. Lễ đến là được. Tịch Hiểu nghĩ tới Kiều gia, liền nghĩ tới Quách Nguyên Phong vợ chồng, liền hỏi một câu, nếu không, đem nhân gia cũng cấp thỉnh đi. Tiểu muội nói, nhân gia giúp rất nhiều. Chu Nhung gật gật đầu, đáp ứng rồi. Chu có căn cùng Trần Thị tự nhiên không có ý kiến, nhân gia cũng đã tới trong nhà, cũng không phải cái gì thực xa lạ. Nguyên bản, Chu gia hẳn là thỉnh còn lại 3 cái tức phụ nhà mẹ đẻ người. Nhưng xét thấy phía trước sự tình có điểm cách đứng, Trần Thị liền quyết đoán cự tuyệt. Nàng tha rằng nhi tử con dâu đi đưa năm lễ, cũng không muốn làm cho bọn họ tới, miễn cho bọn họ đỏ mắt nhà mình ngày lành, lại khởi chuyện xấu. Chu thị các nàng cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc phía trước sự tình, vẫn là làm các nàng có điểm mất mặt. Nhà mẹ đẻ không náo, mới có thể làm cho bọn họ ở nhà chồng quá an ổn nhật tử. Muốn mời khách, này ăn liền phải trước tiên chuẩn bị. Cũng may mau ăn Tết, mọi người đều không vội, trong nhà cũng có thể chịu ra người tới. Kỳ gia cùng Diêu gia còn có Lệ gia đều là Tịch Hiểu tự mình đi báo cho. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến Tịch Hiểu trở về, kích động cùng cái gì dường như, lôi kéo nàng liền không bỏ. Lăng Sinh Sinh chậm trễ một ngày. Nàng là buổi sáng đi ra ngoài, chạng vạng muốn ăn cơm thời điểm trở về, làm Chu Nhung rất là ưu oán. Tức phụ, ngươi như vậy, thật tốt sao? Ra cửa liền quên trong nhà còn có cái nam nhân, hắn còn có phải hay không nàng yêu nhất người? Tịch Hiểu sờ sờ cái mũi, có điểm chột dạ. Cái này, cũng không thể trách ta, là các nàng quá nhiệt tình, chúng ta không bỏ, ta còn có thể làm sao bây giờ? Chu Nhung nghĩ nghĩ, đến ra một cái kết quả nói, Nga, đó chính là ta không quá nhiệt tình. Lời này chung có chuyện do hỏi, làm Tịch Hiểu vô ngữ chịu khoe miệng, chỉ cảm thấy nhân ra ở chơi lưu manh, nhưng nàng không có chứng cứ. Ta này không phải đã trở lại sao? Nàng làm nũng trở về một câu, sau đó nhìn trước mắt không chút sức mẻ nam nhân, nhịn không được rỗi tay chọc hắn mặt nói, ngươi như thế nào càng ngày càng tính trẻ con. Chuyện như vậy đều phải tính toán chi ly, đây là muốn đem nàng cột vào bên người, một tấc cũng không rời sao. Chu Nhung nắm lấy tay nàng, hướng chính mình trong lòng ngực tốn một chút, nhẹ nhàng đem người cấp ôm. Ta đây là tính trẻ con sao? Rõ ràng là ngươi đối ta càng ngày càng không quan tâm, càng ngày càng không để bụng. Hắn lên án nói, ngươi đều có thể ra cửa cả ngày mặc kệ ta. Nay tiểu keo kiệt bộ dáng, làm Tịch Hiểu nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Đây là dưỡng thương di chứng đi. Chúng ta ở nhà cũng không mấy ngày rồi, chờ tới rồi kinh thành, ta mỗi ngày bồi ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng không nên nói ta phiền. Nàng cắn răng uy hiếp nói, ngươi nếu là chê ta phiền nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Là ngươi chê ta phiền đi. Đây là trà đũa. Tịch Hiểu đỡ chán, không thể cùng nớ ngẩn nam nhân quá so đo. Hảo, ta hiện tại bắt đầu, đều ở nhà bồi ngươi. Dù sao biết nàng đã trở lại, tưởng nàng người, tự nhiên sẽ đến. Chu Nhung được đến nàng hứa hẹn, tự nhiên là cao hứng. Chẳng sợ hắn hiện tại có thể đi lại, cha mẹ lo lắng hắn thương thế, hận không thể làm hắn nằm một năm đừng cử động đâu, là tuyệt đối sẽ không làm hắn ra cửa. Chương 819 tứ ca rốt cuộc đã trở lại. Chương 819 tứ ca rốt cuộc đã trở lại. Trong nhà chất nhi chất nữ bị người trong nhà cảnh cáo, nói hắn có thương tích trong người, tuyệt đối không thể tới gần hắn, làm cho những cái đó hải tử nhìn đến hắn liền cùng nhìn đến cái gì dường như, trốn bay nhanh, làm cho hắn cũng thực vô ngữ. Bởi vì trong nhà muốn mời khách, mọi người đều hận không thể một người chia làm hai người vội đâu, ai cũng bồi không được hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể bắt lấy chính mình tức phụ. Nhưng, cao hứng một đêm hắn, ở ngày hôm sau buổi sáng, nhìn đến Kỳ gia cùng Diêu gia huynh muội dẫn theo đồ vật tới cửa tới thời điểm, liền ánh mắt thú hoán. Này lại là tới đoạt hắn tức phụ. Tức phụ thật tốt quá, cũng không được. Các ngươi tính toán khi nào đi kinh thành A, chúng ta cũng chuẩn bị đi đâu. Diêu Ngu Nguyệt cao hứng nói. Tịch Hiểu có điểm kinh ngạc, các ngươi cũng đi. Đúng vậy. Kỳ Mật gật đầu. Là đi chơi sao? Nàng hỏi. Kỳ Mật có điểm thẹn thùng nói, cũng không phải. Nay biểu tình, đem Tịch Hiểu chỉnh sẽ không. Ân hử Diêu Ngu Nguyệt giả khụ một tiếng, có điểm mặt đỏ nói, chính là trong nhà trưởng bối cũng đi. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ biểu tình, giống như minh bạch cái gì, bừng tỉnh nói, đây là muốn đem các ngươi gả đến kinh thành đi. Thấy nàng minh bạch, lại ủy vào muốn hảo, cũng không người khác, Diêu Ngu Nguyệt liền buông ra rất nhiều, thấp giọng nói, chuyện của ta, ngươi cũng biết, này Tê Hà trong thành sợ là tìm không thấy tốt việc hôn nhân, cha mẹ ta liền thường nghĩ một chút, cảm thấy thừa dịp ta ca đi khoa khảo thời điểm, ta đi theo cùng nhau vào kinh. Tịch Hiểu hiểu rõ gật gật đầu. A Hiểu, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đi. Kỳ Mật nắm tay nàng nói. Đúng vậy, chúng ta đến lúc đó cùng nhau bái, lệ ra phía trước nói tốt, cũng cùng nhau. Diêu Ngu Nguyệt nói. Nay nhiệt tình mời, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm Tịch Hiểu cự tuyệt có điểm gian nan. Không được, ta cùng tứ ca quyết định sớm một chút đi, trên đường cũng không đuổi. Biết Chu Nhung có thương tích, bọn họ không thể lên đường, nhưng thật ra làm Kỳ Mật các nàng rất là tiếc nuối. Còn nghĩ cùng nhau đâu? Chính là, muốn cùng nhau nói, chúng ta còn có thể có cái bạn. Tịch Hiểu khẽ cười, không thay đổi chú ý. Chu Nhung, bọn họ chính là không cần bạn. Lao vơi ở gặp qua Chu gia thân thích bằng hữu lúc sau, đạt được khen ngợi. Ở thế nào, người so Trần Tám muốn hảo, muốn đáng tin cậy. Đã sớm quyết định ở tại Nam Tuyền thôn bọn họ, quyết định ở năm sau khởi công, ở nguyên bản liền xem trọng nền thượng xây nhà. Chu gia tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc không phải bọn họ gia. Hai nhà ly gần, Trần Thị bọn họ cũng không phản đối. Nhưng cái này năm, vẫn là đến cùng nhau quá. Vì làm người trong nhà yên tâm, Chu Nhung Lăng là ở trở về lúc sau liền không ra quá môn, chính là rèn luyện cũng là ở trong sân, hơn nữa ăn ngon, ngủ hảo, điều dưỡng hảo, Lăng là ở trong thời gian ngắn nhất, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại niên mùng 1, thay quần áo mới Chu Nhung, được đến Tịch Hiểu kích động ôm cùng một trận không cần tiền khen khen. Thứ ca, người rốt cuộc đã trở lại. Nàng kích động nói. Gì? Đột nhiên bị ôm đã bị hoảng sợ, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, lại bị nàng lời nói làm cho đầy đầu mờ mịt. Hắn không phải vẫn luôn ở trong nhà sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tịch Hiểu duỗi tay vướt hắn mặt, lại dừng ở hắn đuôi lông mày thượng, lại dừng ở hắn trên trán. Chu Nhung chỉ cảm thấy chính mình mặt bị nàng đụng vào, trong lòng đều nổi lên ngất đáp, ngứa, tô tô, muốn cự tuyệt, lại bởi vì nàng ngửa đầu nhìn chính mình thời điểm, trong mắt lộ ra vui sướng mà phối hợp, tùy ý nàng ở chính mình trên mặt tác vai tác phúc. Ô ô, tứ ca, ngươi hiện tại hảo hảo xem, cùng trước kia giống nhau như lúc, ta tim đập đều nhanh hơn. Nàng che lại chính mình mặt, thẹn thùng không thôi nói. Chương 820 xa chết. Chương 820 xa chết. Này đột nhiên khen, làm Chu Nhung đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng minh bạch nàng vì cái gì như vậy nói. Chu Nhung khỏe miệng mỉm cười, ôm nàng nói, đẹp liền nhiều nhìn xem. Tịch Hiểu không khách khí đem hắn tún xuống dưới, hung hăng hôn một cái nói, ta tự nhiên phải hảo hảo nhìn xem. Này tuyên thệ, có điểm khí phách, làm Chu Nhung thực không khách khí trực tiếp cắn nàng ngồi không bỏ. Chờ hai người ra tới thời điểm, chẳng những trên mặt cùng nhiễm phấn mặt dường như, Tịch Hiểu môi cũng là hồng diễm diễm dẫn người chú ý. Người từng trải sao, khẳng định là trong lòng minh bạch, sẽ không nói. Nhưng là, hài tử không hiểu, vậy xấu hổ. Tứ thẩm, ngươi hôm nay hảo hảo xem a. Chu Phồn Hoa nhìn đến Tịch Hiểu, lập tức kinh diễm nói. Tịch Hiểu cũng xuyên quần áo mới, nhưng cũng không có nhiều trang điểm. Chỉ là, thẹn thùng biểu tình nhiều ra tăng rồi một tia tiểu tiếu. Đúng vậy, tứ thẩm, ngươi ngoài miệng mạt cái gì, đỏ dừ, quái đẹp. Chu Cẩm Hoa khen còn chưa đủ, thậm chí thấu đi lên muốn nhìn cái rõ ràng. Tịch Hiểu bị này đó truy vấn làm cho mắt choáng váng. Nay xã chết trường hợp, ai tới cứu cứu nàng đâu. Mấu chốt là, bọn nhỏ không hiểu, nàng còn không thể vùi đầu ở Chu Nhung trong lòng ngực, né tránh này đó tò mò ánh mắt. Đẹp mới không thể nói cho các ngươi. Chu Nhung cảm giác được Tịch Hiểu muốn tạc bao, lập tức nghiêm trang lừa dối chất nữ, miễn cho chính mình phúc lợi đã bị này đó không hiểu rõ tiểu gia hỏa cấp lăn lộn không có. A, mấy cái tiểu cô nương kinh ngạc một chút, hiển nhiên là không dám tin tưởng, thậm chí còn có chút hơi thất vọng. Chờ các ngươi trưởng thành sẽ biết. Chu Nhung tiếp tục lừa dối. Tịch Hiểu ở một bên nghe xấu hổ không được. Còn lại Chu gia người ở một bên buồn cười không thôi, có thậm chí buồn cười bả vai thằng run, làm Tịch Hiểu tưởng che mặt. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu là quyết định tháng riêng 15 qua lại đi, cho nên, ở tháng riêng đại gia đi thân thăm bạn thời điểm, Tịch Hiểu làm Chu Ý Cường điệu đem khoai lang cấp bồi dưỡng lên, thậm chí cảm thấy đi thời điểm, mang đi một ít, cũng hảo đi kinh thành thời điểm tiếp tục đào tạo. Đến nỗi hạt giống rau, nàng cũng mang đi một ít. Còn lại đồ vật kinh thành hẳn là không thiếu. Làm á lệ bồi các ngươi đi kinh thành đi. Cùng nhi tử thương nghị hảo lúc sau, Chu Như nhắc tới. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không có nghĩ mang Chu Lệ đi kinh thành. Đại tỷ, khoa khảo thời gian còn sớm, chúng ta chỉ nghĩ sớm một chút qua đi, chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có gì muốn hỗ trợ. Chu Nhung cự tuyệt lúc sau nói, đại tỷ phu sẽ quyền cước công phu, chúng ta không ở thời điểm, ngươi làm á lệ kiên trì luyện, chẳng sợ vì về sau bảo hộ chính mình cũng hảo. Lão với đã ở dạy, cái này không cần các ngươi lo lắng, nhưng các ngươi thật đừng làm A Lệ đi theo đi sao? Nàng hỏi. Ân, chúng ta có thể, nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta lại cùng các ngươi nói. Chu Nhung lui một bước nói. Hắn một chút đều không nghĩ làm chính mình cháu ngoại trở thành gã sai vật chiếu cố bọn họ. Thật muốn người nói, tới rồi kinh thành lại làm tính toán. Chu Như có điểm tiếc nuối lại có điểm cao hứng, tâm tình rất là rối rắm. Luyến tiếc nhi tử rời đi, lại hy vọng nhi tử có thể trở nên nổi bật. Thời gian quá siêu mau, ở An Nguyên Tiêu lúc sau, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung liền quyết định khởi hành. Biết bọn họ muốn đi kinh thành, trong nhà đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Ăn, dùng, xuyên, chỉ cần nghĩ đến, đều hướng trong xe ngựa tác, Tịch Hiểu là cản đều ngăn không được. Các ngươi trên đường cẩn thận, muốn thật sự không được, liền trên đường tìm cái mã phu. Trần Thị không yên tâm lại nhải, chẳng sợ biết nhi tử võ công không yếu. Hảo, nương, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Chu Nhung chân ăn nói. Trần Thị lại không tha, cũng lựa chọn buông tay. Mặc kệ cái gì tin tức, đều không được gạt, kịp thời hướng trong nhà đưa tin tức, biết không? Trần Thị cuối cùng dặn dò nói. Ân. Chương 821 người là ta tức phụ. Chương 821 người là ta tức phụ. Chu Nhung vội vàng xe ngựa, chậm rãi ở Chu gia người mắt đi xa. Tịch Hiểu sẽ đuổi xe ngựa, hai người không muốn nhiều người, miễn cho làm cái gì đều không có phương tiện. Liền quyết định thay phiên đuổi xe ngựa, không có tìm mã phu. Chu Nhung thương thế đã không có vấn đề, bọn họ chính là không muốn cùng quá nhiều người cùng nhau lên đường. Bởi vì xuất phát thời gian sớm, hai người đi chính là không nhanh không chậm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cái gì đều không chậm trễ. Vén rèm lên cùng Chu Nhung nói chuyện phiếm Tịch Hiểu, ở nhìn đến hồi kinh lộ, trong mắt có chút động dung. Ta quyết định thoát đi kinh thành thời điểm, liền quyết tuyệt muốn cắt đứt hết thảy, đời này đều sẽ không ở hồi kinh. Nàng cảm khái nói. Chu Nhung tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó không chút hoang mang run rẩy một chút dây cương, sau đó nhìn nơi xa khẽ cười nói, ngươi là ta tức phụ. Tịch Hiểu đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tại minh bạch hắn trong lời nói ý tứ lúc sau, cười, đôi mắt quang mang điểm điểm. Đúng vậy, ta là ngươi tức phụ. Cho nên, cái gì kinh thành, cái gì qua đi, hết thể không có. Nàng chính là Tịch Hiểu, Chu Nhung tức phụ. Cũng không cần quá lo lắng, Chu Nhung ôn nhu trấn an nàng thấp phòng tâm, tinh tế nói, trong kinh thành, nhận thức ngươi người không nhiều lắm, bọn họ biết đến ngươi, không có tiếng tăm gì, cái gì đều không biết, mà Hoàng thượng Phong Ninh An quận chúa là cái gì đều sẽ người, toàn tâm toàn ý vì nước. Nhân gia liền tính là hoài nghi, cũng sẽ không đem hai người đặt ở cùng nhau. Người khác không thân, nhưng ta kia mẹ kế cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội đối ta nhưng quen thuộc. Chu Nhung cười khẽ, thì tính sao đâu, bọn họ dám tự mình nói sao. Đúng vậy, Tịch Hiểu nghĩ đến cái gì, rất có hứng thú thấu lại đây, cười tủm tỉm nói, ta thích xem bọn họ muốn xử lý ta lại làm không xong ta bộ dáng. Không dám tự bạo, vậy làm cho bọn họ nghẹn. Liên nàng cái kia mẹ kế, tiểu tâm tư lại độc lại tàn nhẫn, nửa điểm xoa không được hạt cắt lại chết sĩ diện. Ta hiện tại có điểm mong đợi. Đây là chật vật ly kinh thời điểm, nàng không có nghĩ tới. Bởi vì có người bồi, có người cho nàng chống lưng, cho nên nàng mới không kiêng nể gì, thậm chí nóng lòng muốn thử, muốn đem phía trước chịu quá khổ, hết thể còn cho nhân ra. Thấy nàng đảo qua phía trước cảm khái, tâm tình lập tức liền biến hảo, Chu Nhung cũng nhịn không được cười. Đi kinh thành cùng thoát đi kinh thành mưu trí hoàn toàn không giống nhau, Tịch Hiểu từ rối rắm đến bùng ra, lại đến nóng lòng muốn thử, làm Chu Nhung có điểm lo lắng chưa thấy qua mặt nhạc phụ toàn ra. Tịch Hiểu thông minh thả mang theo dẻo dai, nàng muốn thật sự cùng nhân ra liều mạng nói, ai thua còn không nhất định đâu. Hắn có thể cảm giác đến, Tịch Hiểu đối kinh thành hết thảy đều không hề lưu luyến, cho nên mới không sao cả, mới đi không chút do dự. Nếu thật sự cùng nhân ra khái thượng, Tịch Hiểu ước chừng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến nỗi hiếu đạo gì đó, áp không được nàng. Hai người một đường đi không nhanh không chậm, ăn ăn uống uống cũng chưa bạc đái chính mình. Đứng ở kinh thành cửa thành, Tịch Hiểu ngửa đầu nhìn, suy nghĩ khó tránh khỏi có điểm xúc động. Chúng ta vào đi thôi. Nắm tay nàng, Chu Nhung nhẹ giọng nói. Ân. Thủ tục cái gì, hai người đều không có cái gì vấn đề, cho nên, một đường đi vào đều không có bị tìm tra. Tịch Hiểu đối kinh thành rất quen thuộc. Nay còn phải ít nhiều nàng mẹ kế, làm nàng thành không ai chú ý tiểu đáng thương. Những cái đó hầu hạ người, biết nàng không chịu coi trọng, liền sẽ không nhìn nàng. Nàng bắt được đến cơ hội liền sẽ chạy ra, đặc biệt là mẹ kế dẫn người tham gia yến hội lúc sau, liền càng không có người để ý nàng. Có thể lười biếng đều lười biếng, cũng chính là nàng cơ hội. Chương 822 đến kinh. Chương 822 đến kinh. Đã sớm cùng Lệ Vịnh Cang ước hảo, hai người liền vội vàng xe ngựa, trực tiếp đi tìm hắn. Nói như vậy, bọn họ buổi tối liền không cần trụ khách điếm. Lệ Vịnh được đến tin tức, tự mình chạy ra tới, đón bọn họ đi vào, cười nói, nhà ở đã thuê hảo, cách khoa khảo địa phương không xa, đến lúc đó có thể trực tiếp đi qua đi. Thuê địa phương có thể trực tiếp trụ sao? Nàng hỏi, ta đã làm người thu thập qua, có thể trực tiếp qua đi, đệm chăn cái gì đều là tân. Lệ Vịnh nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định đi xem, có cái gì yêu cầu, còn có thể thêm vào một chút. Buổi tối liền ở tại bên này hảo, Kỳ gia cùng Diêu gia huynh muội biết các ngươi thác ta tìm phòng ở, đều nói, chờ các ngươi tới lúc sau, đại gia cùng nhau tụ tụ. Lệ Vịnh ngăn đón nói, đều ở kinh thành, tương lai còn dài, chúng ta còn muốn trước thích hứng một chút, mấy ngày nay liền không xem náo nhiệt. Tuy rằng nói một đường không thế nào mệt, nhưng rốt cuộc đều ở buôn ba bên trong, vẫn là có điểm không thích hứng. Huống chi, thời tiết này biến hóa cũng đại, bọn họ còn phải nghỉ ngơi mới hảo. Lệ Vịnh thấy bọn họ một lòng muốn qua đi, liền bất đắc dĩ gật đầu nói, ta đây đưa các ngươi qua đi, nhìn xem còn có cái gì thiếu không, nếu có lời nói, ta bên này an bài một chút, làm người đưa qua đi. Nghĩ bọn họ có hợp tác ở, Tịch Hiểu cũng không ngăn đón, xem như đáp ứng rồi hắn an bài. Lệ Vịnh tự mình xem qua phòng ở, biết địa chỉ, hắn mang theo gã sai vật lãnh lộ, không một lát liền tới rồi. Ta bên này nhìn, cảm thấy cái này sân tiểu về tiểu, nhưng có giếng nước, hậu viện còn có vườn rau. Phòng bếp cũng khá tốt, cách khoa khảo địa phương cũng gần, liền cấp thuê xuống dưới, đến lúc đó, các ngươi muốn cảm thấy không tốt, đổi cái địa phương, còn có thể thuê cấp khác thư sinh. Lệ Vịnh làm gã sai vật mở cửa, sau đó giới thiệu một chút. Nắm xe ngựa đi vào, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều đối nơi này rất vừa lòng. Chủ yếu là Lệ Vịnh làm người thu thập quá, không có đổi bại cũng không có dơ bẩn, đều sạch sẽ, thu thập thực hợp quy tắc, này liếc mắt một cái khiến cho người thích. Chờ nhìn đến góc tường xếp chỉnh chỉnh tề tề tủi gỗ lúc sau, Tịch Hiểu liền càng thích. Nay tủi lửa cũng là ngươi làm người an bài. Tịch Hiểu hỏi. Lệ Vịnh không có kể công, mà là khẽ cười nói, thuận tay sự tình, khiến cho bọn họ cấp làm tốt. Trong ngoài đều khá tốt, thậm chí trụ địa phương đều cấp thu thập hảo, đệm chăn cũng lộ ra thái dương phơi qua sau mùi hương, duy nhất không chuẩn bị, cũng không biết bọn họ khi nào đến, chưa cho chuẩn bị ăn đồ vật. Các ngươi mới đến, đối nơi này địa phương không thân, ta làm gã sai vật cho các ngươi mua ăn đi, hôm nay liền trước tạm chấp nhận một chút. Lệ Vịnh an bài nói. Chu Nhung suy nghĩ một chút nói, thời gian còn sớm, ngươi làm gã sai vật lánh chúng ta đi xem mua gạo và mì linh tinh đồ vật ở nơi nào, chúng ta cũng rất quen thuộc một chút. Tứ ca, ngươi này chân thời gian lâu rồi, vẫn là đến chậm rãi, ta đi theo đi, chờ ngày mai ta lại mang theo ngươi đi. Tịch Hiểu đề nghị nói, dọc theo đường đi chậm rãi đi, cũng là vì Chu Nhung chân có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Kêu hành, ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Lệ Vịnh vây vây tay, làm gã sai vật lánh người đi qua, chính hắn tắc để lại. Hắn so Chu Nhung đến kinh thành sớm, hơn nữa trong nhà quan hệ, một chút sự tình so người khác giải càng nhiều một ít. Hắn muốn cùng Chu Nhung nói này đó, miễn cho Chu Nhung mới đến, sẽ gặp phải sự tình tới. Tịch Hiểu đối nơi này rất quen thuộc, biết đồ vật ở nơi nào mua mới hảo, nhưng nàng sợ Lệ Vịnh gã sai vật sẽ hoài nghi, liền theo hắn an bài, làm bộ đã biết cái đại khái, sau đó thỉnh nhân ra giúp đỡ mua, rốt cuộc, nhân ra so nàng thủ, hảo trả giá. Chương 823 Kinh Thành không bình tĩnh. Chương 823 Kinh Thành không bình tĩnh. Đồ vật mua tương đối nhiều, Tịch Hiểu đề ra tràn đầy hai tay, gã sai vật cũng không nhường một tấc, hai người lập tức liền thành trên đường nhất lượng. Không thích bị người quá nhiều vây xem, Tịch Hiểu nhanh hơn bước chân, không một lát liền tới rồi tiểu viện. Lúc này đây phụ trách giám thị, là Ninh Vương, nói là Hoàng thượng chỉ định, sợ là lại phát sinh khoa khảo ra bại lộ đại sự tới. Bọn họ trở về thời điểm, Tịch Hiểu vừa vặn nghe được Lệ Vịnh ở cùng Chu Nhung nói chuyện này tình. Chu Nhung nhìn đến Tịch Hiểu mắt lộ kinh ngạc, liền biết nàng khẳng định có cái gì ý tưởng. Phải biết rằng, Lệ Vịnh đối kinh thành hiểu biết, khẳng định không có Tịch Hiểu nhiều. Nhưng hắn bất động thanh sắc cảm tạ Lệ Vịnh nhắc nhở. Đến lúc đó, ăn dùng gì đó, đều phải chuẩn bị tốt, cái này còn sớm, chúng ta có thể chậm rãi chuẩn bị. Lệ Vịnh lại nhảy một phen lúc sau, cự tuyệt ở chỗ này ăn cơm, liền mang theo gã sai vật đi trở về. Tịch Hiểu đi đóng cửa trở về, đối thượng Chu Nhung một đôi sâu thẳm con ngươi, liền biết hắn tò mò cái gì. Nàng cũng không gạt, nhíu mày nói, đương kim thánh thượng có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, toàn dựa Ninh Vương duy trì, có thể nói, không có Ninh Vương nói, liền không có đương kim hiện tại, nhưng Ninh Vương vì tị hiểm, đối triều đình sự tình, cơ hồ đều mặc kệ, có thể nói là có lớn nhất danh vọng nhàn tản vương, nhưng lúc này đây, triều đình đối khoa khảo nhất coi trọng, hoàng thượng khâm điểm Ninh Vương, đảo cũng không có gì hảo lo lắng. Chu Nhung nói, Tịch Hiểu lắc đầu nói, sự tình không phải đơn giản như vậy, phía trước khoa khảo xảy ra chuyện, khẳng định giải quyết không ít người, lúc này đây, Ninh Vương trộn lẫn tiến vào, tương đương đánh vỡ Ninh Vương phủ cho người ta nhàn tản cảm giác, như vậy, Ninh Vương muốn nhúng tay, sẽ động nhà ai ích lợi đâu. Chỉ cần ích lợi bị động, đơn giản nhất sự tình cũng sẽ biến phức tạp. Chu Nhung lập tức liền minh bạch nàng vừa rồi vì sao như mày. Xem ra, kinh thành không bình tĩnh a. Chu Nhung nỉ non nói. Kinh thành khi nào bình tĩnh quá? Tịch Hiểu hỏi lại. Chu Nhung bật cười. Cũng là. Dù sao chúng ta hiện tại trước cầu đi. Thế đơn lực mỏng, đừng bị đùa chết. Hảo. Cũng không nghĩ thế nào Chu Nhung cười cười, sau đó hỏi, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Mì sợi đi. Đây là nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Hành, ta đi nhóm lửa. Ở nhà không cần hắn động thủ, nhưng ở chỗ này, bọn họ hai người, tổng muốn cùng nhau mới hảo. Tịch Hiểu không cự tuyệt, tuy rằng cảm thấy Chu Nhung nhóm lửa cùng làm bẩn hắn giống nhau, nhưng là đi, hai người cùng nhau làm việc, thực sự không như vậy mệt. Rửa sạch một chút trong phòng bếp đồ làm bếp, Tịch Hiểu thực cảm khái nói, Lệ Vịnh người này không tồi, mọi mặt chu đáo, nói cách khác, chúng ta lúc này còn phải thu thập, liền cơm đều ăn không được. Kia cũng không nhìn xem ngươi cấp Lệ gia mang đến nhiều ít chỗ tốt. Chu Nhung đào một chút, làm lửa đốt càng vượng một ít. Lời nói là như vậy nói, nhưng chúng ta cũng giảm bớt không ít phiền toái, huống chi, vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, hắn không giúp, chúng ta cũng không thể nói cái gì, có phải hay không? Tịch Hiểu một bên đem thịt hạ nổi, một bên nói. Chu Nhung khẽ cắn môi nói, tức phụ, ta phát hiện, ngươi gần nhất lão khen người khác hảo, liền không khen quá ta hảo. Đề tài này, nhạy có điểm mau, làm Tịch Hiểu sửng sốt một chút, có điểm tiếp không thượng. Ta liền thuận miệng một câu, cảm khái một chút mà thôi. Ngươi cũng không thuận miệng khen quá ta. Hắn cần thiết muốn lên án một chút. Tịch Hiểu bị nháo dở khóc dở cười, giận hắn liếc mắt một cái nói, ta không khen quá ngươi đẹp sao? Giống như không có. Ra mặt dày nói, bị hắn phong khinh vân đạm nói ra, làm người không biết hắn là ở nghiêm túc vẫn là ở vui đùa. Chương 824 thích ứng. Chương 824 thích ứng. Đề tài này, đã bị quải đến không biết chạy đi đâu, Tịch Hiểu rốt cuộc không nhớ tới Lệ Vịnh giúp bọn họ sự tình. Ít nhất, hiện tại là đã không có. Tịch Hiểu làm chính là tạm tương mặt, tương là trong nhà mang, thịt là hiện tại. Nàng còn cấp làm hành du, trong phòng một cổ hành du hương. Vẫn là ngươi làm mì sợi làm tốt ăn. Chu Nhung ở xử lý một chén lúc sau, lại đến một chén. Hiện tại liền chúng ta hai, này đồ ăn vẫn là đến ta làm, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Tịch Hiểu thực thích hắn cổ động. Nàng vẫn là thích nấu cơm đồ ăn cấp Chu Nhung ăn. Ta đây đến hảo hảo ngẫm lại. Chu Nhung cao hứng. Tức phụ quan tâm hắn liền hảo. Chờ tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, hai người không thích hứng liền xuất hiện. Này giường là tấm ván gỗ, hiện giờ còn chưa tới chân chính xuân về hoa nở thời điểm, buổi tối ngủ thời điểm, chỉ cảm thấy lạnh căm căm. Xem ra, thực hiện ấm giường đất còn xa xa không hẹn a. Tịch Hiểu nhịn không được phun tảo. To như vậy một cái kinh thành, đã lâu như vậy, thế nhưng còn làm không được mọi nhà có ấm giường đất, liền có điểm thái quá. Chu Nhung biết nàng sợ lạnh, chẳng sợ bị Hướng Chử dùng dược điều dưỡng một đoạn thời gian, nhưng vẫn là không hoàn toàn tốt. Chúng ta hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không làm ấm giường đất người. Nếu không được nói, ngươi cùng ta nói, ta tới động thủ. Chu Nhung ôm nàng nói. Tịch Hiểu chân liền tính phao qua không bao lâu, vẫn là sẽ lạnh như băng. Nay một suốt đêm xuống dưới, liền tính hắn ôm, cũng ngủ không tốt. Cha mẹ phải biết rằng ngươi động thủ làm ấm giường đất, sợ là muốn chê ta việc nhiều. Bọn họ sùng nhi tử, vì nàng không lưng. Chu Nhung điểm nàng cái mũi, lại hôn một cái, tài hoa khẩn nói, không, bọn họ sẽ cảm thấy, ta làm không tốt. Ở nhà, hắn như là ở rể. Tịch Hiểu mới là thân sinh. Tịch Hiểu cọ cổ hắn, nhịn không được cười. Chúng ta đây liền ngày mai nhìn xem, không được liền chính mình làm. Tổng không thể bạc đãi hủy khuất chính mình. Hai người thương nghị hào lúc sau, hậu chi hậu giác nghĩ đến, này nhà ở không phải bọn họ. Này mạo muội làm ra cái ấm giường đất tới, nhân ra sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, này làm ấm giường đất nhiệt tình liền tiêu một nửa. Dù sao muốn mua phòng ở, chúng ta không bằng trước nhìn xem. Bởi vì ấm giường đất, hai người càng thêm quyết định mua phòng ở. Việc này, còn phải dựa Lệ Vịnh. Tịch Hiểu tuy rằng đối kinh thành hoàn cảnh tương đối thủ, nhưng mua phòng ở chuyện như vậy, nàng vẫn là có điểm ma chảo. Rốt cuộc là một đường mệt mỏi, Tịch Hiểu liền tính lòng bàn chân lạnh lẽo, nhưng cũng ngủ không tồi. Ngày hôm sau, Tịch Hiểu ngao cháo, trưng canh trứng, lại sao gọi món ăn, hai người đối phó một đốn lúc sau, liền chuẩn bị đi trước đi một chút. Chu Nhung che chở Tịch Hiểu, hai người ở náo nhiệt trên đường cái đi tới, Tịch Hiểu thấp giọng vì hắn giới thiệu. Trong đó bao gồm rất nhiều người khác cũng không biết sự tình, tỉ như nói, trên đường tiểu lầu là thuộc về cái nào thế lực, cửa hàng son phấn là nhà ai. Chỉ cần nàng biết đến, nàng nói đều kỹ càng tỉ mỉ. Chu Nhung nghe được cửa hàng son phấn là người ta phu nhân của hồi môn lúc sau, theo bản năng hỏi, ngươi nương lúc trước gả cho cha ngươi, không có của hồi môn sao? Tịch Hiểu dừng lại bước chân, suy tư một chút, nhấp miệng nói, có. Là để lại cho ngươi, vẫn là trả lại cho ngươi nhà ngoại. Chu Nhung tò mò hỏi. Dù sao lại thế nào đều không cần cấp yên ổn hầu hiện tại phu nhân dùng liền hảo. Nói là để lại cho ta, nhưng đều bị yên ổn hầu phu nhân cầm giữ, trong đó rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Nàng thấp giọng nói, bởi vì thai xuyên, hơn nữa cùng mẹ ruột không có ở chung quá, yên ổn hầu phủ người đối nàng lại không tốt, nàng đối nơi này một chút lòng trung thành đều không có, cho nên, đối nàng mẹ ruột để lại cho nàng của hồi môn cũng không có nhiều ít hứng thú. Chương 825 ra ra yên ổn hầu phủ huyết. Chương 825 ra ra yên ổn hầu phủ huyết. Ta hiện tại là ngươi tức phụ, chúng ta cũng không hảo tìm nhân ra mướn. Liên tính là buồn bực, cũng không có cách nào. Vậy ngươi nhà ngoại đâu? Chu Nhung tò mò hỏi. Nhận thức nàng lâu như vậy, Chu Nhung phát hiện, Tịch Hiểu liền không có nhắc tới quá. Ta không có gặp qua. Tịch Hiểu gãi gãi đầu, đem chính mình suy đoán nói ra, ta mẹ ruột là sinh ta thời điểm không có, hoặc là bọn họ ghi hận ta mệnh ngạnh, khác đã chết bọn họ nữ nhi, cho nên không thích ta. Hoặc là chính là bị người cấp cản trở, tỉ như nói ta cái kia mẹ kế. Mệnh ngạnh nói, không cần nói bậy. Chu Nhung nghiêm túc giáo huấn. Này nếu như bị người có tâm nghe được, không biết sẽ khởi nhiều ít gợn sóng. Nga. Tịch Hiểu cũng chính là ra một chút, trong lòng thật không như vậy tưởng. Nữ nhân này sinh hài tử, cựu tử nhất sinh, ở cái này niên đại, thực bình thường. Ngươi không có phương tiện ra mặt, có thể tìm một chút ngươi nhà ngoại, làm cho bọn họ ra mặt. Chu Nhung nhắc nhở nói. Có thể gả cho yên ổn hầu đương hầu phu nhân, gia thế khẳng định cũng không yếu, này của hồi môn khẳng định không ít, ngươi nghĩ ra khí, khiến cho nhân gia gia xuất huyết mới hảo. Chú ý này, rất được Tịch Hiểu tâm. Nàng thấp giọng nói, ta cũng không biết nhà ngoại tình huống như thế nào, ai cũng không cùng ta nói rồi, ta cảm thấy, vẫn là tìm người hỏi một chút hảo. Chu Nhung, ngươi trong lòng có người được chọn sao? Tịch Hiểu, Hoài Thụy quận chúa hẳn là sẽ giúp. cũng chỉ có Hoài Thụy quận chúa mới có thể chấn được yên ổn hồi phủ. Kia quá hai ngày, chúng ta liền đệ thiệp cấp Hoài Thụy quận chúa đi. Chu Nhung thực tích cực nói. Vì tức phụ hết giận, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Tịch Hiểu không cự tuyệt, nàng trong lòng đè nặng trả thù tâm, hoàn toàn bị Chu Nhung cấp khơi mào. Có thể làm mục thị suất huyết nhiều, cũng là cực hảo sự tình, đặc biệt là yên ổn hầu phủ cũng không giống người ngoài xem như vậy ngăn nắp. Nói không chừng rút ra nàng mẹ ruột của hồi môn, yên ổn hầu phủ muốn thu không đủ chi. Liên như vậy ngẫm lại, nàng liền cảm thấy vui vẻ. Hồi kinh, vẫn là tốt. Chu Nhung ở Tịch Hiểu giới thiệu hạ, thăm dò rõ ràng kinh thành đại khái hoàn cảnh, biết nơi nào nhân quyền quý nhân ra, bên kia là phú quý nhân ra. Đừng nhìn chỉ kém một chữ, địa vị xác thật cách xa thực. 10 cái phú quý nhân ra, không thắng nổi một cái quyền quý nhân ra. Biết đại khái lúc sau, hai người liền đi thêm vào không ít đồ vật, sau đó dẹp đường hồi phủ. Nghỉ ngơi 3 ngày, trung gian Lệ Vịnh tới một chuyến, hai người cùng hắn đề ra một chút mua phòng ở sự tình. Lệ Vịnh nói gặp nhau sự tình, bị Chu Nhung đẩy. Hắn uyển chuyển tỏ vẻ tạm thời chưa nghĩ ra khi nào gặp nhau, chờ hắn khôi phục không sai biệt lắm lại nói. Lệ Vịnh cho rằng Chu Nhung chân thương còn không có hảo, liền không có lại qua đây. Hai người là rơi vào nhẹ nhàng, ở nhà cũng là nị nị vai vai, ai cũng sẽ không nói bọn họ cái gì, cũng sẽ không lại có cái gì xã chết trường hợp. Đến kinh ngày thứ 6, hai người đi Ninh Vương phủ tặng thiệp. Ninh Vương trong phủ, qua nhất náo nhiệt tháng riêng lúc sau, Hoài Thụy quận chúa liền cảm thấy thực nhàm chán. Ở kiến thức quá bên ngoài xuất sắc lúc sau, đối với kinh thành, Mạc Danh liền có một tia không mừng. Không phải nói không thích chính mình trong nhà, chính là cái loại này không khí, nàng không thích. Nếu là Tịch Hiểu ở thì tốt rồi, nàng nghỉ non, càng thêm muốn đi tìm nhân gia. Đáng tiếc, nàng không xác định Tịch Hiểu hiện tại ở nơi nào. Quận chúa, có người đệ thiệp tới, nói muốn quận chúa thân khải. Văn Nhi bị cứu trở về tới, dưỡng hảo thương lúc sau bị đưa về kinh thành. Nàng thường xuyên nghe quận chúa nhắc tới Chu Nhung vợ chồng, biết nếu không phải bọn họ hai người nói, quận chúa cùng nàng đều phải mất mạng. Hoài Thụy quận chúa bĩu môi, duỗi tay tiếp thiệp, không vui nói, cũng không biết những người này hạ như vậy nhiều thiệp làm cái gì, cũng không biết chính mình nhiều không thú vị, cả ngày liền nghị xuyên mang. Văn Nhi rũ mắt không dám nhiều lời. Chương 826 Ninh Vương Phi. Chương 826 Ninh Vương Phi. Trước kia quận chúa, cùng các gia cô nương không sai biệt lắm. Mỗi ngày không phải nhớ thương ăn nhậu chơi bời, liền trong cung cống phẩm đều không buông tha. Trong cung các chủ tử đau nàng, cấp còn không ít, là trong kinh quý nữ nhất hâm mộ. Nhưng lúc này đây trở về, không phải ghét bỏ trong phủ thức ăn không tốt, liền đối những cái đó lăng là tơ lụa không có hứng thú, làm trong cung nương nương đã phát thật lớn tính tình, nói là năm nay cống phẩm đều không tốt, hoàn toàn đi vào quận chúa mắt. Nhưng trời biết, không phải hoàn toàn đi vào quận chúa mắt, mà là quận chúa căn bản liền không nhớ thương. Phun tào một trận, nàng thuận tay mở ra thiệp, sau đó tưởng ghét bỏ một phen, kết quả nhìn đến mặt trên tên, lập tức liền kích động ngồi dậy, túm Văn Nhi tay nói, là A Hiểu bọn họ vợ chồng tới, bọn họ đến kinh thành. Văn Nhi đi theo cao hứng, vậy có người bồi quận chúa chơi. Vào được quận chúa mắt người, mới là cực nhỏ. Nhanh lên, hiện tại thời gian còn sớm đâu, ta phải đi xem, Văn Nhi, giúp bổn quận chúa đổi một bộ quần áo. Vừa rồi còn kêu nhàm chán Hoài Thụy quận chúa, lập tức liền sinh long hoạt hổ. Chủ tử có thể khiêu thoát, không quan tâm, nhưng thân là nô tài lại không được. Quận chúa, ngài muốn ra phủ, còn phải cùng vương gia vương phi nói một tiếng A. Nàng nhắc nhở nói, vạn nhất vương gia không đáp ứng đâu. Buồn quận chúa đổi hảo quần áo lại qua đi. Nàng thúc giục, Văn Nhi không có biện pháp, đành phải đưa tới hầu hạ nha hoàn cùng nhau, cấp thay đổi một thân ra cửa quần áo. Ninh Vương bởi vì muốn chủ trì năm nay khoa khảo, vội không được, cũng là khó được ở trong phủ. Bọn họ tới kinh thành. Ninh Vương biết được sau, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta muốn đi xem. Ninh Vương nhíu mày nói, này ly khoa khảo thời gian còn vài tháng đâu, bọn họ như thế nào hiện tại liền lên đây. Nghe nói, bọn họ điều kiện cũng không phải thực hảo. Nay ở kinh thành cư trú mấy tháng, sợ là muốn khổ sở. Ta đi xem sẽ biết. Quận chúa đối Ninh Vương cười nịnh nọt cực kỳ, liền sợ hắn không đáp ứng. Ninh Vương là dở khóc dở cười câu một chút nàng cái mũi, gật đầu nói, mang lên người. Tốt, cảm ơn phụ vương. Nói xong, người liền nhảy nhót đi rồi. Ninh Vương phi lại đây thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng nhảy nhót đi thân ảnh, nhíu mày lo lắng nói, đều như vậy lớn, còn như vậy không ổn trọng, về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Nàng nữ nhi thân phận, khẳng định là phải làm chính thê. Nhưng này khiêu thoát tính tình, như thế nào có thể quản được trụ toàn gia a? Ở chính mình trong nhà, từ nàng đi thôi. Ninh Vương sủng nịch nói. Ninh Vương phi chừng hắn một cái, hờn dỗi nói, liền ngươi sủng đi. Bổn vương nữ nhi, bổn vương không sủng, ai sủng? Nay khoe khoang bộ dáng, xem Ninh Vương phi cũng là buồn cười. Nàng đây là muốn đi đâu đâu, thay đổi một bộ quần áo không nói, còn cao hứng như vậy. Từ ở bên ngoài đi rồi một vòng, trở về lúc sau, nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, như vậy hưng phấn, vẫn là trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nàng mắt trông mong nghĩ người tới, chạy tự nhiên so với ai khác đều nhanh. Ninh Vương cười trêu chọc nói. Mắt trông mong nghĩ người. Ninh Vương phi biến sắc, nhữ mày nói, ngươi nói chính là cái kia tướng quân. Việc hôn nhân này, đổi thành ai, đều là song hướng lao tới vui mừng. Nhưng tới rồi Ninh Vương phủ, lại là cái phỏng tay khoai lang. Bọn họ Ninh Vương phủ chính là cái gì đều không trộn lẫn, trong tay cũng không quyền, một lòng duy trì hoàng thượng. Này nếu là làm quận chúa gả cho tay cầm trọng binh tướng quân, này Ninh Vương phủ lập trường liền tính không có biến, nhân gia cũng sẽ không tin tưởng. Ninh Vương xem nàng đại kinh thất sắc, liền bật cười nắm tay nàng nói, năm đó ngươi liền bổn vương đều dám phát, như thế nào tuổi lớn, ngược lại thật cẩn thận đâu. Chương 827 hỏi một chút người phụ vương. Chương 827 hỏi một chút người phụ vương. Một cái tướng quân mà thôi, chỉ cần hắn nữ nhi muốn, thì tính sao? Hắn không đáp ứng, chỉ là ghét bỏ nhân gia tuổi đại mà thôi. Ninh Vương phi lập tức liền mặt đỏ, đấm hắn một quyền, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đây đều là chuyện khi nào, còn dám nói ra, còn biết xấu hổ hay không? Ha ha, đậu ngươi đâu, tới chính là phía trước đã cứu Sương Nhi kia đối vợ chồng, nhân gia hạ thiệp, Sương Nhi qua đi nhìn xem. Ninh Vương giải thích nói. Ninh Vương phi nghe vậy, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Kia đối vợ chồng làm cực hảo, nghe nói vẫn là có bản lĩnh. Nữ nhi thích, nàng tự nhiên không ngăn cản. Mang theo người, Hoài Thụy quận chúa không có dòng chống khua chiêng tới cửa, mà là lặng lẽ đi. Chu Nhung cùng Tịch Yểu kỳ thật cũng chưa đế, liền không biết kia trương thiệp có thể hay không đến quận chúa trong tay. Nếu là đến không được lời nói, dựa vào bọn họ hiện tại thân phận, thật đúng là không thấy được người. Nay liền khó giải quyết. Hai người còn ở rối rắm thời điểm, môn đã bị gõ vang lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tổng cảm thấy phỏng đoán là không có khả năng. Hẳn là Lệ Vịnh. Chu Nhung chắc chắn nói. Tịch Yểu cũng là như vậy tưởng. Nhưng ở mở cửa lúc sau, nhìn đến tươi cười sán lạn quận chúa, hai người vẫn là tương đương giật mình. Ngươi như thế nào liền trực tiếp tới? Đem người mời vào tới lúc sau, hai người nhìn đến phía sau hộ tống quận chúa tới người, có điểm xấu hổ. Viện này có xe ngựa, liền tắc không tiến mặt khác một chiếc. Hơn nữa, người có điểm nhiều. Nhà bọn họ, không như vậy nhiều ghế. Các ngươi vội vàng xe ngựa ở cách xa điểm, lưu lại Văn Nhi hầu hạ. Hoài Thụy quận chúa cưỡi xe nhẹ đi đường quen phân phó, không trong chốc lát, đổ môn xe ngựa liền đi rồi. Hoài Thụy quận chúa ở đơn sơ trong phòng, cũng không có nửa điểm không được tự nhiên, nơi này so ao tử thôn nhưng khá hơn nhiều. Không biết ngươi lúc này tới, cũng không có gì chuẩn bị, uống nước đi. Tịch Yểu lúng túng nói. Ta lại không để bụng này đó. Hoài Thụy quận chúa bắt lấy Tịch Yểu tay, làm nũng nói, ngươi cũng không biết, trở về lúc sau, liền cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, liền cảm thấy ngươi làm đồ ăn ăn ngon, cùng ngươi cùng nhau vui mừng nhất. Nay cổ nhiệt tình, đem Tịch Yểu hoảng sợ. Vui mừng nhất không nên là kiểu tướng quân sao. Nàng trêu chọc nói, cùng hắn có quan hệ gì. Hoài Thụy quận chúa rầu miệng cắn răng nói, ta hồi kinh lúc sau, hắn liền câu nói cũng không có. Tịch Yểu quay đầu lại nhìn xem Chu Nhung, thấy hắn cũng là khẽ lắc đầu. Đại khái cũng không biết việc này. Vậy ngươi còn nhớ thương nhân ra sao? Nàng hỏi. Ai nhớ thương hắn, ta liền nhớ thương ngươi. Hoài Thụy quận chúa lập tức biểu lộ tâm ý. Tịch Yểu xem nhạc ga không được, rất tưởng làm Kiều Tư Đình nhìn xem. Chu Nhung nhìn đến Hoài Thụy quận chúa gián Tịch Yểu, tổng cảm thấy cùng nhân ra nói địa chỉ là sai. Hai người thế giới, liền như vậy bị hủy. Tức phụ, trước nói chính sự. Hắn nhắc nhở nói. Nói cách khác, trời tối, sự tình còn không có xong. Cái gì chính sự? Hoài Thụy quận chúa hỏi. Tịch Yểu nhìn thoáng qua Văn Nhi, quận chúa liền trước mở miệng, yên tâm hảo, có nói cái gì nói thẳng. Nàng này đây vì bọn họ tìm chính mình là yêu cầu cái gì trợ giúp đâu. Kết quả, Tịch Yểu trực tiếp lấy ra một phần khế ước tới, làm nàng nhìn xem. Người trước nhìn xem, nếu có không hiểu, có thể trở về hỏi một chút người phụ vương. Tịch Yểu nói. Nàng đem kế hoạch của chính mình cùng lợi thế đều viết rành mạch, chẳng sợ không có nhìn đến chính mình chế băng. Nhân ra hẳn là cũng có thể minh bạch. Hoài Thụy quận chúa thực ngốc cầm lấy kia điệp giấy, sau đó nhìn đến phía trước mấy chữ, đôi mắt liền thay đổi. Tịch Yểu muốn làm đại sự. Nàng liên tính thiên chân không hiểu chuyện, cũng sẽ biết mỗi một năm thời tiết nhất nhiệt thời điểm, khối băng có bao nhiêu yêu cầu. Chương 828 khiếp sợ là muốn khiếp sợ. Chương 828 khiếp sợ là muốn khiếp sợ. Đừng nói vương phủ thiếu khối băng, chính là trong cung cũng thiếu. Có đều là tỉnh dùng, ai cũng không dám buông ra. Liền sợ nhất nhiệt thời điểm chịu đựng không nổi. Nhưng hiện tại, Tịch Yểu thế nhưng muốn chế băng, hơn nữa muốn cùng nàng hợp tác. Nàng có điểm hốt hoảng. ta hiện tại liền đi cho ta phụ vương xem việc này, nàng không dám làm chủ. Hành, thương nghị hảo, ngươi lại phái người tới nói một tiếng. Tịch Yểu nói. Hoài Thụy quận chúa gật gật đầu, suy bảo bối giống nhau khế ước, lâng lâng đi rồi. Tịch Yểu xem nhân gia thiếu chút nữa đánh nhau nện bước, quay đầu lại nhìn Chu Nhung nói, giống như đem nhân gia dọa tới rồi. Ta cảm thấy, bị dọa không đơn giản chỉ có nàng một cái. Chu Nhung nhướng mày nói. Nhưng đừng dọa ra cái gì vấn đề tới. Nàng thấp giọng nói thầm, liền sợ chuyện tốt biến chuyện xấu. Kia không đến mức, Ninh Vương khiếp sợ là muốn khiếp sợ. Đại Càn Vương gia, bị như vậy điểm sự tình dọa ra vấn đề tới, kia Đại Càn không phải muốn xong. Tính, dù sao khế ước đều cho, xem bọn họ nói như thế nào bái. Tịch Yểu buông tay nói. Chứ bỏ Hoài Thụy quân chúa, bọn họ cũng tìm không ra thích hợp người tới. Lệ ra bọn họ đều không thích hợp, những người này ở Tê Hà Thành còn tính có thể, nhưng tới rồi kinh thành, có thể an ổn không bị khi dễ tồn tại liền không tồi, như thế nào cũng không dám dính này một hối. Kia tương đương phải bị người ăn tươi nuốt sống. Chúng ta đây liền mặc kệ, tức phụ, ta đói bụng. Tịch Yểu ngoái đầu nhìn lại xem hắn, vẻ mặt một lời khó nói hết. Tứ ca, ta cảm thấy, ngươi muốn lại như vậy ăn xong đi, đừng nói tuấn lãng bộ dáng, khả năng còn sẽ ăn thành cái đại mập mạp. Ở nhà thời điểm, liền không có cảm thấy hắn như vậy thích ăn. Không có việc gì, chỉ cần tức phụ không chê, béo liền béo điểm, vậy không ai nhớ thương. Chu Nhung không cho là đúng nói. Tịch Yểu vẻ mặt rồi dám, nghĩ muốn hay không nói với hắn một tiếng, chính mình vẫn là ăn nhan. Bọn họ hai người không rối rắm, Hoài Thụy quận chúa lại rối rắm thực. Hưng phấn ra cửa, vội vã trở về, sau đó Mãn Vương phủ tìm Ninh Vương, đem Ninh Vương phi đều kinh động. Ngươi phụ vương ở luyện võ trường, ngươi này hoảng hoảng loạn loạn, làm gì? Nhìn đến nguyên bản còn tính quy củ nữ nhi ở ra một chuyến môn lúc sau, càng thêm không quy củ, Ninh Vương phi thực đau đầu. Như vậy đại sự tình, tự nhiên không thể làm cho như vậy nhiều người mặt cùng mẫu thân nói, Hoài Thụy quận chúa ném xuống một câu, ta đi tìm phụ vương, người liền chạy. Ninh Vương phi chính là kêu cũng kêu không được. Luyện võ trường ở Ninh Vương phủ nhất thiên địa phương, Hoài Thụy quận chúa dẫn theo váy, chạy bay nhanh, Văn Nhi bọn họ ở phía sau thiếu chút nữa không đuổi theo. Phụ vương. Nhìn đến hình bóng quen thuộc, Hoài Thụy quận chúa lập tức vui mừng kêu, dọa Ninh Vương thiếu chút nữa không chém tới chính mình. Nhìn đến khiêu thoát nữ nhi, Ninh Vương mày nhảy nhảy, rốt cuộc không có quát lớn một câu. Từ hầu hạ nhân thủ cầm khăn lau mồ hôi, hắn nhìn vọt tới trước mặt hắn, cười sán lạn nữ nhi, nghi hoặc nói: không phải ra cửa sao, như thế nào liền đã trở lại. Con tưởng rằng, hôm nay đến phái người đi thúc giục, mới có thể đem người cấp mang về tới đâu. A Hiểu làm ta đem cái này cho ngươi. Hoài Thụy quận chúa nghĩ đem trong tay đồ vật đưa qua đi, nhưng nhìn đến phụ vương một cái tay khác còn nắm trường kiếm đâu, liền thật cẩn thận phía sau thanh trường kiếm cấp làm ra tới, sau đó giao cho một bên hầu hạ người, trong miệng lẩm bẩm nói, đợi lát nữa dọa thương tới rồi, mẫu hậu khẳng định muốn khóc, nói không chừng còn muốn tấu ta một đốn. Ninh Vương toàn bộ hành trình phối hợp, tiếp nàng đưa qua khế ước thư, sau đó cười hỏi, ngươi này cấp thứ gì, còn có thể dọa đến ngươi phụ vương. Hắc hắc, phụ vương nhìn xem liền minh bạch. Nàng ngoan ngoãn cười nói. Chương 829 ứng. Chương 829 ứng. Không cho là đúng ánh mắt, ở nhìn đến mặt trên tự, minh bạch kia tầng ý tứ lúc sau, khiếp sợ nhìn nhà mình cười tặc hề hề nữ nhi, Ninh Vương không dám tin tưởng, Sương Nhi, này không phải có thể vui đùa. Mùa đông khối băng. Có thể ở mùa hè chế tạo ra tới. Sao có thể? A Hiểu mới sẽ không nói giỡn. Nàng chắc chắn nói. Ninh Vương nắm chặt trong tay đồ vật, sau đó lanh nữ nhi đi phía trước đi, chúng ta đi thư phòng. Như vậy đại sự tình, lại bị Tịch Yểu như vậy khinh phiêu phiêu dùng một tờ khế ước thư cấp đưa ra tới, như thế nào có thể không cho Ninh Vương khiếp sợ đâu. Đi thỉnh Vương Phi đến thư phòng tới. Đây là Tịch Yểu cùng nữ nhi hợp tác, trưởng quản vương phủ sự vật Vương Phi hẳn là phải biết rằng. Hơn nữa. Chuyện này, hắn còn không thể quá nhiều nhúng tay. Nhìn trong tay khế ước thư, Ninh Vương tức khắc cảm thấy, cái này phỏng tay lại khó giải quyết lại làm nhân tâm động đồ vật, thật sự làm người rối rắm không được. Ninh Vương phi thực mau liền tới đây, thậm chí bởi vì bước chân có điểm mau, tới thời điểm còn hô hấp đều là dồn dập. Ở trong vương phủ, Ninh Vương có rất ít chuyện sẽ ở thư phòng cùng nàng nói, đặc biệt còn quan hệ đến quận chúa, nàng tự nhiên cho rằng đã xảy ra chuyện, cấp không được. Đừng loạn tưởng, là chuyện tốt. Chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ninh Vương nhìn đến nàng như vậy, lập tức liền biết nàng suy nghĩ nhiều. Ninh Vương phi ở quận chúa bên người ngồi xuống, nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt khó hiểu, cái gì chuyện tốt, muốn ở chỗ này thương nghị. Người trước nhìn xem Ninh Vương đem khế ước thư đẩy đến nàng trước mặt, sau đó vây vây tay, làm hầu hạ người đều đi ra ngoài, ngoài cửa không cần người chờ. Vì thế, hầu hạ người đều nối đuôi nhau mà ra, cửa người cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Ninh Vương phi nghi hoặc, nhưng vẫn là phối hợp nhìn một chút, kết quả là khiếp sợ dưới cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thậm chí còn xoa xoa đôi mắt. Ở xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau, nàng trừng mục cứng lưỡi nói, sao có thể đâu. Nhân gia đem đồ vật đều đưa tới chúng ta mí mắt phía dưới tới, có thể là xác định, chính là này sinh ý, chúng ta có thể hay không tiếp được. Ninh Vương nhìn Ninh Vương Phi hỏi. Hoài Thụy quận chúa cũng chờ đợi nhìn. Lần này tử, sở hữu quyền quyết định đều ở Ninh Vương Phi trong tay, làm nàng tức khắc cảm thấy trong tay đồ vật thực phòng tay. Vương gia ý tứ đâu? Nàng thử nói. Ninh Vương cười cười nói, đây là Sương Nhi sự tình, nên về Vương Phi quản. Ninh Vương Phi nghe, rất tưởng cho hắn trợn trắng mắt. Nay thật sự về nàng quản, liền không phải ở trong thư phòng nói cái này, mà là làm người đem đồ vật đưa đến hậu trạch làm nàng quyết định. Thật sự làm ta còn nói, nay sinh ý, chúng ta Ninh Vương phủ ứng. Ninh Vương Phi thực khí phách nói. Mẫu Phi. Hoài Thụy quận chúa thực vui vẻ kêu. Ninh Vương hơi hơi nhướng mày nói, thật quyết định. Hắn biết Vương Phi sẽ đáp ứng, không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Tại sao lại không chứ, này về sau xem như Sương Nhi của hồi môn. Ninh Vương Phi đắc ý nói. Cho nên, này sinh ý liền tính thực đục lỗ, cũng là có thể làm. Đây là cô nương gia của hồi môn, cùng còn lại không quan hệ. Nếu ai có ý kiến, cứ việc để. Ha ha a Ninh Vương nhìn đến Ninh Vương Phi kiêu ngạo nắm tay bộ dáng, cười ra tiếng tới, sau đó nhìn một bên có điểm ngây ngốc nữ nhi nói, còn không cảm ơn người mẫu phi. Hoài Thụy quận chúa kích động nhào vào Ninh Vương Phi trong lòng ngực, mẫu phi, ngài hảo hảo a. Của hồi môn a. Chỉ cần có này sinh ý, về sau mặc kệ ở nơi nào, gả cho ai, nàng đều không sợ ai sẽ cho nàng sắc mặt nhìn. Nàng có tiền, có nắm chắc. Chương 830 mặt thủ. Chương 830 mặt thủ. Ngốc không ngốc, mẫu phi không thương ngươi, đau ai đâu. Vỗ nàng bối nói trong chốc lát, Ninh Vương Phi nhìn lao thần khắp nơi Ninh Vương nói, sự tình ta đồng ý, này còn lại sự tình, đến ngươi an bài. Ninh Vương nhưng thật ra không có chần chờ đồng ý. Này khế ước thư, còn phải một lần nữa lộng một chút Ninh Vương suy tư một chút cùng Hoài Thụy quận chúa nói, chờ phụ vương chuẩn bị cho tốt, ngươi lại cho nhân gia đưa đi, đến lúc đó trực tiếp ký tên ấn dấu tay liền hảo. Hảo đát. Sự tình thuận thuận lợi lợi, Hoài Thụy quận chúa liền thành khả khả ái ái. Được đến chính mình muốn, Hoài Thụy quận chúa liền ngồi không được, không một lát liền đi ra ngoài. Ninh Vương Phi nguyên bản cũng muốn đi, lại bị Ninh Vương ngăn cản. Khế ước thư một lần nữa sửa đổi một chút, Sương Nhi cùng Tịch Yểu đều là bốn thành, còn lại hai thành, về đến đại công chúa danh nghĩa. Cái gì? Ninh Vương Phi kinh ngạc một chút, không tán đồng nói, này không thể được, đại công chúa như thế nào có thể thấp hơn các nàng dưới đâu. Chỉ là nàng nữ nhi nói, kia còn hảo thuyết, nhưng thấp hơn Tịch Yểu một cái dân phụ, liền nói bất quá đi. Ninh Vương nhìn nàng một cái nói, Tịch Yểu là Ninh An quận chúa. Ngươi có phải hay không gạt ta? Một đám quá mức khiếp sợ tin tức, tặc nàng hô hấp đều phải xuyên bất quá tới. Đó là bổn vương cùng hoàng thượng cùng nhau định ra, ngươi nói bổn vương lừa ngươi làm gì? Ninh Vương chính xác nói, không phải lừa nàng, đó chính là thật sự. Nghĩ đến Tịch Yểu cư trú địa phương, Ninh Vương Phi khó hiểu nói, kia nàng như thế nào không trở về chính mình quận chúa phủ đâu. Đây cũng là Ninh Vương nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng không muốn, coi như không biết nàng ở kinh thành, này bán băng, sợ là mỗi ngày hốt bạc, liền tính chúng ta Ninh Vương phủ cũng áp lực đại, cấp đại công chúa hai thành, xem như cấp hoàng thượng một công đạo, này liền cho là nữ nhi ra sinh ý. Ninh Vương giải thích nói, mỗi ngày hốt bạc, nhà mình nữ nhi lại coi trọng tiểu tư đình, có tiền lại có binh quyền, như thế nào đều là Ninh Vương phủ muốn xảy ra chuyện cảm giác. Cho nên, vẫn là kéo lên hoàng thượng cùng nhau đi. Ninh Vương Phi bừng tỉnh. Tịch Yểu cùng Chu Nhung ở nhà hoa hai ngày, đang chuẩn bị đi tìm Lệ Vịnh hỏi một chút phòng ở sự tình, Hoài Thụy quận chúa liền tới cửa. Đi theo nàng cùng nhau, còn có làm trang điểm Ninh Vương Phi. Cho dù là làm trang điểm, nay toàn thân khí phái cùng người khác vẫn là không giống nhau. Tịch Yểu liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Vương Phi thân phận. Nàng so Hoài Thụy quận chúa đại, nhưng thế tử so nàng đại. Đây là ta mẫu phi, nàng tới cùng các ngươi nói khế ước sự tình. Hoài Thụy quận chúa tùy tiện nói. Gặp qua Ninh Vương Phi. Hai người lập tức hành lễ nói. Ninh Vương Phi cười làm cho bọn họ lên, tới đường đột, còn thỉnh không cần để ý. Vương Phi khách khí, còn thỉnh bên trong ngồi. Tịch Yểu chiêu đãi nói. Các nàng ngồi xuống lúc sau, Tịch Yểu đi châm trà đổ nước. Ninh Vương Phi ngồi xuống lúc sau, cũng là vô tình nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, tầm mắt liền rời không ra. Nàng tổng cảm thấy, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua trước mắt người. Mẫu Phi, ngài làm sao vậy? Hoài Thụy quận chúa thấy nàng có điểm không thích hợp, liền theo bản năng hỏi. Ta cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Ninh Vương Phi nhìn Tịch Yểu thốt ra mà ra. Tịch Yểu biến sắc, Hoài Thụy quận chúa lại không cho là đúng, còn phụ hòa nói, đúng rồi, ta thấy đến A Yểu thời điểm, cũng cảm thấy rất quen thuộc đâu, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng. Ha ha, có thể là lớn lên tương đối giống. Tịch Yểu không được tự nhiên trở về một câu. Hiện tại lúc này, còn không đến nàng cùng Ninh Vương Phi thổ lộ thân phận thời điểm. Đúng rồi, không biết Vương Phi hôm nay tới là nàng rời đi đề tài. Chương 831 thích lợi. Chương 831 thích lợi. Bởi vì nhớ không nổi Tịch Yểu như là ai, cho nên Ninh Vương Phi không có để ý, thuận lợi làm Tịch Yểu rời đi đề tài. Nga, ngươi cấp Sương Nhi khế ước thư, bổn Vương Phi cùng Vương gia đều nhìn, ngươi để yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng, chỉ có một chút, này chia làm muốn sửa đổi một chút. Nàng nói thời điểm, tinh tế quan sát đến, muốn biết Tịch Yểu là hào phóng đâu, vẫn là bất mãn. Này hai dạng, quan hệ đến nhân phẩm. Nếu Tịch Yểu không muốn, không cao hứng, này sinh ý, liền còn chờ thương thảo. Ở kinh thành, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, cực nhỏ có thể đem sinh ý làm tốt. Tịch Yểu liền điểm này bản lĩnh đều không có, kia về sau ở kinh thành sợ là muốn bước đi duy gian. Thỉnh Vương Phi nói tỉ mỉ. Tịch Yểu không chút sức mẻ nói. Này thái độ, làm Ninh Vương Phi vừa lòng. Vương gia nói, này sinh ý liền tính chỉ là một cái mùa hạ mỗi ngày hốt bạc, cũng sẽ là người khác cái đinh trong mắt, liền tính là Ninh Vương phủ khiêm được, cũng sẽ đưa tới vô số phiền toái, cho nên Vương gia ý tứ là, rút ra trong đó hai thành cấp đại công chúa, hảo lấp kín mọi người miệng. Nàng giải thích nói, Hoài Thụy quận chúa chơi bát trà nói, đại công chúa là hoàng hậu nương nương sinh. Tịch Yểu là biết đến, cũng minh bạch Ninh Vương phủ như vậy an bài, là hoàn hoàn toàn toàn cho này sinh ý tường đồng vách sắt bảo hộ. Ai dám động đại công chúa cùng Ninh Vương phủ đồ vật đâu? Ta bên này có thể lại làm một thành. Tịch Yểu nghĩ nghĩ nói. Nàng sợ đại công chúa sẽ cảm thấy chính mình hai thành quá ít. Ninh Vương Phi lắc đầu nói, đó là các ngươi sinh ý, đại công chúa cái gì đều mặc kệ liền có thể được đến hai thành, đủ rồi. Nếu lại nhiều một thành, kêu ý nghĩa liền không giống nhau. Tịch Yểu thấy nàng như vậy quyết định, cũng không dị nghị. Đây là chính mình bạc, nàng cũng luyến tiếc cho người khác. Đều thương nghị hảo. Này khế ước thư thiêm liền tương đối dễ dàng. Nhất thức tam phân, bọn họ bên này đều ký tên ấn dấu tay, còn kém đại công chúa. Đại công chúa bên này khế ước, bổn vương phi sẽ đưa vào cung đi, đến nỗi cửa hàng cùng nhân thủ sự tình. Mấy ngày nay liền an bài hảo Ninh vương phi giao đãi một trận, thấy Tịch Yểu không có phản đối, liền mang theo người đi rồi. Hoài Thụy quận chúa không muốn rời đi, tưởng lưu lại cọ cơm, nhưng bị Ninh vương phi cấp mang đi. Tiễn đi người, Tịch Yểu quan hảo môn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng còn ở tiêu hóa nhân gia mang đến chấn động. Ta trước kia không có cùng Ninh Vương Phi tiếp xúc quá, cho nên không biết nàng tâm tính như thế nào, nhưng hiện tại xem ra, người này khá tốt nói chuyện. Tịch Yểu đánh ra nói. Chu Nhung chần chờ một chút, nhắc nhở nói, hiện tại là không có ích lợi xung đột, lại là chúng ta tặng không kiếm tiền biện pháp, nhân gia có lẽ dễ nói chuyện, nhưng ngươi phải biết rằng, khối băng ở mùa hè sẽ là thế nào bán chạy, đến lúc đó là thật sự mỗi ngày hốt bạc, nếu bọn họ cảm thấy ngươi phân quá nhiều đâu. Hắn cảm thấy, Ninh Vương phủ rốt cuộc không có đem này sinh ý xem ở trong mắt. Tịch Yểu sửng sốt một chút nói, nếu thật sự như vậy, đó chính là chúng ta cùng Ninh Vương phủ đoạn giao thời điểm. Nàng không có khả năng ủy khuất chính mình. Cho nên, tưởng hảo muốn như thế nào hợp tác rồi sao? Hắn hỏi, bọn họ chỉ nói chế băng, lại chưa nói kỹ càng tỉ mỉ biện pháp. Nói cách khác, biện pháp ở Tịch Yểu trong tay. Tịch Yểu nhấp miệng suy tư, cuối cùng nhìn Chu Nhung nói, tứ ca, đổi phòng ở. Chúng ta yêu cầu một cái bí ẩn địa phương. Chỉ có như vậy, mới có thể che lấp hết thảy. Không phải nàng không tín nhiệm, mà cái này là nàng trước mắt tới nói, duy nhất có thể cùng Ninh Vương Phủ cùng ngồi cùng ăn biện pháp. Chúng ta đi tìm Lệ Vịnh, thuận tiện chờ phòng ở thay đổi lại thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm đi, miễn cho nơi này ngồi không dưới. Chu Nhung nói. Chương 832 hâm mộ. Chương 832 hâm mộ. Phía trước vẫn luôn cự tuyệt, chính là cảm thấy nơi này quá nhỏ. Tới rồi kinh thành vài thiên. Hai người thời điểm, bọn họ cơ hồ đều hoa ở thuê trụ địa phương. Tịch Yểu sửa sang lại, Chu Nhung đọc sách, hai người ăn ý lại nị hoài, cảm thấy như vậy nhật tử rất tốt. Nhưng rốt cuộc bọn họ không thể như vậy an nhàn, chỉ có thể chính mình đánh vỡ thoải mái vòng, chuẩn bị thích ứng kinh thành người lừa ta gạt. Lệ Vịnh vẫn là thực coi trọng Tịch Yểu cùng Chu Nhung. Ở biết bọn họ xác định muốn mua phòng ở lúc sau, khiến cho người tìm mấy chỗ thích hợp địa phương. Vừa muốn thông báo bọn họ đâu, bọn họ liền tới cửa. Thật là khách đi đến, các ngươi hai cái là nị vai đủ rồi, mới nghĩ ra tới hít thở không khí. Lệ Vịnh cười trêu chọc nói. Không phải hắn cố ý như vậy nói, mà là không có Chu ra người, này hai người trong mắt liền dùng không dưới người khác. Hắn mỗi một lần đi, liền cảm thấy chính mình không nên đi. Hắn hoàn toàn là dư thừa. Bị trêu chọc Tịch Yểu chẳng những không có mặt đỏ, ngược lại là đúng lý hợp tình nói, chúng ta là vợ chồng. Nị vai không phải đương nhiên sao. Lệ Vịnh bị này phản bác nghẹn một chút, bật cười lắc đầu, bội phục không thôi. Nay cũng liền Tịch Yểu dám nói, đổi thành cô nương khác, đại khái ngượng ngùng dậm chân chạy. Phong ở sự tình, có rơi xuống sao? Chu Nhung hỏi. Có, ta vừa định cùng các ngươi nói đi, các ngươi liền tới rồi. Lệ Vịnh cười đem nghe được tin tức cùng bọn họ nói, cho các ngươi tìm đều không phải rất lớn sân, các ngươi nhìn xem cái kia thích hợp, chúng ta lại đi nhìn kỹ. Chu Nhung cùng Tịch Yểu hai người thương nghị lúc sau, coi trọng một cái hai tiến tứ hợp viện. Này nhà ở mang theo một cái hoa viên nhỏ, nhân ra ra giá 8.200, 1-2 đều không ít. Thấy bọn họ chọn khó giảm giá, Lệ Vịnh bất đắc dĩ trước nói minh. Kia so với chúng ta dự tính tiện nghi không ít. Tịch Yểu lập tức cao hứng nói. Lệ Vịnh cái chán nhảy nhảy, đột nhiên có điểm hâm mộ. Hai người ra thế chẳng ra gì, nhưng kiếm tiền đều là chính mình, không giống hắn, kiếm lời còn phải thật cẩn thận chứng minh chính mình không có loạn dịch loạn dùng, được đến hoàn toàn là cùng gia tộc người giống nhau. Đừng nói 8.200, trong tay hắn, 2.000 lượng đều không nhất định có thể lấy đến ra. Chúng ta đợi lát nữa đi xem, nếu là có thể nói, liền tuyển kia gian. Chu Nhung đề nói. Hảo. Lệ Vịnh liền đề ra một câu, hai người liền ăn ý quyết định hảo, làm hắn đem sở hữu khuyên bảo đều nghẹn đi trở về. Phong ở sự tình thương nghị hảo, Lệ Vịnh tưởng lưu hai người ăn cơm, nhưng hai người gấp không chờ nổi muốn đi xem phòng ở, cuối cùng liền quyết định ở bên ngoài ăn. Ở kinh thành, Lệ gia thế lực hoàn toàn không đủ xem, nhưng cũng dựa vào trang giấy sinh ý, ẩn ẩn ở kinh thành cắm rễ. Lệ Vịnh đối Chu Nhung vợ chồng có nói không nên lời cảm kích, vẫn luôn tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm, nhưng hai người vội thường thường không thấy bóng người, cho nên lúc này đây, hắn kiên trì muốn mời khách, còn tìm kinh thành rất là có danh tiếng tiểu lầu. Tịch Yểu nhìn đến thiên hạ đệ nhất lâu bảng hiệu, khỏe mắt nhảy một chút. Nay tiểu lầu, nàng không có tới quá, nhưng nghe nói qua. Chúng ta trước đi lên. Lệ Vịnh đã tới, cưới xe nhẹ đi đường quen. Ba người vị trí là sát cửa sổ, ở điểm vài đạo tiểu lầu đặc sắc đồ ăn lúc sau, lực chú ý đã bị ngoài cửa sổ cảnh sắc cấp hấp dẫn. Nghe nói, này tiểu lầu bối cảnh rất sâu, ai cũng không dám ở chỗ này náo sự, mà này tiểu lầu đối diện, chính là về sau hết bảng đơn địa phương Lệ Vịnh đem chính mình biết đến sự tình, lại nhải nói ra, làm cho Chu Nhung nhớ rõ ràng một chút. Cái này, Tịch Yểu thật đúng là không biết. Nàng một cái cô nương ra, lại không tham gia khoa khảo, cũng sẽ không bảng hạ bắt tế. Tự nhiên liền sẽ không chú ý này đó. Lệ Vịnh nói, nàng cũng nghe nghiêm túc, đến lúc đó còn có thể giúp Chu Nhung nhớ một ít. Chương 833 kiêu ngạo. Chương 833 kiêu ngạo. Ba người thấp giọng nói chuyện, nhưng thật ra còn tính thích ý. Liền ở ngay lúc này, trên đường cái đột nhiên kêu loạn lên, có thét chói tai cũng có tiếng khóc truyền đến. Tịch Yểu ngồi ở mép giường, tò mò ló đầu ra nhìn thoáng qua, phát hiện có xe ngựa đang ở trên đường đấu đá lung tung, rất nhiều sạp đều bị đâm phiên. Có thậm chí đụng vào trên mặt đất, sinh tử không biết. Sao lại thế này? Lệ Vịnh cùng Chu Nhung cũng ló đầu ra nhìn. Tịch Yểu nguyên bản tưởng nói, nhưng ở nhìn đến trên xe ngựa tiêu chí lúc sau, đôi mắt co rụt lại, lạnh lùng nói, là Yên Ổn Hầu phủ xe ngựa. Chu Nhung kinh ngạc nhìn nàng một cái, biết nàng sẽ không nhìn lầm. Hắn không nghĩ tới chính là, Yên Ổn Hầu phủ ở kinh thành thế nhưng như thế kiêu ngạo. Bên đường phóng ngựa đả thương người, ai cho bọn hắn lá gan? Lệ Vịnh cũng nhận ra xe ngựa sau lưng chủ nhân. Đối Tịch Yểu lập tức báo ra nhân ra thân phận là tràn ngập nghi hoặc. Nhưng kia nghi hoặc chợt lóe mà qua, hắn hiện tại càng muốn bắt quái trong xe ngựa người. Ta nghe nói à, nay Yên Ổn Hầu phủ nhị cô nương hỏng rồi thanh danh, cao gả không được, cũng không muốn thấp gả, hiện giờ đã 18 tuổi, còn gả không ra, thành kinh thành chê cười, cấp hầu phủ phu nhân khỏe miệng đều khởi vết bỏng rộp lên. Lệ Vịnh hạ giọng, đêm này cọc kinh thành người đều biết đến sự tình cấp nói ra, sau đó trêu chọc nói, hiện tại, mỗi người đều nói. Này Yên Ổn Hầu phủ người đều đem hy vọng đặt ở năm nay khoa khảo thượng, nghĩ đến cái bảng hạ bắt tế, cho nhân ra tìm một môn. Hảo việc hôn nhân. Tịch Yểu nghe nhướng mày đầu, liền ở ngay lúc này, xe ngựa mảnh xốc lên, bên trong ra tới một người mặc vàng nhạt cùng lam nhạt đan chéo theo điệp luyến váy lùa cô nương. Người này, Tịch Yểu chính là hóa thành cho cũng nhận thức. Ở nhìn đến nhân ra danh tiết khó giữ được lúc sau, còn có thể sống như vậy hảo, nàng thật cảm thấy ông trời không công bằng. Như là cảm giác được nàng ánh mắt. Từ trong xe ngựa ra tới người theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tịch Yểu lập tức lùi về đầu, Chu Nhung đi theo cùng nhau, lại cố tình đã muộn một bước, bị người xem ở trong mắt. Lệ Vịnh thấy người ta gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, hoảng sợ, vội lùi về đầu nói, cô nương này ánh mắt có thể ăn người, nhìn rất đáng sợ. Tịch Yểu không biết cùng cha khác mẹ muội muội theo dõi chính là Chu Nhung, ngược lại an ủi Lệ Vịnh nói, ngươi nhưng cẩn thận một chút, nhân gia này thân phận tôn quý, nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì. Vạn nhất coi trọng ngươi, kia sẽ không chết thủ đoạn. Không phải nàng cố ý nói người nói bậy, mà là một thị dưỡng ra tới nữ nhi, cùng nàng một cái dạng. vì được đến muốn, liền sẽ không chết thủ đoạn. Không thể nào, ta liền nhìn trong chốc lát náo nhiệt. Lệ Vịnh bị hoảng sợ, hảo tâm tình đều không có. Vẫn là tiểu tâm một chút đi. Chu Nhung nhắc nhở nói, nếu Lệ Vịnh thật sự cùng Yên Ổn Hầu phủ người kết thân, kia bọn họ hợp tác liền phải kết thúc, về sau nói không chừng vẫn là kẻ thù. Hắn không nghĩ nhìn đến như vậy hình ảnh. Lệ Vịnh nháy mắt trừng lớn hai mắt, nghĩ mà sợ không thôi nói, kia khoa khảo phía trước, ta không ra khỏi cửa, nhân gia hẳn là sẽ không tìm ta phiền toái. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều là như vậy hy vọng. Có thể nói, Lệ Vịnh là bọn họ trước mắt tới nói, tương đối muốn tốt, nếu là trộn lẫn thượng Yên Ổn Hầu phủ sự tình, vậy không nhất định. Hơn nữa, Mục gia là gan không nhỏ, bị nghi ngờ có liên quan buôn bán tư muối, này nếu là nháo ra đi, sợ là liền Yên Ổn Hầu phủ đều phải tao ương. Nhân gia thật sự coi trọng Lệ Vịnh, đối Lệ gia cũng là tai họa ngập đầu. Nếu Lệ Vịnh muốn hướng lên trên bò, bọn họ không ngăn cản. Nếu không phải, bọn họ tự nhiên tưởng rút một phen. Bên ngoài, truyền đến một trận bén nhọn tức giận mắng thanh, ba người đều không có thăm dò đi xem, loáng thoáng nghe được cái gì tiện nhân, ngu xuẩn linh tinh tức giận mắng. Hiển nhiên, nhân gia so với bọn hắn tưởng tượng càng vì kiêu ngạo. Chương 834 không cần xem thường nhân gia. Chương 834 không cần xem thường nhân gia. Yên Ổn Hầu phủ tại như vậy đi xuống, sợ là muốn xong. Lệ Vịnh nghe được bên ngoài tức giận mắng thanh, chỉ cảm thấy da đầu đều tạc. Hắn liền không có gặp qua như vậy cô nương. Rõ ràng xuất thân hầu phủ, thân phận tôn quý, lại thô bỉ ngoan độc, không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng, thực sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tịch Hiểu không có ra tiếng, lại biết bên ngoài kêu gào Lữ Huyền vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Tính kế người khác, phản bị tính kế, thanh danh hỏng rồi, hận gà không thành, liền dứt khoát bất chấp tất cả. Yên Ổn Hầu phủ chính là nàng chỗ dựa, nàng có thể như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc, Mục thị sẽ không mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi. Một cái hầu phủ, nơi nào sẽ bởi vì một cái nữ nhi ra sự tình mà xong, ngươi đây là quá coi thường nhân gia. Chu Nhung thấy Tịch Hiểu trầm mặc, liền trở về Lệ Vịnh một câu. Lệ Vịnh do dự một chút, cuối cùng là không thể nhịn được nữa nói, vốn không nên ở sau lưng nghị luận nhân gia cô nương, nhưng liền nhân gia kia kiêu ngạo bộ dáng, đủ thấy Yên Ổn Hầu phủ nội tình nhiều nông cạn, liền tính hiện giờ hảo hảo, sợ cũng kiên trì không được mấy thế hệ. Tự nhận quân tử hắn, có thể phân tích kinh thành các loại thế lực mâu thuẫn, lại cũng khinh thường ở sau lưng nói người nói bậy, đặc biệt là cô nương gia. Nhưng Yên Ổn Hầu phủ cái này cô nương, thực sự làm người chán ghét. Đâm người còn như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn không đem mạng người xem ở trong mắt. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn tưởng như vậy thấu triệt. Xác thật, nội tình đều hỏng rồi nhân gia, có thể kiên trì mấy thế hệ đâu. Hảo, không nói nhân gia à, đồ ăn tới. Chu Nhung sợ Tịch Hiểu không được tự nhiên, nhìn đến tiểu nhị bưng đồ ăn tới, liền lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu nhị đem đồ ăn bông, mơ hồ còn nghe được bên ngoài ồn ào thanh, sợ khách nhân không cao hứng, liền đề ra một câu, nếu là cảm thấy quá xảo nói, trước đem cửa sổ cấp đóng lại. Như thế nào, ngươi một cái tiểu nhị, cũng không quan nhìn. Lệ Vịnh cầm lấy chiếc đũa, thuận tiện trêu chọc một câu. Vài vị đây là mới đến kinh thành đi. Tiểu nhị không đáp hỏi ngược lại. Đúng vậy, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Lệ Vịnh thừa nhận lúc sau hỏi, này bên ngoài cô nương là chuyện như thế nào đâu, như thế nào liền như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ không sợ bị quan phủ truy trách sao? Tiểu nhị trong mắt hiện lên một tia chán ghét nói, nhân gia là hầu phủ, lại có thân là mẹ cả mẹ ruột, như thế nào có thể không kiêu ngạo, nếu là đổi thành cái kia hầu phủ sớm không có mẹ ruột đích trưởng nữ, liền không giống nhau. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thực kinh ngạc, không tưởng tiểu nhị sẽ nhắc tới nàng tới. Kia đích trưởng nữ cũng thực kiêu ngạo sao? Tịch Hiểu làm bộ tò mò hỏi, như thế nào sẽ đâu, kia đích trưởng nữ a bị hại, không có, đã chết có hơn 2 năm. Tiểu nhị thấp giọng nói, liền tính là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự tình, rốt cuộc cũng là người ta hầu phủ sự tình, tiểu nhị không dám kiêu ngạo lớn tiếng nghị luận. Đã chết ta. Tịch Hiểu hốt hoảng nỉ non, nàng còn tưởng rằng, nàng chết, Yên Ổn Hầu phủ là không biết. Kia hẳn là Mục thị bí mật. Cũng không phải là sao, kia cô nương đáng thương, rõ ràng xuất thân phú quý, cố tình ban đầu hầu phủ phu nhân sớm không có, cũng không biết mấy năm nay là như thế nào quá, dù sao rất ít nghe nói quá kia cô nương sự tình. Nhưng thật ra dưới lầu vị nào, trước kia cũng là thanh danh bên ngoài, là các gia cầu thú. Lúc này không nổi, tiểu nhị cùng thuyết thư tiên sinh dường như, cho bọn hắn nói về Yên Ổn Hầu phủ chuyện cũ. Trước 2 năm, chỉ nói kia cô nương làm cái gì sai sự, chính mình trốn ra kinh thành, không bao lâu lúc sau, liền truyền đến người không có tin tức. Kia cô nương làm cái gì, hảo hảo hầu phủ đích trưởng nữ không lo, muốn chạy trốn ra kinh thành đi. Chu Nhung cầm Tịch Hiểu tay, hiếu kỳ nói. Chương 835 có phải hay không thân sinh? Chương 835 có phải hay không thân sinh? Tiểu nhị bĩu môi nói, Này hậu trạch việc xấu xa nhiều thực, mọi người đều nói, tám phần là hiện giờ hầu phủ phu nhân dung không giới người, mới nháo như vậy vừa ra. Kia như thế nào biết kia cô nương đã chết? Tịch Yểu nghi hoặc nói. Tiểu nhị bưng mâm nói, hình như là nói quan phủ cấp truy tra đã trở lại những cái đó từ hầu phủ đi ra ngoài trang sức, kia cô nương cũng thật thảm, liền đã chết đều không có người nhặt xác, hầu phủ liền không có muốn nàng thi thể. Này một nhà, đều không phải thứ tốt. Lệ Vịnh nhịn không được lòng đầy căm phẫn nói. Một cái cô nương ra, hà tất như vậy tàn nhẫn. Cũng không phải là, kia cô nương cũng không có giúp đỡ người, đã chết cũng liền đã chết. Tiểu nhị thổn thức không thôi nói. Lệ Vịnh là thật không biết, hỏi thuần túy là tò mò, càng dễ dàng mở miệng, kia cô nương không có mẹ ruột, như thế nào liền không có ngoại tổ, cứu cứu đâu, luôn có một cái có thể giúp nàng lấy lại công đạo. Tịch Yểu hơi liễm thần sắc, làm người nhìn không ra nàng hỉ nộ. Có cái ngoại tổ hoặc là cứu cứu, nàng cũng không đến mức bị người khi dễ thành như vậy. Ai, ai nói không phải đâu, nhưng các ngươi không biết, kia Khâu gia ở kinh thành cũng là có địa vị, nhưng cố tình Khâu gia con vợ cả xẻ ra chuyện, sống không thấy người, chết không thấy xác, Khâu gia thậm chí vì tìm người, rời đi kinh thành không biết đã bao nhiêu năm, kia phủ đệ đều phải hoang mạc, ai còn quản cái này đáng thương cô nương a. Tiểu nhị cảm khái nói, này thân thế hảo lại như thế nào, không cái kia mệnh, còn không bằng hắn một cái tiểu nhị. Tiểu nhị, dưới lầu có người kêu. Tới Lạc tiểu nhị trở về một câu, chiêu đãi nói, vài vị chấm ăn. Hắn đi rồi lúc sau, Lệ Vịnh ước chừng trong lòng có cảm khái, lắc đầu, thổn thức không thôi. Mà Chu Nhung cùng Tịch Yểu nội tâm chấn động. Bọn họ đều không có nghĩ đến, như vậy không kinh dị liền tìm hiểu tới rồi nhà ngoại tin tức. Biết Khâu ra, một chút sự tình liền hảo hỏi thăm. Không biết chính mình tưởng cùng trước mặt hai người là hoàn toàn không giống nhau Lệ Vịnh, nhịn không được nói thầm một câu, này điên ổn hầu còn sống sao. Lời này, làm trong lòng có việc vợ chồng hai người kinh ngạc không thôi. Không tồn tại, nơi nào sẽ có yên ổn hầu phủ? Chu Nhung hỏi ngược lại. Nhưng tồn tại nói, hai cái đều là hắn nữ nhi, như thế nào liền khác nhau như vậy lại đâu? Lệ Vịnh hỏi lại. Tịch Yểu cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì, có thể tưởng tượng pháp chợt lóe mà qua, lại không có bắt lấy. Chu Nhung nhìn hắn, một lời khó nói hết hỏi, lệ ra liền không có bất công. Bởi vì bất công, đem nhân ra trực tiếp tiến đi, cũng là lợi hại. Lệ Vịnh gắp đồ ăn chiếc đũa dừng một chút, đúng lý hợp tình nói. Lệ ra là có bất công, nhưng đều là thân sinh, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có thể thái quá đi nơi nào. Nhân ra yên ổn hầu liền không giống nhau, thiên hành thiên đến phía trước cái kia giống như không phải hắn thân sinh dường như, cũng thật đủ máu lạnh vô tình. Tịch Yểu trong mắt nghi hoặc, tại đây một khắc có đẩy ra mây mù thanh minh. Nàng rốt cuộc biết chính mình tưởng không rõ chính là cái gì. Nàng là thai xuyến tới, từ ngay từ đầu, liền không có được đến yên ổn hầu thích. Phía trước, nàng cho rằng đó là yên ổn hầu trọng nam khinh nữ. Nhưng chờ Lữ Huyền sinh ra lúc sau, yên ổn hầu đối nàng cũng là sủng ái có thêm, liền biết nhân gia khẳng định không phải người như vậy. Cho nên, hắn thuần túy là không thích chính mình cái này nữ nhi. Đừng loạn tưởng, ăn cơm trước. Chu Nhung nhẹ nhàng kéo một chút tay nàng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau nhìn Lệ Vịnh nói, máu lạnh vô tình người, có rất nhiều, ngươi như thế nào không cảm thấy kia yên ổn hầu là vì lấy lòng tân cưới phu nhân mới ngược đãi nguyên tiên sinh đâu. Chương 836 mắt biết, tay sẽ không. Chương 836 mắt biết, tay sẽ không. Rốt cuộc là người khác sự tình, Lệ Vịnh cũng không dối dám, tán đồng gật gật đầu nói, tính, nhân gia cô nương đã chết, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, đợi lát nữa còn muốn đi xem nhà ở đâu. Chính sự quan trọng, ba người cũng không có bắt quái tâm tư, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Ăn xong lúc sau, Lệ Vịnh mang theo bọn họ đi nhìn nhà ở, vừa vặn nhà ở chủ nhân cũng ở. Chuyển động một vòng, Tịch Yểu liếc mắt một cái liền coi trọng cái kia hoa viên nhỏ, cảm thấy về sau còn có thể chính mình trồng chút rau gì đó, có thể lợi dụng địa phương cũng nhiều, liền trực tiếp quyết định muốn. Này nhưng đem nhà ở chủ nhân cao hứng hỏng rồi. Các ngươi sảng khoái, chúng ta cũng không keo kiệt, trong phòng này đồ vật, trừ bỏ tất yếu, còn lại chúng ta đều không mang theo, liền để lại cho các ngươi. Bọn họ đem cái bàn, ghế dựa, tủ quần áo gì đó đều để lại, trong phòng bếp đồ vật mang đi không ít, nhưng cũng để lại không ít. Mấy thứ này, đối Chu Nhung cùng Tịch Yểu tới nói, có thể không, cũng không phải như vậy quan trọng. Qua khế nhà, cho bạc, nhân gia thực mau liền dọn đi rồi. Nghe nói là bởi vì kinh thành cái gì đều quý, nuôi không nổi ra, chuẩn bị về quê đi. 8.000 lượng bạc, cũng đủ giữ khuôn phép nhân gia ăn mặc cần kiệm vài đại. Nay phía trước phía sau chạy vài thiên, lại là một lần nữa bố trí, lại là thêm vào đồ vật. Chu Nhung thậm chí ở Tịch Yểu khẩu thuật chung, lăng là cho làm ra một cái ấm giường đất. Thực sự đem xem náo nhiệt Lệ Vịnh sợ ngây người. Nhà các ngươi, có phải hay không đều sẽ cửa này tay nghề? Hắn không phục hỏi. Nhìn xem, hắn cũng cảm thấy hảo đơn giản. Nhưng, mắt biết, tay sẽ không a. Chu Nhung đầu tóc bởi vì vẫn luôn túi đầu bận rộn mà có chút hỗn độn, nhưng che giấu không được hắn giờ phút này ngạo kiều. Ta đây là lần đầu tiên động thủ. Hắn cho phép chính mình kiêu ngạo một chút. Đúng vậy, thứ ca siêu lợi hại. Tịch Hiểu Thực cổ động nói. Lệ Vịnh nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề xây tốt ấm giường đất, phun ra một ngụm thật dài khí, rất là ghen ghét nói, ta so các ngươi tới tìm, thói quen trong nhà ấm giường đất, tới rồi bên này, bị đầu xuân đông lạnh run bần bật, muốn tìm người làm ấm giường đất, lại phát hiện, này ngoạn ý chỉ xuất hiện ở kinh thành quyền quý trong nhà, các ba tánh hoàn toàn không tới phiên. Hắn cho rằng, cứ như vậy, nhưng không nghĩ tới, có thể chính mình động thủ. Không có việc gì, từ từ liền nhiệt. Tịch Hiểu Thực tùy ý trả lời. Một chút đều không có muốn Chu Nhung hỗ trợ ý tứ. Đây là chính mình trụ, mệt liền mệt điểm. Nhưng cho người khác làm, nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Hơn nữa, Lệ Vịnh tuổi trẻ, trong nhà lại không nghèo, đông lạnh không đến. Lệ Vịnh đem đến miệng nói đều nuốt đi xuống, khẩu khí này, nghẹn có điểm khó chịu. Lệ công tử, phiền thoái hỗ trợ cấp kỳ ra còn có Lệ ra đưa cái tin tức, chúng ta vợ chồng ở nhà bị rượu nhạt mời chư vị một tụ, liền tuyển ở 2 ngày sau đi. Chu Nhung đột nhiên mở miệng nói. Đối Nga, lại không tụ tụ nói, chúng ta liền phải vội. Ninh Vương Phi chính là soàn soạt kinh thành vài cái sinh ý rất tốt cửa hàng, phỏng chừng lúc này, đã bị người mắng thành ngốc tử. Các ngươi muốn vội cái gì? Lệ Vịnh Hồ nghi nói. Hắn tưởng không rõ. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ vậy sự tình đến lúc đó cũng giấu không được, cùng với đến lúc đó xấu hổ, không bằng hiện tại nói rõ ràng. Chính là chúng ta cùng Ninh Vương Phủ Hoài Thụy quận chúa có sinh ý phải làm, quá mấy ngày liền sẽ ở kinh thành khai trương. Đến lúc đó, Lệ công tử cần phải tới cổ động A. Tịch Hiểu cười khanh khách nói. Hiện tại thời tiết không nhiệt, nhưng khối băng là có thể bán. Nhà có tiền, đều sẽ tàng băng. Giá cả cũng sẽ không quá quý, chính là đại mùa hè, lo liệu không hết quá nhiều việc, có tiền cũng mua không được. Chương 837 vào nhầm lạc lối kết quả. Chương 837 vào nhầm lạc lối kết quả. Lệ Vịnh chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Lại dò hỏi một bên, được đến xác thực đáp án. Biết chính mình không có nghe lầm, liền có điểm đốc. Các ngươi, vì cái gì sẽ nhận thức Hoài Thụy quận chúa? Hắn dựa vào Lệ gia đều nhận thức không đến nhân vật như vậy. Ngạch Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, có thể là vận khí tốt. Ân, cái này tính cái gì đáp ứng? Chu Nhung nhìn trêu đùa nhân gia tức phụ, dở khóc dở cười cấp Lệ Vịnh giải thích nghi hoặc. Chúng ta phía trước đi ra ngoài thời điểm, ngẫu nhiên gặp được quá Hoài Thụy quận chúa, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới, ta tức phụ cứu nàng, lúc sau liền có lui tới. Chúng ta tới rồi kinh thành lúc sau, bái phỏng một chút Chu Nhung nói đều là nói thật, nhưng quan trọng, một chút đều không có tiết lộ. Tỷ như đi nơi nào gặp được người, là như thế nào cứu, làm chính là cái gì sinh ý, ai khởi đầu. Liền rất nghiêm túc một phen lời nói, như là rất quan trọng, lại cảm thấy một chút đều không quan trọng. Lệ Vinh không suy nghĩ sâu xa, chỉ bội phục nhân ra vận khí tốt. Bất quá, rốt cuộc là ở trên thương trường nhảy nhót quá, ở trên đường trở về, đột nhiên liền hiểu rõ. Sau đó liền nhịn không được bật cười, cảm thấy Chu Nhung người này tâm tư kín đáo lợi hại. Người như vậy làm quan, về sau sợ là đến không được. Bởi vì phía trước chủ nhân lưu lại rất nhiều đồ vật, hai người tuyển thích hợp không thay đổi, còn lại liền dựa tạp bạc. Nhìn đến 2 ngày trong vòng, đem trong nhà bố trí rực rỡ hẳn lên, Tịch Hiểu rất đắc ý cùng Chu Nhung nói, bạc vẫn là dựa tạp, đúng không? Chu Nhung xoa mày, có điểm ưu sầu nhìn nàng nói, ngươi này tiêu tiền tốc độ, ta sợ ta kiếm không đủ ngươi dùng, đến lúc đó. Ta sẽ vào nhầm lạc lối đi. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, do dự một chút sau nói, ngươi đều đã thành thân, liền tính vào nhầm lạc lối. Cũng bán không bao nhiêu tiền đi. Tuy rằng lớn lên là đẹp. Ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu. Chu Nhung bị nàng cấp khí cười. Này cái gì lung tung rối loạn. Chẳng lẽ không phải sao? Lời này, còn không phải là cái kia ý tứ sao? Vào nhầm lạc lối a. Chu Nhung xem nàng ngây thơ nghi hoặc bộ dáng, nhịn không được nhéo nàng mặt nói, ta bán chính mình. Còn không bằng tham ô tới tiền càng nhiều một chút. Tịch Hiểu nhe răng nết miệng làm hắn buông tay, ở cứu trở về chính mình khuôn mặt nhỏ lúc sau, nàng cắn răng nói, ngươi ngốc không ngốc, tham ô là muốn chém đầu, bán tốt xấu còn có mệnh đâu. Ta đây còn muốn cảm ơn ngươi. Chu Nhung bị khí cười. Kia, liền không cần. Tịch Hiểu ra ngừa nói, về sau ngươi muốn tuổi già sắc suy, nói không chừng đã bị người ném ra, vẫn là chúng ta lẫn nhau thai hòa đi, liền không cần phiền toái người khác. Chu Nhung không thể nhịn được nữa đè nặng nàng đầu nói, ta cũng thật cảm ơn ngươi. Tịch Hiểu vì chính mình ấm ức, kia không phải ngươi tưởng sao. Ta tưởng cùng ngươi tưởng giống nhau sao. Ta thế nhưng không biết ta tức phụ vì bạc, thế nhưng muốn đem ta đưa cho người khác, này phân tâm ý, thật đúng là làm người suốt đời khó quên a. Ha ha, kia đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Tịch Hiểu ngây ngô cười. Nàng là không nghĩ tới Chu Nhung tính tình này, sẽ nghĩ đến tham ố thượng. Chu Nhung phải biết rằng nàng trong lòng tưởng, khẳng định sẽ không thể tưởng tượng hỏi đến nàng một câu, chẳng lẽ hắn là vì bạc có thể bán chính mình người. Vợ chồng hai người vui đùa ầm ĩ một trận, trong lòng mỏi mệt trở thành hư không. Bọn họ ngày mai tới, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Tịch Hiểu nghĩ đến ngày mai ăn cơm người, liền cảm thấy đặc mệt. Là muốn chuẩn bị một chút, Chu Nhung liền nói ngay, chúng ta đi mua hai người tới, đến lúc đó ta không ở thời điểm, còn có thể bồi ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 838 mua người. Chương 838 mua người. Khoa khảo thời điểm, hắn là không thể ra tới, đến lúc đó, Tịch Hiểu một người, hắn không yên tâm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn không cho phép như vậy nguy cơ ở. Tịch Hiểu gật đầu đáp ứng rồi. Ban đầu thuê nhà ở, là không thích hợp mua người. Nhưng hiện tại cái này nhà ở vẫn là có thể, hơn nữa bọn họ ở tại nhà chính, cùng nhân gia ở tại người gác cổng bên này, có thể lẫn nhau không quấy nhiễu. Hai người đều là hành động phái, ở đóng cửa phòng lúc sau, liền trực tiếp buôn mua người địa phương đi. Chu Nhung chưa bao giờ có mua hơn người, Tịch Hiểu thân là yên ổn hầu đích trưởng nữ, này mua người sự tình còn loạn không đến nàng, hai người đều là lần đầu đến như vậy địa phương, sau đó bị bên trong ồn ào lại dơ loạn hoàn cảnh dọa tới rồi. Sau đó nhìn đến sở hữu bị bán người trên mặt đều là chết lặng cùng tuyệt vọng, trong lòng vẫn là chấn động một chút. Nhưng bọn hắn đều thông minh biết, việc này liền không phải bọn họ có thể nhúng tay. Cho nên, không gây chuyện cho thỏa đáng. Chu Nhung lớn lên đoan chính, Tịch Hiểu liền tính làm che lấp, cũng khó nén thanh lệ tự dung, cho nên, hai người vừa tiến đến, lập tức đã bị người chú ý tới rồi. Tuy rằng hai người xuyên không thế nào hảo, nhưng một thân khí thế cùng người bình thường ra tuyệt đối bất đồng. Rất nhiều tuổi trẻ có tư sắc cô nương liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Bọn họ rất nhiều đều là bởi vì chủ gia phạm sai lầm bị liên lụy, căn bản chịu không nổi như vậy nhật tử, cho nên, bắt được cơ hội, ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Hai người tiến vào không đi bao lâu, liền cảm giác theo vào ổ sói dường như, mỗi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem, muốn cho bọn hắn lột ra róc xương dường như, làm Tịch Hiểu có điểm hơi sợ nắm chặt Chu Nhung tay. Thứ ca, không có việc gì, ta ở đâu? Chu Nhung nói nhỏ một tiếng, không có lại mang theo nàng đi phía trước đi rồi. Những cái đó ngao ngoe dục dịch người, thấy bọn họ dừng lại bước chân lúc sau, trong mắt có mong đợi. Hai vị là muốn mua người sao? Có người đi lên tiếp đón. Chu Nhung gật gật đầu, u ám ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Không biết muốn mua cái gì dạng người, ra cùng ta nói, ta cũng hảo cấp để ý kiến. Nhân gia khách khí nói. Vị này ra, nô gia sẽ cầm kỳ thư họa. Nô gia sẽ sướng tiểu khúc, sẽ việc may vá. Một người mở miệng, còn lại liền cùng cái gì dường như, tranh nhau cùng Chu Nhung chào hỏi, sau đó khoe khoang chính mình ưu điểm, xem Tịch Hiểu là trợn mắt há hốc mồm. Nàng là không nghĩ tới nhân gia tự tiến cử như vậy lợi hại. Chu Nhung liền cái dư thừa biểu tình đều không có, thẳng cùng nhân gia nói, muốn một phụ nhân, làm việc nặng, có thể nấu cơm, lại muốn một cái thư đồng, 13-14 tuổi liền hảo. Chính là chỉ cần hai người, nhân gia cũng thực tích cực, lập tức nên an bài thượng. Chỉ cần phù hợp, đều đứng ra làm cho bọn họ tuyển. Sẽ nấu cơm lưu lại. Tịch Hiểu trực tiếp yêu cầu nói. Mấy cái phụ nhân do dự một chút, lui. Dư lại phụ nhân đều nghĩ phải hảo hảo biểu hiện, nói không chừng là có thể rời đi nơi này. Tịch Hiểu nhìn đến đứng ở bên cạnh một cái phụ nhân, vô tâm tư xem nàng, ngược lại vẫn luôn chú ý đồng dạng đứng mấy cái tiểu tử trên người, ở lo lắng lại chờ đợi, rất là mâu thuẫn. Nàng tinh tế đánh giá một chút, thấy người ta khuôn mặt hiền lành dịu dàng, cùng bên cạnh một cái mặt mang sắc bén phụ nhân không giống nhau, liền nhiều vài phần chú ý. Liên ở nàng xem, bên cạnh một mười mấy tuổi tiểu tử nhô đầu ra, hướng về phía kia phụ nhân cười cười, như là ở trấn an giống nhau. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Tịch Hiểu nhìn đến lúc sau, trực tiếp hỏi. Kia phụ nhân không nghĩ tới Tịch Hiểu sẽ hỏi nàng, kinh ngạc một chút, ngập ngừng nói, đó là ta nhi tử. Các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Phụ nhân bị nàng vừa hỏi, hốc mắt lập tức liền đỏ. Chương 839 A trọng. Chương 839 A trọng. Phụ nhân, nàng không biết xấu hổ. Hồng hạnh xuất tường, liền nhi tử đều không phải nàng nam nhân thân sinh. Một bên có cái nữ nhân tranh chúa nói. Nàng không nghĩ nhân gia tuyển đi bọn họ mẫu tử. Tuổi trẻ tiểu cô nương, mặc kệ giá cả cao thấp, hảo bán thực. Nhưng các nàng như vậy từ lão bản nương, liền rất khó bán đi ra ngoài. Nếu là lão bản không nghĩ dưỡng, cuối cùng quy túc chỉ có thể là gái giang hồ linh tinh. Đó chính là các nàng con đường cuối cùng. Không muốn chết, nàng chỉ có thể xin lỗi nhân gia. Bị chọc phá phụ nhân tức giận nắm chặt nắm tay. Lại nhấp chặt khỏe miệng, không có ra tiếng. ta muốn nghe ngươi nói. Tịch Yểu nhìn nhân ra nói. Kia phụ nhân rất là kích động, cắn răng nói, ta không có. Nàng là bị người làm hại. Tịch Yểu gật gật đầu, sau đó cùng một bên Chu Nhung nói, liền tuyển bọn họ mẫu tử đi, vừa vặn tốt. Cùng nhau nói, sẽ có kiềm chế. Chu Nhung không có ý nghĩa, trực tiếp gật đầu, đi theo nhân ra thương nghị giá đi. Phu nhân, nàng nam nhân chính miệng nói, chúng ta đều nghe được. Kia châm ngòi phụ nhân không cam lòng tê, liền không nghĩ nhân ra hảo quá. Còn lại người phụ họa gật gật đầu, lạnh nhạt đáng sợ. Tịch Yểu hơi hơi mỉm cười nói, nàng để ý nhi tử, vậy đủ rồi. Một câu, ngăn chặn mọi người miệng. Nhân gia có hay không hồng hạnh xuất tường, bọn họ thật không biết. Nhưng nhân gia đối nhi tử hảo, đó là ai đều thấy được. Như là rốt cuộc có nhân vi chính mình nói chuyện, nữ nhân che lại chính mình mặt, nước mắt từ tay phùng hạ xuống, tuy rằng không có thanh âm, nhưng run rẩy bả vai có thể xem ra tới, khóc tương đương thảm. Nương! Tiểu tử gầy gầy, lo lắng ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi chính mình mẹ ruột. Nương không có việc gì. Lau khô trên mặt nước mắt, nữ nhân cúi đầu trấn an chính mình nhi tử. Chu Nhung thanh toán tiền, cầm bán mình khế lúc sau, vợ chồng hai cái lanh mẫu tử hai cái rời đi, đem hảo những người này đều hâm mộ hỏng rồi. Các ngươi gọi là gì? Tịch Yểu làm cho bọn họ ngồi trên xe ngựa lúc sau, thấp giọng hỏi. Nô kêu Nguyệt Nương, tiểu tử. Không có tên, còn thỉnh phu nhân ban danh. Nguyệt Nương chần chờ một chút, khẽ cắn môi, quyết định từ bỏ nhi tử trước kia tên. Sửa tên đổi họ, cùng trước kia cắt đứt sở hữu quan hệ. Tịch Yểu cảm giác Nguyệt Nương người này hẳn là bị rất nhiều ủy khuất cùng oan khuất, nhưng người ta một lòng vì nhi tử, căn bản liền không nhớ thương những cái đó thù hận, chỉ là hy vọng nhi tử có thể hảo. Cấp nhi tử đổi cái tên, chính là một lần nữa bắt đầu. Nô, họ nói, chính ngươi tuyển, danh nói, tiêu trọng, một lần nữa cũng là trọng sinh. Tịch Yểu nhìn niên thiếu đã nếm biến thế gian gian khổ hải tử, khẽ cười nói, A Trọng, thật cao hứng ngươi cùng ngươi nương có thể tới nhà của ta, hy vọng từ nay lúc sau, ngươi gặp được, đều là trọng sinh hoạt hảo cùng ngọn. Nguyệt Nương cảm kích nhìn Tịch Yểu, kích động ấn nhi tử đầu nói, A Trọng, ngươi nghe được sao, ngươi mau quỳ xuống, khấu tạ phu nhân đại ân. Nàng biết, bọn họ mẫu tử bị cực thái lai, gặp được người trong sạch. Không có bất luận cái gì một cái chủ tử, sẽ cho hạ nhân như vậy tốt mong ước, còn cấp hạ nhân lấy như vậy tốt tên. Nàng A Trọng, trọng sinh. Hai tử nhất minh bạch mẫu thân cảm xúc, biết mẫu thân sinh nhật ở khóc, nhưng khỏe miệng trong mắt đều là ý cười, hắn không biết có bao nhiêu lâu không có nhìn đến mẫu thân cười. Hắn tưởng quy xuống, lại bị Tịch Yểu ngăn cản. Chỉ là một cái tên, một ít dễ nghe lời nói, nơi nào yêu cầu quy đâu, về sau nhiều hơn nỗ lực. Tịch Yểu không có dễ dàng hứa hẹn cái gì, chỉ là cho hắn mong đợi. Nếu thật sự có bản lĩnh, nàng có thể duy trì một chút. Nguyệt Nương ôm chính mình nhi tử, mở to xương đỏ hai mắt, trong mắt đối tương lai tràn ngập hy vọng. Chương 840 Nguyệt Nương thân thế. Chương 840 Nguyệt Nương thân thế. Tới rồi trong nhà lúc sau, Tịch Yểu cùng Nguyệt Nương giới thiệu một phen. Trong nhà liền chúng ta bốn cái, các ngươi có thể ở một cái nhà ở, cũng có thể tách ra, các ngươi chính mình quyết định, nhà chính muốn hay không quét tước, ta sẽ cùng ngươi nói, không có ta phân phó, liền không cần đi vào, thư phòng cũng là. Tịch Yểu giao đãi một phen đặc biệt phải chú ý, còn lại khiến cho Nguyệt Nương chính mình an bài. Nguyệt Nương nghiêm túc nghe, không dám có nửa câu rơi rớt. Nguyệt Nương, ngày mai chúng ta muốn mở tiệc chiêu đãi một ít bằng hữu, cho nên hôm nay phải thử một chút ngươi chủ nghệ. Tịch Yểu đang nói đại khái tình huống lúc sau, khiến cho Nguyệt Nương trực tiếp thượng thủ. Không có biện pháp, thời gian quá gấp gáp. Nói lên chủ nghệ, Nguyệt Nương liền cười. Phu nhân không biết, nô tỳ nhà mẹ đẻ ban đầu chính là mở tiệm cơm, tổ truyền mấy thế hệ. Chỉ là, kết quả không tốt. Tới rồi Nguyệt Nương này một thế hệ, liền nàng một cái nữ nhi, nàng cha nhưng thật ra hảo, không có màu sắc rực rỡ ý tưởng, trực tiếp cấp chiêu tế. Kia cũng là ngàn chọn vạn tuyển người, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn lầm, dưỡng vẫn luôn bạch nhãn lang. Muốn ra tài còn không tính, còn dung không dưới Nguyệt Nương mẫu tử, càng ra tay tàn nhẫn, bôi nhọ Nguyệt Nương hồng hạnh xuất tưởng, nói an nặng không là con hắn, sau đó cấu kết quan viên, trực tiếp đem bọn họ mẫu tử cấp bán. Người này như thế nào như vậy ngoan độc? Tịch Yểu cảm thấy chính mình tam quan đều không tốt. Nguyệt Nương cười khẽ, tốt xấu nô tỳ mẫu tử còn có mệnh đâu. Này cũng không tính ngoan độc rốt cuộc. Hắn là sợ giết người thì đền mạng, chính mình không biện pháp hưởng phúc đi. Tịch Yểu phun tào nói, có lẽ đi, nhưng nô tỳ đã không để bụng. Nô tỳ chỉ nghĩ mang theo A Trọng, hảo hảo tồn tại. Trải qua quá nhiều, cảm thấy yêu hận tình thù đều không sao cả. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo nuôi lớn nhi tử. Kia khẳng định sẽ, Nguyệt Nương, hôm nay ngươi phải hảo hảo bộc lộ tài năng, ngày mai nói không chừng cũng muốn ngươi trưởng ngôn đâu. Tịch Yểu tâm tình rất tốt, cảm thấy chính mình nhặt của hời. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng, ngày mai chính mình muốn động thủ đâu, không nghĩ tới Nguyệt Nương liền có một tay hảo thủ nghệ, này về sau, nàng có thể hơi chút chỉ điểm một chút, làm Nguyệt Nương tay nghề càng tốt, về sau liền không cần chính mình động thủ. Nguyệt Nương tay nghề ngoài dự đoán hảo. Này rau dưa làm so với ta còn ăn ngon, thanh thúy ngon miệng. Tịch Hiểu hưởng qua lúc sau, hỏi Chu Nhung, được đến hắn duy trì. Nguyệt Nương, nhà ngươi bị nuốt cái kia tiệm cơm, hiện tại còn có thể làm như vậy tốt đồ ăn sao? Tịch Hiểu hiếu kỳ nói. Này đến có bao nhiêu thiên phú đâu? Sao có thể đâu? Nguyệt Nương cười giải thích nói, phu nhân không biết, nô tỳ đánh tiểu đi theo phụ thân ở phòng bếp lớn lên, 3 tuổi bắt đầu sờ cái muỗng, này nếu là có hình người nô tỳ giống nhau, kia khẳng định cũng là đánh tiểu bắt đầu học tay nghề. Tịch Hiểu lăng tới một chút nói, đó chính là nói, nhà ngươi bị bá chiếm tiệm cơm, hiện giờ không có tốt đầu bếp. Cho nên, cái kia ở rể nam nhân rốt cuộc ở đổ cái gì? Nguyệt Nương giống như minh bạch Tịch Hiểu tưởng cái gì, thở dài một tiếng sau khinh thường nói, nô tỳ cha đánh tiểu liền nói cho nô tỳ, mặc kệ làm cái gì, đều phải lưu một tay, nô tỳ lưu chính là chính mình tay nghề, mà cái kia nhẫn tâm tuyệt tình đồ vật, căn bản liền không biết, còn tưởng rằng là hắn an bài người học xong những cái đó trù nghệ, mới hạ tàn nhẫn tay, lúc này, sợ là phải hối hận ruột đều thanh. Bất quá, lại như thế nào hối hận, dựa vào tiệm cơm, tam cơm là không lo. Tịch Hiểu hiểu rõ gật gật đầu, cùng Chu Nhung nói, tay nghề của ta dựa gia vị, Nguyệt Nương tay nghề mới là chân chính hảo. Chu Nhung lại không cho phép nàng nói như vậy, nghiêm túc nói, ngươi nếu là muốn cho ta vẫn luôn ăn như vậy thanh đạm, ta khẳng định không thói quen. Chương 841 đã xảy ra chuyện. Chương 841 đã xảy ra chuyện. Lại thế nào, hắn đều cảm thấy chính mình tức phụ chủ nghệ là tốt nhất. Sở dĩ là Nguyệt Nương động thủ, chính là hắn không nghĩ tức phụ vất vả mà thôi. Tịch Hiểu thực vừa lòng hắn cổ động, khoe miệng khẽ nhếch, ta đây đến lúc đó cùng Nguyệt Nương hảo hảo nói nói, tranh thủ nàng tập hai nhà sở trường, làm chúng ta mỗi ngày đều có ăn ngon. Chu Nhung cười cười, xem như đáp ứng rồi. Nguyệt Nương trong mắt có hâm mộ, nàng cảm thấy phu nhân người hảo, cũng là cái có phúc khí. A Trọng 12 tuổi, chỉ là bởi vì phía trước ăn không ngon, ngủ không tốt, mới nhìn gầy ba ba. Không có biện pháp thời điểm, chỉ có thể mẫu tử cùng nhau, nhưng hiện tại, có trụ địa phương, mẫu tử hai cái liền tách ra trụ, Tịch Hiểu cấp chuẩn bị đệm chăn, đều là tân. Nguyệt Nương lòng mang cảm ơn, nghĩ muốn càng tốt đem lão gia phu nhân hầu hạ hảo. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hiểu liền mang theo Nguyệt Nương ra cửa mua đồ ăn đi. Chờ đến chính mình giá xe ngựa đến chợ thời điểm, Tịch Hiểu mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, ngày hôm qua, bọn họ quên mua mã phu. Cái này rất quan trọng a. Nói cách khác, mỗi một lần ra cửa, không phải nàng chính là Chu Nhung đuổi xe ngựa, không phải rất xấu hổ sao. Trong phòng bếp đồ vật, trừ bỏ củi gạo mắm muối này đó bình thường đồ vật có, còn lại đều thiếu, vì thế, Tịch Hiểu liền mang theo Nguyệt Nương sát nhập chợ, đại mua đặc mua, làm chợ người cao hứng không được. Nguyệt Nương cho rằng, mua đồ ăn là nàng cường hạng, nhưng nàng không nghĩ tới, phu nhân so nàng còn trong nghề, thậm chí liền dược liệu đều biết. Mua tể sở hữu đồ vật lúc sau, hai người vội vàng xe ngựa trở về. Tứ ca Tịch Hiểu vội vàng xe ngựa trở về lúc sau, liếc mắt một cái nhìn đến hành lang hạ đọc sách người, lập tức hô, chúng ta có phải hay không muốn mua cái mã phu? Chu Nhung vi lăng, lấy thư vô chính mình chắn nói, ta đem cái này quên mất. Vậy ngươi ngày mai đi xem, có thích hợp liền mua trở về. Tịch Hiểu nhắc nhở nói, hảo. Hắn trở về một câu hỏi, yêu cầu ta cùng nhau sao? Không cần, ta cùng Nguyệt Nương cùng nhau là được. Tịch Hiểu cự tuyệt, nhưng Chu Nhung nhìn đến bọn họ dọn tá đồ vật không có phương tiện, liền tới đây giúp một phen, cuối cùng bị Tịch Hiểu đẩy đi trở về. Hảo, ngươi đọc sách đi, chúng ta trước vội vàng, đợi lát nữa bọn họ tới, ngươi tiếp đón. Tịch Hiểu nói, nàng muốn thừa dịp khách nhân còn không có tới thời điểm, đem sở hữu đồ ăn đều cùng Nguyệt Nương nói, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. A Trọng nhìn không lớn, nhưng là thực thông minh, giúp đỡ cọ cọ rửa rửa, vội nhưng hoan, cũng giảm bớt bọn họ rất nhiều sống, làm Tịch Hiểu hung hăng khen một phen, làm nhân ra vội xoay quanh cao hứng mà không được. Đem nấm tuyết phao hảo, đợi lát nữa ngao cái nấm tuyết táo đỏ canh, thêm chút cẩu kỷ. Tịch Hiểu nói một đạo đồ ăn, Nguyệt Nương liền làm giống nhau chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó quên mất. Khách nhân tới, phu nhân khẳng định là không thể lưu tại phòng bếp. Thịt kho tàu, canh gà, này đó yêu cầu thời gian lâu, liền trước hầm thượng, giữa trưa muốn ăn cơm thẻ. Nghĩ đến bọn họ đều là Tê Hà thành người, hẳn là càng thích cơm mà không phải mì phở. Tịch Hiểu chỉ điểm mấy thứ trọng đồ ăn, còn lại khiến cho Nguyệt Nương chính mình phát huy. Có A Trọng giúp đỡ, Tịch Hiểu liền không cần nhúng tay. Chờ Lệ Vịnh bọn họ vào cửa thời điểm, Tịch Hiểu đã một lần nữa trang điểm trải chuốt qua. A Hiểu kỳ mật cùng Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến nàng, kích động cùng nhìn đến cái gì dường như, hai người trực tiếp liền xông tới ôm người, nhưng đem Tịch Hiểu khiếp sợ tới rồi. Đây là làm sao vậy? Nàng bị bắt bị hai người ôm, ngẩng đầu nhìn Kỳ Duật cùng Diêu Khải An hỏi. Hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Tịch Hiểu thấy thế, trong lòng tức khắc minh bạch, đây là đã xảy ra chuyện. Chương 842 lòng dạ khó bình. Chương 842 lòng dạ khó bình. Hai cái cô nương, tám phần là chịu ủy khuất. Tiên tiến tới ngồi đi. Chu Nhung tiếp đón nói. Hắn không muốn chiêu đãi bọn họ, chính là sợ chính mình tức phụ có người đoạt. Quả nhiên, các nàng vẫn là như vậy. Không biết chính mình chính là như vậy không bị Chu Nhung đãi thấy hai cái cô nương, ở ngồi xuống lúc sau, liền bắt đầu cùng Tịch Hiểu kể ra ủy khuất. Ở trong nhà thời điểm, tốt xấu đều là bị chịu sủng ái đích nữ, cũng là sủng đau. Nhưng tới rồi kinh thành, ra thế cái gì đều không đủ nhìn, này liền thành người khác trong mắt tốt nhất khi dễ. Chúng ta cũng không phải phi nói phải gả kinh thành, liền cố tình thành bọn họ trong mắt phàn cao chi. Diêu Ngu Nguyệt lòng đầy căm phẫn nói, ta còn khinh thường những cái đó chỉ biết ngoạn nhạc công tử ca. Cũng không phải là. Kỳ Mật Tiểu nắm tay đều nắm chặt, những người đó tự cho là đúng đến không được, nhưng thế ra ra tới về điểm này việc xấu xa, giấu được bình thường ba cánh, còn có thể lừa đến quá chúng ta sao, còn không phải là của cải thiếu hụt, còn lừa mình dối người, lại muốn tìm môn đăng hộ đối, lại muốn tìm có tiền, nhưng đem bọn họ cấp năng lực. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, nghe chính là vẻ mặt bắt quái. Nếu không phải quan hệ đến hai cái bằng hữu tương lai hạnh phúc, nàng là thật sự rất tưởng cười. Hiện tại cũng muốn cười, nhưng nhìn xuống. Các ngươi này nói ai a, như vậy thái quá. Nàng rất tò mò. Kỳ Duật một lời khó nói hết nói, trong nhà Đường Bá ở kinh làm quan, Mật Nhi hôn sự, trong nhà phía trước đề qua, Đường Bá mẫu hồi cũng hảo, như vậy chúng ta mới vào kinh, không nghĩ tới. Thế ra công tử, làm người thất vọng cực kỳ. Rốt cuộc không hảo sau lưng nói người nói bậy, hắn chỉ có thể thoáng tỏ vẻ một chút. Tịch Hiểu vốn là ở kinh thành lớn lên, tuy nói không thế nào lộ diện, nhưng ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ tham dự một ít tiến hội, nhưng đều bị nàng điệu thấp tránh đi những cái đó phiền thoái, lại có thể từ giữa nghe được một ít bí ẩn bắt quái. Bọn họ một lời khó nói hết, nàng tương đương lý giải. Thế ra bên trong, trừ bỏ con vợ cả là bị bắt gánh vác, còn lại chân chính có bản lĩnh, liền không mấy cái. Ăn nhậu chơi bời, Niêm Hoa Nhạ Thảo càng thích hợp bọn họ. Yên ổn hầu con vợ cả Lữ Mặc Dương chính là trong đó một cái. A Hiểu, bọn họ khinh thường chúng ta liền tính, ở biết nhà của chúng ta ra của hồi môn lúc sau, còn nghĩ chúng ta làm tiếp đâu, ghê tởm muốn mệnh. Diêu Ngu Nguyệt lòng dạ khó bình nói. Tịch Hiểu than phục. Chủ ý này, thật tốt. Vậy các ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Tịch Hiểu hỏi. Này hôn sự, sợ là khó khăn. Vài người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là mâu thuẫn thật mạnh. Chúng ta hiện tại ở tại bá phụ trong nhà, bá mâu thực tích cực ta hôn sự, mạo muội cự tuyệt nói, sợ là sẽ xa lạ. Kỳ Mật khó xử nói. Nhân gia cũng không phải là hảo tâm, là hận không thể đem người bán. Diêu Ngu Nguyệt nhắc nhở nói. Đây là mọi người đều minh bạch, nhưng rốt cuộc không thể trực tiếp trở mặt. Vậy các ngươi liền dọn ra tới A. Chu Nhung thực nghi hoặc nói, cùng chúng ta giống nhau, mua cái tiểu viện, quá chính mình nhật tử, sau đó chuẩn bị khoa khảo, không hảo sao. Này không phải rất đơn giản sự tình sao. Diêu Khải An cùng Kỳ Duật nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người xác thật không có như vậy suy xét quá. Vẫn luôn trầm mặc Lệ Vịnh bị bọn họ sự tình khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này nghe xong Chu Nhung nói, nhược nhược nói, kỳ thật không nhất định mua, thuê cái tiểu viện cũng có thể. Không phải ai đều là Chu Nhung vợ chồng, tay cầm vàng thật bạc trắng A. Ca, chúng ta thuê cái tiểu viện đi. Kỳ Mật trong mắt có hy vọng, cầu nói, liền thuê đến A Hiểu mọi nhà phụ cận, ta có thể tìm A Hiểu chơi, ngươi có thể đi theo Chu công tử cùng nhau làm văn, không phải vừa vặn tốt sao. Chương 843 từ mưu tính. Chương 843 từ mưu tính. Chu Nhung vẻ mặt kháng cự, này thật không tốt. Hắn không thích, hắn không cần. Nguyên bản là tưởng giúp nhân gia một phen, không nghĩ tới, nhân gia là muốn tách ra hắn cùng Tịch Hiểu ở chung thời gian, đây là lấy oán trả ơn. Tịch Hiểu mạc danh từ Chu Nhung vặn vẹo biểu tình minh bạch hắn ý tứ, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, sợ là muốn nội, không có thời gian tiếp đón, nhưng ta cảm thấy tứ ca cùng Lệ Vịnh đề nghị là đúng, các ngươi có thể dọn ra đi. Không cần ăn nhờ ở đâu, kia tư vị không tốt. Nàng rất bình tĩnh nói. Nàng lúc trước ở tại Yên Ổn Hồi Phủ, liền cùng ăn nhờ ở đâu giống nhau. Tư vị thật không tốt. Kỳ Duật ngao ngoe rục dịch nhìn Diêu Khải An hỏi, người nghĩ như thế nào? Diêu Khải An suy nghĩ một chút, nhanh chóng quyết định nói, vẫn là dọn ra tới hảo, chúng ta mua không nổi nhà ở, có thể thuê một gian. Các ngươi cũng có thể mua hai người, một cái nấu cơm, một cái đuổi xe ngựa gì đó, đến lúc đó có cái gì yêu cầu nói. Cũng có thể nói một tiếng. Tịch Hiểu đề ra một câu. Đúng vậy, Lệ gia ở kinh thành tuy rằng nói không nên lời, nhưng giống nhau sự tình vẫn là có thể giải quyết. Lệ Vịnh tỏ thái độ. Vài người tức khắc tâm an không ít. Phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Liên ở bọn họ trò chuyện thời điểm, Nguyệt Nương xoa tay lại đây nói. Vậy mở tiệc ăn cơm, một bên ăn, một bên liêu. Tịch Hiểu đứng dậy nói. Hai người ngồi xuống lúc sau, Nguyệt Nương đem từng đạo đồ ăn bưng lên, lập tức liền đưa tới đại gia chú ý. Này đồ ăn giống như không tồi ra, A Hiểu, là ngươi dạy sao? Kỳ Mật rất là chờ mong hỏi. Tịch Hiểu thần bí cười cười nói, ngươi nếm thử xem sẽ biết. Vài người thực nghe lời nếm một chút, phát hiện đồ ăn ăn rất ngon, nhưng tuyệt đối không phải Tịch Hiểu tay nghề. Ngày hôm qua mới vừa mua đầu bếp nữ, tay nghề không tồi, gia truyền. Tịch Hiểu mang theo khoe khoang khoe ra nói. Lời này, nhưng đem vài người cấp hâm mộ hỏng rồi. Mua người rất đơn giản, nhưng ngươi muốn mua được chân chính có tay nghề, kia thật sự so lên trời còn khó. Ca, chúng ta nhanh lên dọn ra tới đem, đại bá trong nhà đồ ăn còn không có cái này ăn ngon, chúng ta về sau có thể thường xuyên tới cọ cơm. Kỳ Mật quyết đoán nói. Đi theo A Hiểu, có ăn ngon. Diêu Ngu Nguyệt cũng là như vậy tưởng. Nguyệt Nương tay nghề, hoàn toàn bắt làm tù binh bọn họ. Hoặc là nói, bọn họ cũng không nghĩ quá ăn nhờ ở đậu nhật tử. Việc này, các ngươi trở về lúc sau thương lượng, đều đã như vậy, cũng không kém hai ngày này. Tịch Hiểu khuyên nói, hiện tại ăn cơm trước. Vài người nhưng thật ra không có nhắc lại chuyển nhà sự tình. Bọn họ ăn xong lúc sau, bị Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thích dí tiểu nhật tử cấp kích thích, quyết định thuê nhà chuyển nhà. Các ngươi vẫn là muốn từ từ mưu tính. Tịch Hiểu nhắc nhở nói, đây đều là có thân thích quan hệ. Mạng muội chuyển nhà, chỉ sợ sẽ rơi xuống mâu thuẫn. Yên tâm, chúng ta sẽ có chừng mực. Kỳ Duật nghĩ nghĩ nói, nhưng phòng ở muốn trước thuê hảo, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Đúng vậy, chúng ta cũng là. Diêu Khải An phụ họa. Lệ Vinh nói, các ngươi tưởng nói, đợi lát nữa liền đi xem, liền ở chỗ này phụ cận. Đều không phải dây dưa dây cả người, ở ăn xong lúc sau, liền nhất trí quyết định đi xem. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người thực vô ngữ cũng không đi thấu thú. Nguyệt Nương thu thập đồ vật, hai người cầm tay đi hậu viện. Không phải nói, có trưởng bối cùng nhau sao, như thế nào liền mặc kệ đâu. Tịch Hiểu buồn bực nói. Kia muốn xem bên kia ích lợi lớn hơn nữa. Chu Nhung nhất châm kiến huyết nói. Tịch Hiểu ấp úng hơi há mồm, lại cái gì đều nói không nên lời. Chương 844 có phải hay không thân sinh? Chương 844 có phải hay không thân sinh? Thế ra nữ nhi sở dĩ bị yêu thương, đó là bởi vì các nàng mạo mỹ có tài hoa, có lợi dụng giá trị, mới có thể bị coi trọng. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt ở nhà được sủng ái, cũng thật đến ích lợi xung đột thời điểm, sở hữu sủng ái đều thành không, lúc ấy, các nàng sợ là càng khó chịu đi. Tịch Hiểu tức khắc cảm thấy, chính mình như vậy càng tốt. Nói cách khác, lúc trước cũng sẽ không được ăn cả ngã về không. Đúng rồi, có một việc, ta có điểm tưởng không rõ, ngươi cho ta phân tích một chút. Tịch Hiểu nghĩ đến ngày đó ở tiểu lầu thời điểm, chính mình trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng, hiện tại là càng rõ ràng. Ngươi nói. Chu Nhung làm nàng ngồi xuống, phân phó A Trọng pha hồ trà lại đây. Này lá trà vẫn là quận chúa tới thời điểm cấp đưa lại đây, cực hảo. Tịch Hiểu nhấp miệng nhìn Chu Nhung, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta liền tính là không có mẹ ruột, nhưng tốt xấu cũng là yên ổn hầu đích trưởng nữ, đúng không? Chu Nhung không nghĩ tới nàng sẽ để vấn đề này, nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, lại cũng phối hợp gật gật đầu, sau đó đâu? A Trọng pha trà lại đây, đặt ở trên bàn lúc sau liền xoay người rời đi. Hậu viện là được phân phó mới có thể tiến vào. Ta đối yên ổn hầu phủ tới nói, không nên còn có lợi dụng giá trị sao. Nàng tự nhận chính mình lớn lên không tồi. Chu Nhung từ nàng không minh không bạch nói đã nhận ra manh mối, cho nàng thêm một ly trà lúc sau hỏi, ngươi là hoài nghi ngươi không phải yên ổn hầu thân sinh. Như thế nào lại đột nhiên có cái này ý tưởng? Phía trước không nghe nàng nhắc tới quá. Chuyển chén trà, Tịch Hiểu cô đơn nói, từ ta có ký ức bắt đầu, ta liền chưa thấy qua yên ổn hầu vài lần. Nàng không nói chính là, nàng sinh ra liền có được ký ức. Lúc ấy liền cảm giác được yên ổn hầu đối nàng không mừng, nàng bởi vì nhân gia là trọng nam khinh nữ. Nhưng đối Lữ Uyển, hắn liền không phải như vậy. Hắn đối ta, lạnh nhạt thực, không có nửa điểm yêu thương, liền cái dư thừa ánh mắt đều không có. Tịch Hiểu ổn định tâm thần, nói ra chính mình nghĩ hoặc, ta nghe người ta nói, ta mẫu thân là hắn cầu thú tới, tốt xấu cũng là hắn tốn tâm tư được đến, như thế nào liền ở ta nương sau khi chết, liền nữ nhi duy nhất đều không để bụng. Hơn nữa, ta lại thế nào, cũng là có giá trị lợi dụng. Như thế nào tới rồi yên ổn hầu nơi nào, là được không thông đâu. Chu Nhung biết nàng khó chịu, duỗi tay nắm lấy tay nàng, cho nàng lớn nhất duy trì. Nhưng vậy ngươi sau lại thoát đi kinh thành, không phải cũng là ngươi mẹ kế muốn khống chế ngươi hôn sự sao? Chu Nhung bình tĩnh nói. Đúng vậy, nhưng đó là Mục Thị Lâm thời tưởng, yên ổn hầu chưa bao giờ có nghĩ tới ta cái này nữ nhi, cái này cùng Kỳ gia, Diêu gia bồi dưỡng nữ nhi phương thức một chút đều không giống nhau, cho dù là thứ nữ, nhân gia đều sẽ không như vậy. Tịch Hiểu xoa nát, một chút phân tích nói. Chu Nhung cảm thấy nàng lời nói, có điểm đạo lý. Nhưng sự tình qua đi nhiều năm, Nhạc Mẫu đại nhân qua đời như vậy nhiều năm, bên người liền cái biết người đều không có, yên ổn hầu phủ cô y dấu dếm, việc này sợ là không hảo tra. Hắn nhắc nhở nói, liền sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tịch Hiểu còn tính bình tĩnh, nàng nhấp một miệng trà, chua xót hương vị làm nàng để ra vài phần tinh thần. Thật muốn cha nói, nên cha ta nương không xuất giá thời điểm, cùng ai giao hảo, có hay không chi tâm người, cùng yên ổn hầu là như thế nào nhận thức, lại là như thế nào thành thân, sau đó lại tìm xem trước kia hầu hạ ta nương người, nói không chừng sẽ có manh mối. Tịch Hiểu thấp giọng nói, Chu Nhung xoa nàng đầu nói, mặc kệ thân thế như thế nào, yên ổn hầu phủ đối với ngươi ảnh hưởng đều không phải rất quan trọng, nhưng ngươi muốn biết rõ ràng, ta có thể bồi ngươi cùng nhau. Chương 845 ta muốn ngươi bồi ta. Chương 845 ta muốn ngươi bồi ta. Tịch Hiểu đỏ hốc mắt. Liên tính có được kiếp trước ký ức, nhưng đời này, ở chỗ này, nàng quá thực sự cô đơn ủy khuất. Ta không nghĩ muốn yên ổn hầu hết thảy, cũng không nghĩ cùng hắn có một tia quan hệ. Nàng liên hận đều không nghĩ hận, cũng không nghĩ cùng bọn họ có bất luận cái gì quan hệ. Ta biết. Chu Nhung thân cái chán của nàng, trấn an nói, ngươi không có manh mối, chúng ta ở kinh thành không có thế lực, cũng không hảo tra, chuyện này. Vẫn là đến chờ đến chúng ta cũng đủ tín nhiệm Ninh Vương Phi lúc sau, làm nàng hỗ trợ tìm hiểu một chút, nói không chừng so với chúng ta loạn tra, rút dây động rừng hảo. Tịch Hiểu duỗi tay ôm cổ hắn, vùi đầu ở hắn cổ chỗ, cả người đã bị Chu Nhung bế lên tới. Đừng loạn tưởng, có ta đâu. Vỗ nàng phía sau lưng trấn an. Ân. Tịch Hiểu muộn thanh lên tiếng. Cũng là vì có hắn ở, nàng mới có thể có cái người nói chuyện. Nói cách khác, việc này, nàng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Buổi sáng ngươi khởi quá sớm, hiện tại không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Chu Nhung đem người chặn ngang bế lên, hướng trong đi đến. Nam xuống Tịch Hiểu thấy hắn phải đi, gắt gao túm chặt hắn cổ tay áo nói, ta muốn ngươi bồi ta. Chu Nhung du mắt, nhìn hốc mắt phím hồng, trận to hai mắt, đáng thương vô cùng nhìn chính mình nữ nhân, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Sau đó khom lưng nhìn chăm chú nàng, khẽ cười nói, ta về sau hẳn là sẽ có đương hôn quan khả năng. Tịch Hiểu câu lấy cổ hắn nói, ta thích liền hảo. Trong mưa trong gió, cùng nhau đi tới. Đều như vậy, Chu Nhung như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Hắn thở áo ngoài nằm xuống, sau đó ôm nàng nói, ta bồi ngươi, ngươi ngủ một lát. Tịch Hiểu dậy sớm, lại rồi dăm chính mình thân thế, cả người mỏi mệt thực. Ở Chu Nhung có tiết tấu vỗ nàng phía sau lưng, không trong chốc lát, người liền ngủ. Tịch Hiểu ngủ lúc sau, Chu Nhung không có động. Hắn cảm giác được Tịch Hiểu thương tâm, ở bị yên ổn hầu xem nhẹ coi thường một chút quan tâm để ý đều không có lúc sau. Nàng thà rằng yên ổn hầu không phải nàng thân sinh phụ thân, cũng tốt hơn thân sinh phụ thân từ nhỏ liền không để bụng nàng. Nghĩ đến ở nương trước mặt, nàng như vậy nháo nhào dính dính, hận không thể đem sở hữu tốt đều phủng cho bọn hắn, có thể thấy được nàng đều tưởng bị người đau. Mười mấy năm qua, ở yên ổn hầu phủ, nàng cô đơn một người ngao, ngẫm lại, hắn liền vì nàng đau lòng. Bị như vậy cô phụ, nàng vẫn là như vậy hảo, những người đó, như thế nào bỏ được đâu. Chu Nhung suy nghĩ hồi lâu, mơ mơ màng màng chi gian. Dựa gần Tịch Hiểu cũng ngủ. Nguyệt Nương ở thu thập hào lúc sau, thấy bọn họ đều không có ra tới, rất là hiểu chuyện ngăn đón A Trọng, không được hắn nháo. Có Chu Nhung cẩn thận, Tịch Hiểu cảm xúc còn tính hảo. Liên tính gấp không chờ nổi muốn biết chân tướng, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Ninh Vương Phi ở bọn họ chuyển nhà thời điểm, đem cửa hàng chuẩn bị tốt. Tịch Hiểu cầm lớn nhất bí mật, ở Ninh Vương Phi trước mặt biểu diễn một chút dùng nước trong chế băng xuất sắc một màn, lập tức khiến cho Ninh Vương Phi tâm phục khẩu phục. Ngày hôm sau, nàng liền mang theo khế ước thư tiến cung. Nàng thấy chính là hoàng hậu nương nương. Hành lễ lúc sau, hoàng hậu nương nương tự mình nắm tay nàng ngồi xuống, hôm nay khó được tiến cung đâu. Ninh Vương Phi phía trước vội, tính lên hồi lâu không tiến cung, cũng khó trách hoàng hậu nương nương nhắc mãi. Minh Ma Ma, đoan buồn thủy tới. Ninh Vương Phi trực tiếp phân phó nói. Minh Ma Ma được đến hoàng hậu nương nương ý bảo, lập tức liền phân phó người đi làm. Ninh Vương Phi thấy hoàng hậu nương nương vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, liền cười khanh khách nói. Thần phụ hôm nay cấp nương nương đậu cái thú, nương nương nếu là cảm thấy hảo, đợi lát nữa cần phải hảo hảo ban thưởng thần phụ một phen. Chương 846 có cái gì bất mãn? Chương 846 có cái gì bất mãn? Hoàng hậu nương nương lập tức giận mắng, ngươi chủ ý này đánh khách ngược, minh tới cùng ai ra muốn chỗ tốt. Kia cũng muốn nương nương đợi lát nữa nhịn được. Ninh Vương Phi rất là tự tin nói. Lời này nói, không riêng gì hoàng hậu nương nương, còn lại một bên hầu hạ người đều tò mò. Ninh Vương Phi cũng không cất giấu. Trực tiếp đi đến trang thủy địa phương, sau đó mở ra Tịch Hiểu cấp đồ vật, nhẹ nhàng chiếu vào trong nước, này thần thần thao thao, xem mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không rõ nàng muốn làm gì. A, đột nhiên, một cái ly gần cung nữ khuôn mặt thất sắc hô một tiếng, lập tức khiến cho mọi người chú mục. Đại kinh tiểu quái cái gì, doa đến nương nương cùng vương phi, ngươi cái tiểu nô tỳ đảm đương khởi sao? Minh ma ma nổi giận nói. Tiểu cung nữ hoảng sợ, hốc mắt lập tức liền đỏ. Minh ma ma, đừng trách nàng Ninh vương phi sườn khai thân mình nói, ngươi đến xem. Minh ma ma được hoàng hậu ý bảo, liền dịch bước đi qua. Đương nàng nhìn đến nguyên bản bưng tới thanh triệt nước trong, lúc này đã bước lên xem thường, thủy cũng ở chậm rãi ngưng kết. Nhìn đến như vậy kỳ cảnh, nàng không tự chủ được a một tiếng, cũng không có ngày xưa ổn trọng. Nương nương, ngài xem, này thủy thành băng. Cái gì? Hoàng hậu nương nương khiếp sợ lập tức đứng dậy, không dung nghĩ nhiều, lập tức đã đi tới. Ở nhìn đến nước trong kết băng lúc sau, lập tức nhìn Ninh Vương Phi, kinh ngạc không thôi nói, ngươi cái này là như thế nào làm được? Nếu là Ninh Vương Phi mang đến thủy, nàng có lẽ cảm thấy, đó là nhân ra làm cái gì tay chân. Nhưng này thủy là nàng trong cung, tuyệt đối là nước trong. Cho nên, nước trong như thế nào sẽ biến thành băng đâu? Bán đủ rồi cái nút, Ninh Vương Phi đem dấu ở trong lòng ngực khế ước thư đem ra, đưa cho nàng nói, nhìn xem cái này. Hoàng hậu nương nương nghi hoặc tiếp nàng đưa qua đồ vật, sơ sơ nhìn thoáng qua, đầy mặt kinh ngạc nói, thật sự có thể điểm nước thành băng. Ninh Vương Phi đem tầm mắt dừng ở bên kia bồn thượng, cười khanh khách nói, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Ngồi vào chủ vị thượng, hoàng hậu nương nương nắm khế ước thư tinh tế nhìn, phát hiện này khế ước thư chỉ cần ký, nàng đại công chúa liền nhiều một tầng dựa vào, huống chi, Ninh Vương Phủ cùng hoàng thượng quan hệ sẽ càng thân cận. Hơn nữa, này trong đó ích lợi, làm nhân tâm run. Người này, có thể tin được không? Hoàng hậu nương nương nhìn đến ký xuống tên, lo lắng nói. Hoàng hậu nương nương yên tâm, đây là hoàng thượng phong Ninh An của chúa. Nàng lộ chân tướng nói. Nếu không phải như vậy, nàng cũng là muốn ước lượng. Hoàng hậu nương nương kinh ngạc không thôi. Hoàng thượng êm đẹp phong cái Ninh An quận chúa, thánh chỉ đưa ra kinh, nhưng đối cái này Ninh An quận chúa thân phận, ai cũng không biết. Phía trước, đại gia còn tò mò tìm hiểu một phen, cái gì đều tìm hiểu không đến, đại gia liền nghỉ ngơi tâm tư. Chỉ là cái quận chúa mà thôi. Không nghĩ tới, cái này quận chúa đột nhiên liền đến kinh, sau đó còn chỉnh ra như vậy một chuyện tới. Điểm nước thành băng, nàng đây là muốn ném đi kinh thành đâu. Ai ra như thế nào không biết nàng vào kinh đâu. Hoàng hậu nương nương hỏi. Ninh Vương Phi nhớ tới kia đối tiểu vợ chồng, buồn cười nói, nhân gia căn bản liền không nghĩ quận chúa thân phận, thậm chí còn ở kinh thành mặt khác mua phòng ở. Đây là có cái gì bất mãn sao? Như thế nào sẽ đâu, bọn họ đều đơn giản trí thuần, nghĩ đến là sợ không thói quen này đó xã giao. Ninh Vương Phi huyển chuyển giải thích một chút, miễn cho Hoàng hậu nương nương hiểu lầm. Nghĩ đến Ninh An quận chúa xuất thân hương giã, cái này giải thích, Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra tin. Này phần tử cấp, cũng quá quý trọng một ít. Hoàng hậu nương nương tâm động lại có chút chần chờ. Chương 847 hốt hoảng. Chương 847 hốt hoảng. Ninh Vương Phi thấy thế, vội cười nói, này thiên hạ nơi nào có như vậy tốt sự tình, cấp đại công chúa đưa phần tử, còn không phải là nhớ thương trong cung sinh ý sao? Không cho đại công chúa đưa phần tử, trong cung sinh ý cũng là không đến chạy đi đâu, rốt cuộc, đây là độc nhất phân sinh ý. Nhưng là, tổng phải có cái có thể viên quá khứ lấy cớ. Hoàng hậu nương nương cười, vừa lòng nói, liền ngươi sẽ nói, này khế ước thư liền trước phóng ai ra trong tay, cái này đến cấp hoàng thượng xem qua lúc sau mới có thể quyết định. Vô công bất thụ lộc, đến hoàng thượng gật đầu, mới có thể để lại cho đại công chúa. Kia hành, thần phụ bên kia còn vội vàng đâu, quá hai ngày liền phải khai trương, có điểm vội, đến lúc đó, còn thỉnh nương nương nhiều hơn cổ động. Ninh Vương Phi nghịch ngầm nói, hoàng hậu nương nương kinh ngạc không thôi, không phải còn lệnh đâu, như thế nào hiện tại liền bắt đầu. Nương nương không biết, kia Ninh An quận chúa nói, thật sự chờ đến mùa hè nhất nhiệt thời điểm, chính là đồng thời khai mấy chục ra cửa hàng, đều không đủ cung ứng toàn bộ kinh thành quyền quý nhóm dùng băng lượng, cùng với đến lúc đó cấp thẳng dậm chân, còn không bằng hiện tại liền bắt đầu tàng băng, dù sao các gia đều có tàng băng địa phương, tràn đầy phóng hảo, đến lúc đó không đủ thêm nữa bổ, dù sao này khối băng so đại gia tưởng muốn tiện nghi nhiều. Ninh Vương Phi cười tủm tỉm nói, lời này nhưng thật ra có điểm đạo lý. Hoàng hậu nương nương nỉ non một câu nói, muốn thật sự tiện nghi, ai ra sẽ phái người đi. Thần phụ trước cảm tạ hoàng hậu nương nương. Ninh Vương Phi ra cung lúc sau, hoàng hậu nương nương liền một lần nữa trang điểm, thay đổi quần áo, vội vội vàng vàng đi ngự thư phòng thấy hoàng thượng đi. Giống nhau không có chuyện quan trọng, hoàng hậu đều sẽ không đến ngự thư phòng tới, đặc biệt là hoàng thượng mới bãi triều, là nhất vội thời điểm. Hoàng thượng lo lắng hoàng hậu bên kia có cái gì quan trọng sự tình, liền không tuyên chờ đại thần, mà là trước tiên gặp hoàng hậu nương nương. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, vạn phúc kim an. Miễn lễ bình thân. Hoàng hậu lúc này tới, chính là có cái gì quan trọng sự. Biết hoàng hậu ổn trọng lại có đại cục, hoàng thượng mới chủ động mở miệng hỏi. Hồi hoàng thượng, hôm nay Ninh Vương Phi tiến cung, tặng một thứ tới, là cho đại công chúa, thần thiếp không làm chủ được, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Nói xong lúc sau, nàng liền trực tiếp đem đồ vật đưa cho Lộ Công Công. Lộ Công Công trình đưa đến lại đây lúc sau, hoàng thượng liền vội vội vàng vàng mở ra. Hắn cho rằng ra chuyện gì, ở nhìn đến là đưa tặng cấp đại công chúa hai thành phần tử lúc sau, nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Việc này, ngươi có thể chính mình làm chủ. Hoàng hậu thấy hoàng thượng một chút kinh ngạc đều không có, liền biết hắn không có nhìn kỹ, liền uyển chuyển nhắc nhở nói, hoàng thượng, ngài xem rõ ràng đây là cái gì cửa hàng sao. Gì? Hoàng thượng là theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đồng tử động đất, tay đều run một chút. Này! Đây là thật sự! Điểm nước thành băng, sao có thể đâu? Thân thiếp tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác. Nay tịch yểu chính là hoàng thượng phong An Bình quận chúa, Ninh Vương Phi nói nàng đến kinh thành lúc sau, chỉ cùng nàng phu quân cùng nhau, ở kinh thành mua một cái sân, cũng không có đi quận chúa phủ. Hoàng hậu nương nương tinh tế nói một lần, hoàng thượng hốt hoảng. Hắn rốt cuộc minh bạch hoàng hậu vì cái gì nói không thể làm chủ. Ninh Vương Phi còn nói cái gì? Hoàng hậu nghĩ tới quan trọng nhất nói, bật thốt lên nói, nàng nói muốn trong cung sinh ý. Hoàng thượng nhìn xem khế ước thư, gật đầu nói, vậy đồng ý đi. Nay hẳn là Ninh Vương ý tứ. Hơn nữa, khối băng sinh ý chỉ biết rực rỡ, đến lúc đó, sợ là muốn nhận người ghen ghét. Có Ninh Vương phủ cùng đại công chúa ở, kinh thành muốn lay động người, sợ là thiếu. Chương 848 mục tiêu lớn hơn nữa một ít. Chương 848 mục tiêu lớn hơn nữa một ít. Trừ phi là không sợ chết. Huống chi, tịch yểu cũng không đơn giản. Nghĩ đến giúp đỡ kiểu tư đình đạt được đại thắng tịch yểu, hoàng thượng đối nàng rất có hảo cảm. Này hảo cảm, thuần túy là cảm kích. Hoàng hậu thấy hoàng thượng đáp ứng rồi, lập tức cười. Nay đại công chúa đã xuất giá, của hồi môn không cần sầu. Thần thiếp tuân chỉ. Nay khế ước thư ngươi lấy về đi, làm đại công chúa ký cũng ân dấu tay, sau đó đáng tin cậy người đưa về Ninh Vương phủ đi. Hoàng thượng phân phó nói, là, thần thiếp sẽ làm tốt. Hoàng hậu cầm khế ước thư, mới vừa xoay người phải đi, nghĩ đến cái gì, liền lại xuất thân nói, hoàng thượng, Ninh Vương Phi nói, khối băng giá cả sẽ không quý. Nàng đem Ninh Vương Phi nói thuật lại một lần, chờ hoàng thượng quyết định. Việc này tới đột nhiên, điểm nước thành băng còn không có tiêu hóa đâu, hoàng thượng tự nhiên không có dễ dàng nhả ra, chỉ làm hoàng hậu đi về trước. Tịch yểu cũng không biết trong cung sự tình. Nàng bị Hoài Thụy quận chúa mời, đi nhìn chuẩn bị tốt cửa hàng. Nay cửa hàng cũng là dựa theo nàng theo như lời ăn bài, nàng xem rất là vừa lòng. Đáng tiếc chính là không thể ăn, này nếu có thể ăn, đại mùa hè, một bên băng buồn, một bên băng uống, kia cũng không nên quá thoải mái. Hoài Thụy quận chúa thực tiếc hận cùng tịch yểu lại nhải. Tịch yểu chớp chớp mắt nói, quận chúa hiểu lầm, này khối băng là không thể trực tiếp ăn, nhưng nếu là ngăn cách vật chứa đông lạnh thượng, là có thể ăn. Hoài Thụy quận chúa không dám tin tưởng nói, thật sự có thể ăn. Tự nhiên, đây chính là muốn mệnh đồ vật, ta dám vui đùa. Tịch yểu nghiêm túc nói. Hoa Nga, kia thật tốt quá, năm nay mùa hè liền tính nhất nhiệt thời điểm, ta cũng không sợ. Nàng hưng phấn nói. Tịch yểu thấy nàng chỉ lo chính mình, nhịn không được nhắc nhở nói, quận chúa sao không phòng định cái lớn hơn nữa một chút mục tiêu đâu. Hoài Thụy quận chúa chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, còn có cái gì mục tiêu. Nhìn cái gì cũng không biết Hoài Thụy quận chúa, tịch yểu ghen ghét nhân ra sẽ đầu thai, mệnh hảo. Tịch yểu không có trả lời. Mà là nhìn xem cách vách hỏi, nơi này là nhà ai? Hoài Thụy quận chúa không biết, nàng lập tức khiến cho người đi hỏi. Không trong chốc lát, Văn Nhi liền trở về bẩm báo nói, đây là thượng thư phủ phu nhân của hồi môn cửa hàng. Có thể hay không mua được? Tịch yểu hỏi. Hoài Thụy quận chúa nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hẳn là mua không được. Nhân ra không thiếu tiền. Tịch yểu thật đáng tiếc nói, ta nguyên bản nghĩ, mua này cửa hàng, chờ đến thiên nhiệt thời điểm, lộng thượng một ít sữa bò, trái cây. Dùng đánh tinh tế vụn băng một ướp lạnh, sợ là có thể làm cho cả kinh thành cô nương điên cùng đâu. Hoài Thụy quận chúa lập tức minh bạch nàng nói mục tiêu lớn hơn nữa là cái gì, rất là tích cực nói, ta giống như còn có cửa hàng, chờ ta trở về cùng ta mẫu phi nói, bực này đến mùa hè, sinh ý tuyệt đối hảo. Này có thể biến thành các gia cô nương phu nhân tụ hội địa phương, nam nhân không thể tiến. Tịch yểu thấp giọng nhắc nhở nói, đối sinh ý rốt đặc cán mai Hoài Thụy quận chúa, lúc này hai mắt mạo quang. Cảm thấy một đống lớn bạc muốn hướng về phía nàng nện xuống tới. Ta đợi lát nữa trở về liền cùng ta mẫu phi thương nghị hảo. Nàng nắm chặt tiểu nắm tay, tích cực nói. Tịch yểu nhìn cửa hàng tới lui lui bận rộn người, cảm thấy chính mình đương cái phía sau mà người, khá tốt. Phía trước có người chống đỡ, nàng chỉ cần lặng lẽ kiếm tiền liền hảo. Chu Nhung ở không sai biệt lắm thời điểm lại đây tiếp nàng, vội hảo sao. Tịch yểu hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó cùng Hoài Thụy quận chúa từ biệt. Chờ Ninh Vương Phi bên kia có quyết định, ngươi lại đến nhà ta nói. Hảo. Hoài Thụy quận chúa cùng nàng từ biệt, trên đường tiểu tâm Nga. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Chu Nhung không có đuổi xe ngựa, trực tiếp đi đường lại đây. Văn Nhi nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng, đôi tay nắm chặt nói, quận chúa, bọn họ hảo hảo, hảo xứng Nga. Đều là ân nhân cứu mạng, thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Hoài Thụy quận chúa nhìn không mắt thấy nha đầu, vô ngữ lắc đầu, cảm thấy nha đầu này sớm hay muộn muốn phản chiến đến Tịch Yểu bên kia đi. Chúng ta về nhà sao? Tịch Yểu hỏi. Chu Nhung lắc đầu nói, đi mua điểm bút mực. Trang giấy nói, Lệ Vịnh sẽ phái người đưa tới, nhưng thật ra không thiếu, chính là bút mực, mấy ngày nay dùng tương đối mau, hao tổn rất lớn. Vậy nhìn xem còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau mua đi. Hai người cùng nhau đi, Tịch Yểu nhìn đến văn phòng tứ bảo cửa hàng cửa có người bán lược chờ tiểu đồ vật, liền đi thấu cái náo nhiệt, Chu Nhung liền hướng cửa hàng đi. Bởi vì lo lắng Tịch Yểu, hắn nhanh chóng chọn hảo, thanh toán bạc liền ra tới. A nha! Ra cửa quá cấp, thiếu chút nữa cùng người đụng phải, cũng may khẩn cấp thời điểm, hắn nghiêng người tránh đi. Nhưng như vậy, cũng dọa tới rồi người. Ngươi này đi đường không có mắt ta, đụng vào nhà ta cô nương, tiểu tâm ngươi mạng chó. Tiêu Ngạo tức giận mắng thanh âm ở cửa hàng cửa vang lên, kinh ngạc một mảnh người. Tịch Yểu ngẩng đầu, thấy được Chu Nhung, vừa muốn qua đi, lại phát hiện Lữ Huyền bóng dáng, mày nhíu một chút, không có tùy tiện tiến lên. Ngươi mắt chó thấy rõ ràng sao, ta đụng vào nhà ngươi cô nương sao. Chu Nhung bị mắng nổi trận lôi đình, ở nhận ra một bên rầm gì người là Lữ Huyền lúc sau, trong mắt chán ghét không thêm che giấu. Thật là chủ tử cái dạng gì, hạ nhân cũng cái dạng gì. Một cái nha hoàn, dám như vậy kiêu ngạo, Định Viễn Hầu phủ thật đúng là lợi hại. Xảo nhi Lữ Huyền nhìn đến phía trước làm chính mình ngày đêm nhớ thương công tử, lập tức ngăn đón nhà mình làm càn nha hoàn, hai má ửng đỏ đứng thẳng, sau đó Kiều Nhu hành lễ nói, công tử hiểu lầm, nhà ta nha hoàn chỉ là lo lắng ta, còn thỉnh công tử không cần trách cứ. Không biết công tử nhưng có không ổn, đều do tiểu nữ tử đi đường quá vội vàng, không có nhìn đến. Này dịu dàng ôn nhu khả nhân bộ dáng, nhưng đem nhận thức Lữ Huyền người dọa ngây người. Đồng dạng, nhân gia nhìn Chu Nhung ánh mắt liền tràn ngập đồng tình. Chu Nhung hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nghiêng người chạy lấy người, lời nói đều không muốn cùng nhân gia nhiều lời một câu. Này lãnh nạo bộ dáng, làm Lữ Huyền tim đập lợi hại hơn. Công tử, nàng kêu kiều kêu, nhưng Chu Nhung đi bay nhanh. Như là mặt sau có người muốn đuổi qua hắn dường như, có điểm chật vật. Nếu không phải Lữ Huyền, Tịch Yểu nhìn đến như vậy hình ảnh, đại khái sẽ chê cười một chút. Nhưng nhớ thương Chu Nhung người là Lữ Huyền, khiến cho nàng cách đứng thực. Cũng không biết các nàng mẹ con làm cái gì, như thế nào Mục thị mẹ con nhớ thương, đều là các nàng nam nhân. Lữ Huyền không có phát hiện âm thầm quan sát Tịch Yểu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nhung, hận không thể đem hai mắt hồ đi lên. Tìm người nhìn chằm chằm, nhìn xem người đang ở nơi nào. Lữ Huyền phân phó bên người người. Nàng phía trước rất xa xem qua liếc mắt một cái, chờ giải quyết sự tình lại đi tìm, nhân gia đã đi rồi. Nàng vừa vặn tiếc nuối, không nghĩ tới người này liền xuất hiện. Đây là bọn họ duyên phận. Chu Nhung có thể ở trên chiến trường chém giết người, sao có thể không biết mặt sau có người đâu. Hắn không muốn bồi nhân gia chơi, trực tiếp liền ném xuống nhân gia, sau đó ở về nhà nhất định phải đi qua giao lộ chờ Tịch Yểu trở về. Điểm này ăn ý, hai người vẫn phải có. Tịch Yểu nhìn đến Chu Nhung đi trở về, tự nhiên đuổi kịp. Chương 849 ghê tởm. Chương 849 ghê tởm. Hai người ở giao lộ hội hợp lúc sau, hướng trong nhà đi. Người này cũng quá không biết liêm sỉ. Chu Nhung khó được sinh khí nói. Hắn cảm thấy chính mình thiếu chút nữa không sạch sẽ. Muốn thật sự đụng phải, đó là hết đường chối cãi. Tịch Yểu cũng cảm thấy cách hứng, nàng hiện tại hận gà thực, sợ là biết ngươi là khoa khảo người, sẽ theo dõi ngươi. Theo dõi ta có ích lợi gì? Ta đã thành thân. Chu Nhung tức giận trở về một câu, sau đó nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, nàng thấy ta, giống như rất quen thuộc bộ dáng, có phải hay không ngày đó chúng ta đi ăn cơm thời điểm, nàng nhìn đến chính là ta, không phải Lệ Vịnh. Có thể là, nghĩ đến bọn họ còn khuyên Lệ Vịnh phải cẩn thận, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này hiểu lầm, xấu hổ. Như thế nào đến nơi nào, đều tránh không khỏi các nàng đâu. Tịch Yểu chán ghét nói, không có việc gì, ta là người khác hống không đi. Chu Nhung chấn an nàng, sau đó nhân cơ hội khen khen chính mình. Tịch Yểu thở dài một tiếng nói, chờ ngươi thượng bảng, nhân gia liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt là Lữ Huyền, đó là nàng duy nhất có thể đi lộ. Kia cũng không sợ. Ta không phải sợ, ta chính là ghê tởm. Chu Nhung thấy nàng đầy mặt không vui, biết nàng là cách hướng Lữ Huyền, liền chấn an nói, chờ hết bảng đơn thời điểm, ta làm A Trọng đi xem, chúng ta liền chờ tin tức. Chỉ có thể như vậy. Nàng không nghĩ ở ngay lúc này bị Lữ Huyền bọn họ nhận ra tới. Cũng may hai người đến kinh thành lúc sau, ra cửa bên ngoài cơ hội không nhiều lắm, có đôi khi còn làm xe ngựa, trong thời gian ngắn trong vòng, muốn tìm hiểu đến nói, có điểm khó. Rốt cuộc, kinh thành tới thật nhiều thư sinh, đang ở nơi nào đều có. Hoài Thụy quận chúa không biết ra như vậy cái đường rẽ, trở lại Ninh Vương Phủ liền cùng Ninh Vương Phủ nói Tịch Yểu đề nghị. Ninh Vương Phi càng thêm thích Tịch Yểu. Nay sinh ý, Tịch Yểu hiển nhiên là tiếp tục tưởng cùng Ninh Vương Phủ hợp tác. Này bày ra thái độ, cũng làm nàng vừa lòng. Nay sinh ý là hảo, mẫu phi muốn cùng ngươi phụ vương cộng lại một chút, nhìn xem như thế nào an bài, đến lúc đó, lại cùng A Yểu nói. Hoài Thụy quận chúa được đến xác thực tin tức, liền buông tay mặc kệ. Dù sao tiền trinh là nàng là được. Yên ổn hồi phủ. Lữ Huyền ở phát giận. Nàng phái ra đi người, đem người cấp cùng ném, hơn nữa cái gì đều không có tìm hiểu đến nàng, khí nàng không được. Đây là làm sao vậy? Trang điểm quý khí lại ung dung mục thị, ở nhìn đến nữ nhi khí tạp nửa nhà ở đồ vật, đau lòng nói, ngươi trong phòng, đều là thứ tốt, ngươi cùng cái gì không qua được không tốt, một hai phải cùng bạc quá không dậy nổi. Mẫu thân. Lữ Huyền nhìn đến nàng, ủy khuất bổ nhào vào nàng trong lòng ngực khóc lóc kể lể nói, nữ nhi nhìn thấy vị kia công tử. Cái gì công tử? Mục thị theo bản năng hỏi. Chính là nữ nhi phía trước đề qua, vị kia mạo so Phan An công tử. Hôm nay nữ nhi ở văn phòng tứ bảo cửa hàng cửa nhìn thấy hắn, lại bởi vì xảo nhi tức giận mắng, làm nhân ra bực nữ nhi, trực tiếp liền đi rồi, nữ nhi phái người đi theo, cái gì cũng chưa tìm hiểu đến, còn đem người cấp cùng ném. Nàng khóc lóc kể lể nói. Mục thị nhớ lại nữ nhi phía trước đề, trấn an nàng nói, nhân ra nếu ở kinh thành, lại là cái thư sinh dạng, khẳng định là muốn tham gia khoa khảo, đến lúc đó lại đi nhìn xem, nếu thật sự thượng bảng, vậy xứng thượng ta bảo bối nữ nhi, làm cha ngươi ra mặt liền hảo. Vạn nhất không thượng bảng, ngươi muốn thật sự thích, trong nhà cấp an bài một chút, cũng có thể, nhưng ngươi thân phận tôn quý, cũng không nên thượng cột đi, minh bạch sao. Liền tính bên ngoài thanh danh lại không tốt, ở trong mắt nàng, nàng nữ nhi chính là tốt nhất. Chương 850 khẳng định sinh bệnh. Chương 850 khẳng định sinh bệnh. Nhưng khoa khảo đến yết bảng đơn, còn muốn đã lâu đâu. Nàng không thuận theo nói, nữ nhi hiện tại liền muốn biết nhân ra ở nơi nào. Huyền nhi, ngươi muốn nghe lời nói mục thị nghiêm túc nói. Cha ngươi nếu là biết đến lời nói, sẽ tức giận. Yên ổn hầu thanh danh, đã bị nàng hỏng rồi rất nhiều. Nếu không phải nàng che chở, cái này thân sinh nữ nhi, sợ là phải bị hầu ra ghét bỏ. Hắn muốn mắng ta nói, ta liền đi nhà ngoại. Lữ Huyền một chút sợ hãi đều không có nói. Mục thị nhìn như vậy kiêu ngạo nữ nhi, trong lòng hối hận thực. Tính tình này, chính là bị sủng hư, một chút tâm kế thủ đoạn đều không có, mới có thể bị cái kia tiểu xuất sinh cấp làm hại. Cũng may cái kia tiểu xuất sinh đã chết. Nói cách khác, lột da róc xương đều không thể phát tiết nàng trong lòng hận. Nàng kiều dưỡng lớn lên nữ nhi, liền như vậy bị hủy rớt. Ngươi còn có thể trụ nhà ngoại cả đời sao? Mục thị ngữ mang nghiêm túc nói, thật chọc giận phụ thân ngươi, chờ ngươi xuất giá thời điểm, hắn cái gì đều không muốn cho ngươi, xem ngươi khóc không khóc. Lữ Huyền không cho là đúng, không phải còn có mẫu thân sao? Hầu phủ có thể có cái gì, còn không bằng mẫu thân trong tay đổ vật nhiều đâu. Mục thị bị nàng lời nói khí mày nhảy nhảy. Cũng có chút hối hận chính mình như vậy nuông chiều nàng, thật là bất tỉnh nhân sự. Không có phụ thân ngươi, ngươi không phải hầu gia nữ nhi, ai còn coi trọng ngươi. Nàng nhà mẹ để lại lợi hại, nàng cũng là ngoại gả nữ. Lữ Huyền bị nói thực bực bội, thực không cao hứng nói, hầu gia làm sao vậy, ta xảy ra chuyện thời điểm, phụ thân còn không phải không có giúp ta. Nói đến cái này, nàng liền ủy khuất, nhịn không được nổi giận mắng, cái kia tiểu tiện nhân, hại ta như vậy thảm, chính là đã chết, ta đều hẳn là cho nàng đại tá táng khối. Lời này, nghe huyết tinh lại khủng bố, nhưng mục thị một chút tức giận đều không có, thậm chí còn mơ hồ mang theo duy trì nói, về sau làm cái gì, giao cho người khác đi làm, đừng ngây ngốc chính mình ra tay. Ta lúc ấy còn không phải là vì ca ca. Nói lên cái này, Lữ Huyền lại ủy khuất không thôi. Rõ ràng nàng làm như vậy, là vì ca ca, kết quả xảy ra chuyện lúc sau, ca ca còn ghét bỏ nàng. Khí nàng không được. Hảo, đều đi qua, liền không cần lại suy nghĩ, ngươi coi trọng người. Mẫu thân người đi tìm hiểu một chút, chỉ cần không có địa vị, mẫu thân nhất định bị ngươi lộng tới tay. Mục thị thực tự tin nói. Chỉ cần chỗ tốt cấp nhiều, nàng không tin có nam nhân có thể cự tuyệt rớt. Lữ Huyền bị hống cao hứng, ôm nàng làm nũng, vẫn là mẫu thân tốt nhất. Nhìn nữ nhi ngây thơ bộ dáng, mục thị vui mừng lại lo lắng. Hát xì. Về đến nhà lúc sau, không biết chính mình bị theo dõi Chu Nhung xoa cái mũi nói, á trọng, cho ta đảo điểm nước cấm tới. Nếu là sinh bệnh, liền phiền thoái. Lúc này, tưởng niệm hướng chử. Tịch Yểu liếc hắn liếc mắt một cái, cười nhạo nói, sợ là có người nhớ thương ngươi đâu. Chu Nhung sắc mặt biến biến nói, đừng, ta khẳng định là sinh bệnh. Nay chờ đợi chính mình người bị bệnh, Tịch Yểu vẫn là lần đầu tiên thấy, có thể thấy được hắn có bao nhiêu không thích Lữ Uyển.